Cửu Thiên Kiếm chương 868 tới chương 889. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, Chu Hằng tiếp tục vẫn duy trì xu thế hát vang tiếng mạnh, chẳng những tiếp tục chiếm cứ bảo tọa đệ nhất, đang không ngừng kéo giãn khoảng cách với hạng hai. Nếu như không có sự tình đặc thù gì phát sinh, Chu Hằng nhất định đoạt được đệ nhất danh của lần khảo hạch này. Nhưng sự tình luôn sẽ có ngoại lệ phát sinh, đến thời điểm ngày thứ bảy, một người thần bí đột nhiên đấu tranh, từ vọt vào top 10 cho tới top 2 không ngờ hoàn thành trong vòng một ngày. Bởi vì chỉ sẽ thông báo tính danh, điểm số cùng địa điểm của top 10, nên mọi người đều không biết người thần bí này lúc trước đến tột cùng luôn luôn ở vị trí thứ 11, 12 không tiến lên được, hiện tại đột nhiên bạo phát, hay là hắn đụng phải vận cứt chó, gặp hai nhóm yêu thú đánh nhau, hắn chỉ cần đi tới thu gặt là được. Loại khả năng thứ hai gần như sẽ không phát sinh, bởi vì yêu thú nơi này đều là đại trận huyễn hóa ra, làm sao sẽ phát sinh xung đột. Người thần bí này ho tề, tên chỉ có một chữ Nguyên. Sau khi tin tức rúng động này phát ra, mọi người đều nghị luận tới tấp, Tề Nguyên này đến tột cùng là ai, làm sao đột nhiên xuất hiện, thậm chí hắn cuộc khởi còn rõ hơn Chu Hằng. Vừa vặn, Chu Hằng với Tề Nguyên ở cùng một khu vực, nhưng cũng không biết cách nhau bao xa. Chu Hằng ăn bánh ngọt, miệng đầy vị ngọt, mấy ngày kế tiếp hắn dường như cũng si mê món điểm tâm ngọt của Khương Tử Sương, một bên tò mò lai lịch của Tề Nguyên kia. Trong cảnh giới Minh Tiên, hắn tuyệt đối vô địch. Bởi vậy nếu như nói hiệu suất săn bắn của Tề Nguyên kia cao hơn so với hắn, vậy căn bản là chuyện không thực tế. Nhưng điểm của đối phương đúng là đang tăng mạnh, nếu một ngày kế tiếp còn có thể bảo trì sự điên cuồng ngày hôm qua, như vậy vượt qua hắn đi lên hạng nhất tuyệt không thành vấn đề. Hắn cũng không phải mọi việc đều sẽ tranh giành hạng nhất, nhưng luận thực lực rõ ràng hắn hẳn là thứ nhất. Bị đoạt đi mà chẳng biết tại sao, trong lòng hắn khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái. Đại thúc, ăn ngon chứ? Khương Tử Sương hỏi. Ăn ngon. Chu Hằng thuận miệng đáp, Tề Nguyên kia ở phụ cận đây, hắn có nên đi tìm không? Chỉ là hắn căn bản không nhận thức đối phương, cho dù là thực sự gặp được, hắn cũng không nhận ra được a hắc hắc, mẫu thân chính là bị Điềm Điềm đốc thúc mới luyện ra tay nghề này. Tiểu nha đầu híp mắt to đen nhánh tròn xoe lại, vẻ mặt cười mờ ám. Chỉ có bắt được dạ dày của nam nhân mới có thể bắt lấy lòng của nam nhân. Đại thúc, lòng của ngươi có bị bắt chặt hay không? Kháo, tiểu nha đầu này cũng quá cổ linh tinh quái rồi a, Chu Hằng thở dài, nói, á tiểu nha đầu, mẹ ngươi nếu tái giá, về sau sẽ lại sinh một tên tiểu đệ đệ, tiểu muội muội sẽ không thích ngươi nữa. Đây là ngươi muốn sao? Hắn bắt đầu đe dọa tiểu nha đầu này, miễn cho nàng luôn muốn bán mẹ ruột của mình, lừa gạt gã Băng Tú Lan đi. Khương Tử Sương lập tức sửng sốt, một lát sau, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu trở nên trắng bệch. Sau đó mạnh nhào vào trong lòng ngực Chu Hằng, oà oà khóc lớn lên, Điềm Điềm không cần đệ đệ muội muội, Điềm Điềm không muốn mẫu thân không thương Điềm Điềm. Vậy ngươi còn muốn cho mẹ ngươi lập gia đình sao? Ô, không cần. Mẫu thân là của một mình Điềm Điềm, không thể bị bất luận kẻ nào cướp đi. Trên mặt tiểu nha đầu mang theo hai hàng nước mắt, nhưng vẻ mặt lại là kiên trì. Có lỗi quá. Có lỗi quá. Chu Hằng nói một câu ở trong lòng, tiểu nha đầu này về sau đại khái sẽ an phận một chút a, một đêm qua đi. Đại thúc, sau khi rời đi nơi này, Điềm Điềm liền dẫn ngươi đi gặp mẫu thân. Ngươi chính là ân nhân cứu mạng của Điềm Điềm, mẫu thân nhất định sẽ cảm động lấy thân báo đáp, ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội. Sau khi tiểu nha đầu ngủ một giấc, đã là hoàn toàn quên mất chuyện ngày hôm qua. Chu Hằng lấy tay xoa xoa thái dương, nhẫn nại a, những ba ngày nữa là có thể rời đi nơi này, không cần lại bị tiểu nha đầu này càm ràm. Ngươi vì cái gì luôn hỏi ta là đại thúc? Ta rõ ràng rất trẻ tuổi a, hắn không kìm nổi, nói. Thật ngốc a, nếu Điềm Điềm gọi ngươi là ca ca, mẫu thân sẽ gả cho ngươi như thế nào? Tiểu nha đầu liếc mắt nhìn Chu Hằng một cái, dường như cảm thấy vấn đề này vô cùng ngu xuẩn. Nói đi nói lại thì, ngươi tại sao muốn gả mẫu thân ngươi đi? Bởi vì, có đôi khi mẫu thân sẽ khóc rất thương tâm, Điềm Điềm hỏi mẫu thân tại sao phải khóc, mẫu thân nói nhớ phụ thân. Tiểu nha đầu nghiêm túc nói, Điềm Điềm không muốn nhìn thấy mẫu thân thương tâm, cho nên muốn tìm một phụ thân mới, như vậy mẫu thân cũng sẽ không khóc nữa. Chu Hằng không nói gì, ý tưởng của tiểu nha đầu tuy rằng rất hoang đường, nhưng không ngoài một mảnh hiếu tâm, để hắn không biết nên nói tiếp như thế nào. Quên đi, nàng cuối cùng vẫn sẽ lớn lên. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi săn thú. Đại thúc, ngươi thật đúng là nhàm chán, mỗi ngày đều làm chuyện giống vậy, không bằng hôm nay chúng ta chơi trốn miêu miêu đi. Nói chuyện cùng đứa nhỏ có đôi khi rất thú vị, có đôi khi cũng rất bất đắc dĩ, suy nghĩ của chúng giống như thiên mã hành không, mức độ nhảy vọt tương đối lớn. Chu Hằng đã có kinh nghiệm, thời điểm bất đắc dĩ sẽ làm như không có nghe được, một đường dắt tay nhỏ bé của Khương Tử Sương du đảng, tìm kiếm tung tích của yêu thú. Vận khí không tệ, vẹn vẹn chỉ 5 phút đồng hồ sau hắn liền gặp một đầu yêu thú 47 tướng, vài ba chiêu đã xử lý nó. Mà thời điểm hắn muốn ly khai, đã thấy ba hán tử khỏe mạnh đi tới. Thời điểm ba người này nhìn thấy con yêu thú kia hơi kinh hãi, đều là mang theo ánh mắt rung động nhìn về phía Chu Hằng. Đó là một đầu yêu thú 47 tướng, có thể một mình đánh chém yêu thú, bản thân cường đại dường nào. Tuy rằng yêu thú nơi này không thể đánh đồng cùng yêu thú chân chính ở ngoại giới, nhưng cấp độ lực lượng vẫn có a. Chu Hằng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, chỉ cần người khác không có tới chủ động trêu chọc hắn, hắn cũng không có hứng thú ỷ mạnh hiếp yếu. Các hạ. Thấy Chu Hằng xoay người muốn rời đi, một gã nam nhân cường tráng vội vàng lên tiếng kêu lên, xin dừng bước, tại hạ có một chuyện muốn thương lượng. Chu Hằng dừng bước lại, nhưng cũng không có xoay người, ngược lại thì Khương Tử Sương quay khuôn mặt nhỏ nhắn ra, nói, chúng ta rất bận rộn, các ngươi muốn làm gì? Ba người kia dở khóc dở cười, tiểu nha đầu này cũng quá cổ linh tinh quái, vẫn là nam nhân cường tráng thứ nhất kia nói, các hạ, chúng ta quả thật có chuyện quan trọng muốn thương lượng, muốn mời các hạ giúp chút chuyện nhỏ, giết một đầu yêu thú. Giết yêu thú? Chu Hằng không khỏi nở nụ cười. Người tới nơi này, không phải đều là tới giết yêu thú sao? Điểm của con yêu thú này thiếu gia nhà ta cần, chỉ cần các hạ chịu ra tay, chúng ta nguyện ý trả cho các hạ 1 vạn đại hà tệ, nếu thành công, sẽ thêm vào 5 vạn đại hà tệ. Tráng hán kia nói, thủ bút này không nhỏ a, nên biết rằng luyện đan chính là một nghề cực kiếm tiền, nhưng Chu Hằng vơ vét 2 tiệm thuốc, cũng chỉ luyện ra 20 viên cương linh đan, mặc dù là cấp độ sáng thế đế, mặc dù là kém một chút so với minh tiên, nhưng cũng không kém tới đâu a, nhưng 1 viên cương linh đan cũng có thể bán 1 vạn đại hà tệ. Đối phương vừa mở miệng chính là 6 vạn đại hà tệ, đây thật là tiền của dồi dào. Trong lòng Chu Hằng không khỏi khẽ động, không phải hắn động tâm đối với 6 vạn đại hà tệ này, mà là đột nhiên nghĩ đến tề nguyên kia. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, có tiền cũng có thể mời người giết yêu thú a, phút cuối cùng chính mình đánh vào một kích tối hậu, vậy điểm sẽ thuộc về trên đầu người cuối cùng. Nếu như có thể mời được một số lớn người mang theo giết yêu thú, chính mình chỉ cần đánh một kiếm cuối cùng, như vậy điểm dĩ nhiên là tăng vọt. Mời người thay thế cướp đoạt chiêu sinh bài, cũng không có thể để cho điểm của mình tăng cao. Tề Nguyên là làm như thế sao? Chu Hằng đột nhiên rất muốn trông thấy thiếu gia trong miệng ba người này, liền nói, vậy dẫn ta đi gặp thiếu gia nhà ngươi, ta và hắn thương lượng lại về vấn đề giá cả một chút. Ba người kia hai mặt nhìn nhau, sau một lúc đều là gật gật đầu. Muốn mời Chu Hằng đánh chết yêu thú, dù sao vẫn phải để hắn và thiếu gia gặp mặt, cho dù gặp mặt một lần cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hơn nữa, nơi này nghiêm cấm giết người, không người nào dám bí quá hóa liều. Ba người dẫn đường ở phía trước, Chu Hằng thì dắt tay nhỏ bé của Khương Tử Sương đi ở phía sau. 10 mấy phút sau, bọn họ đi tới một mảnh đất trống. Khá lắm. Nơi này khắp nơi tất cả là thi thể yêu thú, cũng không có tồn tại rất cao, bình thường chính là có cấp bậc 10 mấy tướng, thậm chí còn có sáng thế đế. Nhưng những yêu thú này ở cùng một chỗ, điểm số sẽ tương đối khả quan. Chu Hằng có loại cảm giác, thiếu gia của ba người kia chính là Tề Nguyên. Trừ bỏ yêu thú, nơi này còn có trên 100 võ giả, thực lực cũng cao thấp không đều, nhưng ít ra là minh tiên, không giống Khương Tử Sương lẫn vào đây. Ba gã nam nhân cường tráng kia mang theo 2 người Chu Hằng chen vào trong đám người, đi tới trước mặt một cái lầu. Bởi vì bên trong học phủ nghiêm cấm mang theo tiên cư, mà thời gian nguyên ngay khảo hạch lại vô cùng quý báu, mỗi người đều chỉ tranh thủ thời gian tiến hành săn bắn, ai sẽ rỗi rảnh dựng một lều trại ở trong này. Thiếu gia, thuộc hạ phát hiện một gã thân thủ tương đối khá, bất quá hắn rất không hài lòng đối với giá cả thiếu gia đưa ra, muốn cùng nói một chút muốn cùng thiếu gia. Một gã nam nhân cường tráng cung kính nói ở trước lầu. Để hắn vào đi. Bên trong truyền ra thanh âm của một nam tử, thanh âm trong sáng, vô cùng tự tin. Một gã nam nhân cường tráng mở lều trại ra, cười với Chu Hằng, nói, mời. Chu Hằng dắt tay Khương Tử Sương tiến vào trong đó, lều trại này rất lớn, không gian bên trong cũng thập phần rộng rãi, nếu không biết, hoàn toàn sẽ coi lều trại này trở thành tòa nhà bình thường. Ở chính giữa lều trại đặt một cái bàn dài, trên bàn bày bầu rượu, chén rượu, hoa quả cùng đồ ăn vặt, mà một gã nam nhân áo xanh đang ngồi ở vị trí đối diện với hai người Chu Hằng, hắn mặc như quan ngọc, có một cổ khí tức khoa trương. Trên đùi của hắn có một mỹ nữ ngồi lên, chẳng những dáng người uyển chuyển hiển lộ ra hết, da thịt trắng như tuyết kia cũng là có thể thấy được rõ ràng, chỉ là chỗ vải dệt ở bộ vị mấu chốt mới dày một chút. Mỹ nữ này đang lột vỏ nho đút cho nam nhân áo xanh ăn, khuôn mặt mỉm cười mang vẻ xấu hổ, phi thường mê người. Nhưng Chu Hằng không hoài nghi chút nào, nếu giờ phút này hắn xuất thủ với nam nhân áo xanh kia, mỹ nữ nhìn như yếu đuối này lập tức sẽ hóa thân thành tu la, phát động công kích mãnh liệt tới hắn. Đúng vậy, mỹ nữ này là người có tu vi cao nhất nơi này. Tuyệt đối là minh tiên 40 tướng trở lên. Người chính là Tề Nguyên. Chu Hằng nói. Nghe hắn gọi thẳng tên Tề Nguyên, thân thể mỹ nữ kia lập tức nhẹ nhàng cứng lại, trong ánh mắt lưu chuyển ra một tia chiến ý, nguy cơ, không nên vọng động, người không phải là đối thủ của hắn. Nam nhân áo xanh này nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng mỹ nữ một chút, để mỹ nữ kia lập tức lại hóa thành một vũng xung thủy, mềm nhũn ghé vào trong ngực của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, nói,

Đối với chiến lực của Chu Hằng, Tề Nguyên tự nhiên tuyệt đối tin tưởng, bởi vậy mới mặc kệ nguy cơ khuyên can đi theo. Hắn chính là đại thiếu gia Tề gia, nếu như bị người cưỡi lên đầu mà còn như con đầu rút đầu thì về sau làm sao còn mặt mũi gặp người đây. Trên đường, Tề Nguyên có chút tự trách, cho rằng lần bị tập kích này hắn có trách nhiệm lớn nhất. Bởi vì dựa theo kế hoạch lúc đầu, hắn muốn tới ngày khảo hạch thứ 10 mới tập trung thủ hạ mình lại. Nhưng mà hắn lại để trăm tên thuộc hạ này cùng xuất động, tản ra khắp nơi thu mua chiêu bài của người khác, hoặc là mua yêu thú chết của người khác. Mà người bán chiêu sinh bài chủ yếu là người thực lực hữu hạn, tự nhận là không thể thắng tới cuối cùng được mới lựa chọn con đường này, điểm cũng không nhiều, nhưng mà số lượng lại rất nhiều nha. Ngay từ đầu, Tề Nguyên quyết định ngày thứ 10 mới tập trung họ lại, để trong nháy mắt hắn xông lên ngôi vương. Làm như vậy là vì để hắn tránh cho cây to đón gió, miễn khi lọt vào top 10 trở thành mục tiêu của người khác, bởi vì mỗi ngày đều thông báo vị trí của người thuộc top 10. Hơn nữa, bắt đầu hạ thấp một chút, cũng có thể khiến những người trên bảng cũng không quá nỗ lực, đợi sau khi điểm bị vượt xa thì không còn cơ hội đuổi kịp nữa. Kế hoạch tốt đấu, nhưng lý luận và thực tế luôn có chút khác biệt, chính hành động thu mua của hắn vẫn bị lộ ra. Có nhiều người không ngại ra tay với thủ hạ của hắn, cướp đoạt chiêu sinh bài. Sau khi tổn thất mười mấy tên thủ hạ, Tề Nguyên liền quyết đoán rút lại chiến tuyến, tập trung mọi người lại. Bởi vì trên người hắn có cấm khí, đủ để bảo vệ an toàn cho hắn. Vì thế, sau ngày thứ 7 chấm dứt hắn liền nhất phi trùng thiên, nếu không có tên yêu nghiệt Chu Hằng này, hắn khẳng định đã chiếm ngôi đầu rồi. Bây giờ xem ra, lựa chọn giống hắn ít nhất còn có một tên Bàn Thiếu Long, vốn người này cũng rất hạ thấp. Nhưng dường như khi nhìn thấy Tề Nguyên bộc phát cảm thấy không thể nhẫn nhịn, cho nên cũng cao sang phách lối. Thậm chí, hắn còn mang người tới đánh cướp thuộc hạ của Tề Nguyên. Ác cũng không biết có phải trùng hợp hay không, vừa vặn là lúc Tề Nguyên và Chu Hằng rời đi. Đối với loại hành vi cướp đoạt chiêu sinh bài này, Chu Hằng cũng không quá oán giận, dù sao đây là quy tắc học phủ cho phép, nhưng ai bảo bọn chúng nhẫn tâm như thế. Đứa nhỏ như Khương Tử Sương cũng ra tay, điều này khiến cho Chu Hằng phẫn nộ. Ngươi không phải có kiếm mẹ ngươi đưa cho ngươi sao, vì sao không dùng? Chu Hằng áp tay lên má tiểu nha đầu, phù văn trị liệu trong ngũ hành phù văn trị liệu cho nàng. Hiệu quả cực tốt, một mảnh sáng vàng bao phủ, gò má sưng húp của tiểu nha đầu bắt đầu khôi phục. Mẫu thân nói không thể dùng nó đối phó người, sẽ chết người đấy. Khương Tử Sương nghiêm túc nói, nhưng lại khiến cho khớp hàm hơi đau. Chu Hằng tự nhận là người mềm lòng, chỉ cần ở cùng hắn một thời gian dài. Bất kể là mèo chó hay là người, hắn đều xem như là người mình. Cho nên khi nhìn thấy tiểu nha đầu bị đánh sưng mặt, trong lòng hắn nổi lên sát ý, tiểu nha đầu thật ngoan. Chu Hằng khích lệ nói. Đúng vậy, Điềm Điềm ngoan nhất. Khương Tử Sương nắm góc áo Chu Hằng, sau khi trải qua xung đột, rồi bị thương, tinh thần của nàng có chút uể oải, nhỏ giọng nói, đại thúc, lúc gặp người xấu kia, người nói cho hắn biết, về sau không được đánh Điềm Điềm nữa nha, Điềm Điềm rất ngoan mà. Nghe nàng tội nghiệp nói, lửa giận trong lòng Chu Hằng lập tức bùng lên, không thể hạ xuống được, trong ánh mắt lại lưu chuyển hàng mang dọa người. Chu Huynh, không nên vọng động, tuyệt đối không thể giết người, nếu không ngay cả ta, ngay cả Tề gia cũng không thể đảm bảo an toàn được cho ngươi đâu. Tề Nguyên vội vàng khuyên, hắn tuyệt đối tin tưởng Chu Hằng có năng lực trong nháy mắt hủy diệt hơn 200 tánh mạng của đối phương, hành trình tiến vào ổ kiến đã để hắn thấy rõ điểm này rồi. Chu Hằng xoa xoa đầu Khương Tử Sương, cười nói, sẽ không, về sau không có người đánh Điềm Điềm nữa. Điềm Điềm ngoan như vậy, ai cũng không được đánh Điềm Điềm. Tiểu nha đầu nhoẻn miệng cười, chỉ là động thương, miệng lại co giật, có vẻ thống khổ. Chu Hằng mặt lạnh như băng, ánh mắt băng lãnh. Cho dù không giết người, hắn cũng để người đó sống không bằng chết. Tề Nguyên thở dài, không khuyên nữa, chỉ cần Chu Hằng không giết người là được rồi, về phần bị thương bao nhiêu người, bị thương nặng cỡ nào, chỉ cần hắn không chết, Tề gia có thể chống được, hơn nữa, bị thương ở trong này không phải rất bình thường sao. Sau một tiếng truy kích, Chu Hằng dừng bước, từ trên cao nhìn xuống đám người đóng trú tại một sơn cốc. Nhân số khoảng 100, xung quanh có trạm canh gác, trung tâm có một cái lều lớn, nếu không phải bọn họ truy đuổi, Chu Hằng nói không chừng đã cho rằng bọn họ đã về tới trận doanh của mình rồi. Xem ra, người có ý giống Tề Nguyên đại thiếu là không ít à. Chu Hằng nhìn Tề Nguyên có chút thẹn quá hóa giận, nói, người nọ vừa nhìn đã biết không tốt lành gì rồi, ngươi xem lều trại kia, tuy vải bọc dệt bằng sợi hồng ảnh chu ti, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, nhiều nhất chỉ có 2.000 phân, nhưng mà phải mất mười mấy vạn đại hà tệ mới mua được. Mà lều trại của ta hoàn toàn được dệt từ hồng ảnh chu ti vạn năm, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Tên này quả nhiên là đại thiếu gia à, không phải hắn giải thích, Chu Hằng còn không biết cái lều trại kia lại đáng tiền như vậy. Tuy nhiên vị Long thiếu này là Bàn Thiếu Long của Bàn gia à, nhà giàu mới nổi quả thật không thể so được với Tề gia nội tình thâm hậu, vừa so ra là biết nội tình chênh lệch bực nào rồi. Chu Hằng ôm tiểu nha đầu nhảy tới, người đạp trên vách cốc như đạp trên đất bằng, cho dù mất đi năng lực phi hành, nhưng Minh Tiên muốn trèo đèo lội suối thì vẫn dễ như trở bàn tay. Thiếu gia, thật sự muốn khai chiến với bàn gia sao? Nguyệt Cơ có chút bận tâm hỏi. Tề Nguyên ngạo nghễ nói, ta Tề gia không phát uy, bàn gia hắn thật sự cho rằng có thể sánh ngang với Tề gia ta sao, sao phải sợ? Nguyệt Cơ lo có thể sẽ dẫn động người Đại Hà học phủ ra hay không thôi. Bọn họ chỉ là chó, là công cụ kiếm tiền của người ta, chỉ cần vẫn có thể tiếp tục kiếm tiền, người sau lưng kia sao có thể xuất đầu thay bọn họ? Mệnh nô tài, từ ngày bọn họ làm nô tài thì đã định rồi. Tề Nguyên khinh thường nói. Nguyệt Cơ không nói gì thêm, nàng là Minh Tiên 47 tướng, ở trong này cũng có thể xếp vào top 10, nhưng mà chỉ giới hạn ở trong này thôi, sau khi rời khỏi nơi này, nhiều nhất nàng chỉ là đồ chơi của Tề Nguyên, sao có thể lắm miệng đây? Hưu, Tề Nguyên cũng xuống núi, Nguyệt Cơ theo sau, hơi chậm lại một bước, vừa không vượt qua, lại có thể bảo vệ được. Chu Hằng hạ xuống, thình thịch, hắn không hề che giấu ý tứ hành hung của mình, chân đạp xuống đất khiến cho toàn bộ sơn cốc rung lên. Ai? Kẻ nào tới đây, mau báo tên ra. Đám người canh gác gần đó lập tức kêu lên vọt lại, đó là hai trung niên hán tử, một vừa cao vừa gầy, một người vừa lùn vừa báo, nhưng mà khuôn mặt giống như đúc, hẳn là huynh đệ thân sinh. Chu Hằng cười lạnh nói, ta tên là Chu Hằng, gọi Long thiếu gì gì của các ngươi lăn ra đây gặp ta. Lớn mật. Hán tử cao gầy lập tức tức giận quát một tiếng. Nhị đệ, chờ một chút, tên này tên là Chu Hằng a. Hán tử mập lùn kéo đối phương lại. Cái gì Chu Hằng, chưa nghe nói qua. Hán tử cao gầy giật tay lại. Đần độn, ngươi không dùng đầu óc được sao? Hán tử mập lùn muốn đưa tay gõ đầu đệ mình, nhưng tên kia quá cao, hắn lại quá lùn, cho nên không với tới. Hắn lập tức nhảy lên, bốp, cuối cùng gõ lên trán hán tử cao gầy. Ca, ngươi sao lại đánh ta? Hán tử cao gầy vuốt đầu, có vẻ rất ủy khuất. Hắn là Chu Hằng đấy. Hán tử mập lùn gấp gáp kêu to. Hán tử cao gầy vẻ mặt mờ mịt, đối phương tên là Chu Hằng thì thế nào, dù sao cũng chỉ là cái tên mà thôi. Khanh khách cách. Khương Tử Sương lập tức cười không ngừng, may mà khuôn mặt đã hết đỏ, nếu không cười như vậy sẽ rất đau à. Chu Hằng nhướng mày, nói, đi gọi Long thiếu của các ngươi ra đây. Ngươi là cái thứ gì vậy, dám bảo Long thiếu chúng ta tới gặp ngươi. Hán tử cao gầy vẫn không rõ thét lên với Chu Hằng. Ngu ngốc, đi mau. Hán tử mập lùn vội vàng ôm lấy hắn chạy về căn lều trung tâm, mà hán tử cao gầy kia vẫn không chịu bỏ qua, còn quay đầu lườm Chu Hằng. Hai người này tu luyện công pháp tương hỗ, cho nên mới có chuyện một người cao gầy, một người mập lùn. Lúc này, Tề Nguyên cũng đáp xuống bên cạnh Chu Hằng, Nguyệt Cơ giống như âm hồn đứng sau lưng hắn. Có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Khi người trong doanh nhìn thấy chỉ có Chu Hằng ôm một tiểu nha đầu, cũng không quá chú ý, tuy nhiên sau khi cảnh báo vang lên, toàn bộ doanh địa lập tức sôi trào. Một nam thanh niên từ trong lều đi ra, phía sau còn có trăm người dung mạo, chủng tộc khác nhau. Thế giới của võ giả, nam nhiều nữ ít, nơi này lại dương thinh âm suy đến mức một nữ nhân cũng không thấy. Đại thúc, chính là người xấu kia. Khương Tử Sương chỉ vào tên thanh niên cầm đầu kia, nói với Chu Hằng, đại thúc, người nói với hắn, không được đánh điềm điềm nữa, đau lắm đó. Chu Hằng gật gật đầu, không nghĩ tới người xuất thủ lại là vị Long thiếu kia. Chu Hằng, là Chu Hằng đứng thứ hai lúc trước. Tên thanh niên kia đánh giá Chu Hằng, trong ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu, bởi vì hắn là Minh Tiên 37 tướng, cảm ứng rất rõ khí tức của Chu Hằng phát ra yếu hơn hắn, hơn nữa không phải một chút, mà là rất nhiều. Nhưng mà Chu Hằng này lại luôn dẫn đầu, cho tới cách không lâu mới bị Tề Nguyên vượt qua. Một tên nhiều nhất chỉ là Minh Tiên 20 tướng có thể làm được điểm ấy sao? Chẳng lẽ sau lưng hắn có thể lực lớn chống đỡ? Bên trong khu vực quản hạt của Đại Nguyên học phủ sở, có đại gia tộc họ Chu sao? Hắn biểu môi, lại nói, người đến đúng lúc lắm, giao chiêu sinh bài ra đây, ta cho ngươi rời đi. Điều kiện mặc cho ngươi khai sao? Đúng là có hương vị con nhà giàu mới nổi, đáng tiếc, hắn có thể khai ra điều kiện gì cho Chu Hằng? Tìm Hoạt Thiên. Mang hắn đi gặp Hoạt Thiên sao? Nói đùa. Chu Hằng lạnh lùng nhìn đối phương, nói, chuyện tranh đoạt chiêu sinh bài ta mặc kệ, nhưng ngươi lại ra tay với một tiểu nha đầu, chuyện này khiến ta nổi giận. Nổi giận? Ha ha ha ha, nổi giận. Vị Long thiếu kia lập tức cười ha hả, còn nhìn trái nhìn phải một chút, để những tên thủ hạ cười khang theo hắn, cũng không biết cười gì. Hắn mạnh mẽ đưa tay chỉ thẳng Chu Hằng nói, người có tư cách gì nổi giận? Người có biết bản thiếu là ai không? Bàn gia đại thiếu. Chỉ cần một câu của bản thiếu, người đi đường cũng bị người ta chém chết đấy. Tên này đến tột cùng là thiếu gia đại gia tộc, hay là lão đại lưu manh, mở miệng toàn giọng cường đạo. Chu huynh không cần nổi giận, bàn gia cuộc khởi chỉ mấy chục năm, trong thâm tâm vẫn không bài tiết được những thứ đê tiện dơ bẩn. Tề Nguyên mờ nhạt nói. Ngươi là Tề Nguyên. Vị Long thiếu kia dĩ nhiên là bàn thiếu Long, hắn nhìn về phía Tề Nguyên, đột nhiên cười lạnh, Tề gia thì thế nào, mông lão hổ không sờ được sao? Bản thiếu liền sờ đấy, ngươi làm gì được bản thiếu đây? Bàn thiếu long, ngươi đây là tự rước lấy phiền phức đấy. Tề Nguyên vẫn rất nhạt nói, dường như khinh thường nói chuyện với đối phương. Ha ha ha. Nhà ta bây giờ đã leo lên phó viện trưởng Đại Hà học phủ đấy, Tề gia các ngươi thì tính là cái gì? Bàn thiếu long mặt kiêu ngạo, vô cùng ngạo mạn. Đần độn. Tề Nguyên thầm nhủ một câu, cũng không còn tâm tình lý luận với một tên ngu. Bàn gia thật không coi vào đâu, cuộc khởi chỉ mấy chục năm, căn bản chưa nói tới nội tình. Mà Đại Hà học phủ có ít nhất 100 vị phó viện trưởng, có rất nhiều phó viện trưởng có ân oán với nhau. Rất dễ nổi lên can qua, huống chi nổi can qua vì con chó của mình. Ác mà Tề gia bọn họ lại có được 100 vạn năm kế thừa, lão tổ gia tộc lại là phó viện trưởng Đại Nguyên học phủ, quyền cao chức trọng. Tuy rằng Đại Nguyên học phủ thấp hơn Đại Hà học phủ một tầng, Tề gia tự nhiên không thể đặt song song với phó viện trưởng Đại Hà học phủ. Nhưng đối phương muốn ra tay đối phó Tề gia cũng phải suy tính hậu quả một chút. Hơn nữa, Tề gia chẳng lẽ phó viện trưởng Đại Hà học phủ không có hậu trường sao? Nếu như chó đánh nhau, chủ nhân chạy ra can thiệp vậy là phá hư quy củ. Đương nhiên, Tề Nguyên tuyệt đối không thừa nhận là gia tộc tay sai, bọn họ truyền thừa trên 100 vạn năm, máu người cao quý bực nào. Ủy khuất một chút cũng chẳng sao. Sớm hay muộn sẽ có một ngày sẽ nhất phi trùng thiên. Tề Nguyên cười với Chu Hằng nói, Chu huynh cứ việc ra tay, chỉ cần không đánh chết người, tất cả mọi chuyện có ta lo. Bàn thiếu long xuất kích là nhằm vào Tề Nguyên, chỉ là chuyện rất không xảo, không ngờ cũng cuốn Chu Hằng vào. Mặc kệ nói như thế nào, Tề Nguyên nhất định phải đứng ra, bằng không về sau hắn cũng không còn mặt mũi bát nạt lớn nhỏ Tề gia. Bởi vậy, mặc kệ trong lòng hắn có nguyện ý hay không, hiện tại hắn nhất định phải ủng hộ Chu Hằng. Ha ha ha. Tề Nguyên, ngươi đầu có vấn đề sao? Bàn thiếu long mặt khinh thường, đừng quên. Lúc trước các ngươi đã đại bại một lần. Bây giờ còn muốn khoác lác. Lúc trước là do ta và Chu huynh không ở đó. Tề Nguyên mỉm cười. Chỉ bằng hai người các ngươi. Bàn thiếu long cười ha ha, nhưng lại phát hiện chỉ có một mình cười, không khỏi nhìn những thuộc hạ, đám người kia mới hiểu ý vội cười ha hả. Một mình ta là đủ rồi. Chu Hằng cắt lời, bây giờ hắn rất giận, cần phải phát tiết. Đủ cái em gái ngươi. Một nam nhân khôi ngô vọt ra, vung quyền đấm tới Chu Hằng, quyền phong bắt đầu khởi động, kình phong gào thét. Trên quyền của hắn có xuất hiện 3 điểm đỏ. Thương thương thương, khi nắm đấm tới trước mặt Chu, 3 điểm đỏ kia phát ra tiệm nhận, hàng quang dày đặc, nhiếp tâm thần người. Mắt thấy Chu Hằng không né không tránh, mọi người đều lộ ra vẻ dữ tợn. Bị tiệm nhận 3 điểm đỏ kia đánh trúng, cho dù cuối cùng hán tử khôi ngô kia thu hồi một phần lực lượng, thì cũng đủ đánh cho Chu Hằng trọng thương. Không chết là được. Bột. Đúng lúc này, Chu Hằng tiện tay tát ra, đánh lên mặt hán tử khôi ngô, lực lượng khổng lồ mạnh mẽ đánh cho đối phương dúi xuống đất. Một tát này lực lượng mạnh tới khủng bố, trực tiếp khiến người kia vùi mặt vào đất, chỉ còn cái cổ lồi ra ngoài, hôn mê bất tỉnh. Xịt. Tại sao có thể như vậy? Mọi người đều hoảng hốt, vừa rồi Chu Hằng đánh ra một kích kia rõ ràng rất tùy ý, không hề hoa xảo, nhưng mà sao lại đánh cho đồng bạn của bọn họ dúi đầu như vậy? Chu Hằng xem như không có chuyện gì xảy ra bước tới phía bàn thiếu long. Bắt hắn lại cho ta. Bàn thiếu long nhìn chằm chằm chiêu sinh bài trên tay Chu Hằng, mặc dù có một ít người ra ngoài săn bắn, nhưng vẫn còn rất nhiều người, cũng không tin nhiều người như vậy không bắt được một mình Chu Hằng. Chỉ cần có thể cướp đoạt được điểm của Chu Hằng và Tề Nguyên, như vậy 2 ngày còn lại chỉ cần hắn tìm một chỗ trốn là được, tuyệt đối ổn định ngồi lên hạng nhất. Đằng, đằng, đằng. Trong nháy mắt, hơn 10 người từ phía sau bàn thiếu long dắt tới, trong lúc nhảy ra, có binh khí rút binh khí, không có binh khí trực tiếp xuất quyền cước đánh tới Chu Hằng. Có sợ không? Chu Hằng cúi đầu hỏi Khương Tử Sương. Điềm điềm không sợ. Tiểu nha đầu quả không sợ, ngược lại hưng trí bừng bừng mở to hai mắt. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Chu Hằng ngẩng đầu lên, tình quang trong ánh mắt bắn ra 4 phía. Vì lúc trước Chu Hằng cúi đầu nói chuyện, bỏ lỡ cơ hội đột phá tốt nhất, hoặc là nói cơ hội đoạt công, lúc hắn ngẩng đầu lên, hơn 10 đạo công kích đã đánh tới. 8 thanh binh khí phủ chém xuống đầu hắn, mà 2 bàn tay, 3 nắm tay đánh tới ngực hắn, 3 cái chân đá tới bụng hắn. Tên này chết chắc rồi. Đương nhiên, chết là cái chắc, khoảng cách gần như vậy căn bản không có khả năng tránh né, ít nhất sẽ bị trúng 10 đòn công kích trở nên. Sinh mệnh lực của Minh Tiên cứng cỏi, trừ phi dùng binh khí đặc thù đánh trúng chỗ yếu hại, như vậy bị thương nặng hơn nữa thì cũng chỉ là bị thương, sẽ không trí mạng. Không chết người là tất nhiên, về phần tàn hay không tàn cũng không sao, Tề gia có thể lo được. Chẳng lẽ bàn gia không lo được sao? Công kích đủ tàn rồi. Ông. Chu Hằng khẽ trợn mắt, hơn 10 công kích lập tức hơi khựng lại. Dường như thời gian động lại, trong nháy mắt động tác cứng lại, quỷ dị vô cùng. Lại tới nữa, lại là chiêu này. Tề Nguyên cả kinh kêu lên trong lòng, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy chiêu này. Lúc ở tổ kiến, Chu Hằng đã từng dùng một chiêu này sang bằng toàn bộ ổ kiến. Bộp, bộp, bộp, bộp. Chu Hằng tùy ý xuất chưởng, mỗi một chưởng tát bay một người, từng cái răng nanh bay ra, từng ngụm máu tươi vọt lên. Hắn ra tay rất nặng, một chưởng đánh gãy toàn bộ răng nanh, ngay cả khuôn mặt cũng biến dạng. Nếu không phải lúc này không thể giết người. Với lửa giận lúc này của Chu Hằng, khẳng định một chưởng đã tát cho bọn người kia thần hồn câu diệt rồi. Có được ngũ hành phù văn, hắn hoàn toàn có thể làm được điểm này. Sau khi tát hơn 10 cái, toàn bộ người đều bị đánh bay, mặt đất nhuộm đỏ máu tươi, còn có từng chiếc răng, nhìn mà ghê người. Người ở đây cũng không phải chưa từng thấy máu tươi đầy đất. Giết người cũng không phải chuyện ly kỳ gì, nhưng mà khi nhìn thấy Chu Hằng mặt không chút thay đổi đánh cho đám người kia gãy hết răng, không biết vì trong lòng bọn họ dâng lên một cổ hàn khí. Wow, đại thúc ngươi thật lợi hại. Khương Tử Sương vỗ tay khen, tiểu nha đầu cũng không sợ tràn cảnh máu tươi này. Chu Hằng mỉm cười, cũng không nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm Bàn Thiếu Long. Thất thần làm chi? Lên cho ta. Lên cho ta à, Bàn Thiếu Long bị ánh mắt của Chu Hằng khiến cho tim mật phát lạnh, không ngừng lui về phía sau, cũng quát lên, các ngươi đều là rác rưởi sao? Dưới ảnh hưởng của hắn, mọi người không dám không nghe, lại mười mấy người vọt tới Chu Hằng, chỉ là lúc này bọn họ mặt đều ngưng trọng. Ông! Khi bọn hắn vọt tới trước người Chu Hằng, chẳng khác nào nhóm người trước, động tác cứng lại, ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được. Bộp! Bộp! Bộp! Bộp! Chu Hằng tiện tay tát ra. Một lần tát bay một người, máu tươi và răng bay loạn, mỗi người đều bị tát cho hôn mê bất tỉnh, gục dưới đất như chết. Cái này, không chỉ Bàn Thiếu Long lui về sau. Những người khác cũng sợ hãi không ngừng lui lại. Hung thần! Bắt hắn lại cho ta! Đám rác rưởi các ngươi, ăn của ta, dùng của ta, hiện tại là lúc các ngươi phải cống hiến, các ngươi còn sợ gì? Bàn Thiếu Long túng vạt áo một tên đẩy hắn ra, còn đá mông người kia một phát. Đám thủ hạ Bàn gia đều bất đắc dĩ, hiện tại nếu bỏ lại Bàn Thiếu Long chạy trối chết, vậy thì khi ra ngoài thì cái mạng cũng không còn. Lên đi, ít nhất Chu Hằng không dám giết người. Mấy chục người còn lại đều hét lớn một tiếng, vọt tới Chu Hằng, mà Bàn Thiếu Long lại quay đầu bỏ chạy, hắn không thể để mất điểm, cho nên phải chạy trốn. Thình thịch. Chỉ là hắn mới chạy ra mười mấy bước, liền cảm giác sau lưng có một đạo kình phong đánh úp lại, thế tới rất nhanh, khiến hắn không kịp phản ứng, lực lượng cường đại mạnh mẽ đánh hắn ngã xuống đất. Lúc này, hắn mới phát hiện mình bị một người đụng vào, mà người kia đã hôn mê, rõ ràng là thủ hạ của hắn. Hắn hoảng sợ quay đầu nhìn, chỉ thấy Chu Hằng đang ở cách đó không xa tươi cười nhìn hắn, rõ ràng rất ôn hòa, nhưng mà hắn lại thấy vô cùng kinh khủng. Hắn vội vàng bò dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, ngực muốn nôn máu. Vù. Hắn vừa mới bò lên, liền nhìn thấy một đám bóng người bay tới, Bàn Thiếu Long căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ngực liên tục bị từng bóng đen kia đập lên. Qua hắn mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lui về phía sau mười mấy bước, mặt trắng bệch. Đoàn bóng đen kia đều là thủ hạ của hắn, sau khi bị va chạm liền hôn mê bất tỉnh. Bàn Thiếu Long cắn răng một cái, thò vào ngực lấy ra một quả cầu màu xám tro, ông, một bóng xám mở ra bao bọc lấy hắn. Đây là bảo vật gia tộc ban cho hắn, tên là Ám Ảnh Quang Tráo, chịu được công kích cấp bậc tinh thần vương. Tuy nhiên, đó cũng không phải bảo khí, mà là thuộc loại cấm khí dùng một lần, dùng hết lực lượng trong đó, như vậy cái cấm khí này sẽ hỏng, không thể bổ sung năng lượng. Ha ha ha ha, đến đây, đến đi, để ta xem ngươi làm gì được ta. Bàn Thiếu Long phách lối cười ha hả. Ồ. Hừ. Chu Hằng ném một người vào, thình thịch đập lên người Bàn Thiếu Long, nhưng quang ảnh màu xám cho chớp động, mạnh mẽ chấn bay người kia ra ngoài, hai cổ lực lượng đủ chấn động, tên xui xẻo kia nát xương. Thế nào? Thế nào? Bàn Thiếu Long cười to nói, vỗ vỗ ngực mình nói, có bản lĩnh đánh ta đi à, ngươi đánh được sao? Ngươi có thể sao? Hôm nay ngươi không giết chết bản thiếu gia, sau khi ra ngoài bản thiếu gia nhất định giết chết ngươi. Chẳng những là ngươi, còn có thân nhân, bằng hữu của ngươi. Hắc hắc, ngươi tốt nhất là có mấy con vợ xinh đẹp, bản thiếu sẽ khiến nàng chết trước mặt ngươi. Tên này giống như chó điên kêu lên, hung ác đe dọa. Trong mắt Chu Hằng lưu chuyển sát khí, hắn hận nhất là có người dùng thân nhân của hắn để uy hiếp hắn, chuyện này đã xúc chạm tới giới hạn của hắn. Lẽ ra, giữa hai người cũng không có ân oán gì, chỉ là một lần xung đột lại thù kết. Con đường cường giả, nhất định tràn đầy gai góc, còn có máu tươi, còn có sát lục. Những lời này của Bàn Thiếu Long chính là tử kỳ của hắn, Chu Hằng không chút nghi ngờ tên Trương Đại Thiếu này không biết cái gì là cố kỵ, huống chi loại hậu đại nhà giàu mới nổi này, đầy đầu đều là đột phát hoành tài, không ai bì nổi. Nếu hắn muốn giết mình, vậy thì không có gì đáng nói, nhất thiết phải tiêu diệt uy hiếp này từ trong trứng nước. Thình thịch thình thịch thình thịch, hắn đánh bay toàn bộ thủ hạ của Bàn Thiếu Long, tiếp đó nhảy tới trước mặt Bàn Thiếu Long, một quyền đánh ra, ánh sáng vàng tràn ngập, ngũ hành phù văn đã khai hỏa toàn bộ uy lực. Thình thịch. Một quyền đánh lên vòng sáng tro xám, áo quang lưu chuyển, nhưng cuối cùng dừng lại. Đây chính là bảo khí ngay cả công kích cấp bậc tinh thần vương cũng có thể hoàn toàn hấp thu, tuy rằng Chu Hằng có thể nói là vô địch minh tiên, nhưng còn chưa đạt tới cấp bậc tinh thần vương. Ha ha ha ha. Thế nào, chỉ biết dương mắt nhìn sao? Bàn Thiếu Long cười to nói, ám ảnh quang tráo này một khi kích phát, có thể duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm, vốn hắn định dùng đối phó người vây công mình khi điểm của hắn tăng vọt. Mà chỉ còn cách 2 ngày nữa là sẽ truyền tống rời đi. Tuy rằng như vậy sẽ khiến hắn không thể xếp trước hạng 3, nhưng tiến vào trước 1 vạn thì tuyệt đối là đủ. Hắn nhất định phải giết chết Chu Hằng. Đại thúc, để Điềm Điềm đến. Sau khi thấy Chu Hằng oanh kích mấy lần mà không có hiệu quả, Khương Tử Sương đột nhiên nói. Ngươi, đừng quên, Điềm Điềm chính là trận văn sư đấy. Tiểu nha đầu rất kiêu ngạo nói, còn vênh mặt lên. Vậy ngươi nói xem có biện pháp nào không? Chu Hằng hỏi. Đơn giản a, đây bất quá chỉ là một kiện cấm khí cấp thấp, Điềm Điềm không thổi một cái là có thể phá được. Tiểu nha đầu giãy dụa từ trong lòng Chu Hằng tụt xuống, sau đó bắt đầu tìm kiếm không gian pháp khí của nàng. Ba, ba, ba, từng món pháp khí bị nàng ném ra rơi đầy đất. Quả nhiên chỉ là một tiểu nha đầu, đến tột cùng có đáng tin hay không đây? Khương Tử Sương lục lọi một hồi. Dường như tìm được đồ rồi, sau đó đặt mông ngồi xuống đất, cũng không biết nàng đang làm gì, sau vài phút, nàng liền vui mừng nhảy lên, tay cầm một hạt châu đỏ thẫm. Hạt châu lớn khoảng quả trứng gà, bên trên đầy phù văn kỳ quái, có cảm giác cao thâm khó lường. Cái này gọi là phá cấm cầu, trực tiếp đập lên là được. Tiểu nha đầu ném hạt châu cho Chu Hằng. Phá cấm cầu. Chu Hằng không biết đây là đồ chơi gì, nhưng Tề Nguyên lại nhướng mày, lộ ra vẻ khiếp sợ, đây thật sự là phá cấm cầu. Thử là sẽ biết. Khương Tử Sương vẫn là con nít, tự nhiên không vui khi bị người nghi ngờ, phụng mồm, phụng lên. Chu Hằng nhìn Tề Nguyên nói, Tề huynh, phá cấm cầu là gì? Phá cấm cầu, tên như ý nghĩa. Dĩ nhiên là bảo vật chuyên phá giải các loại cấm khí. Tề Nguyên dừng một chút, lại nói tiếp, cấm khí cấp bậc khác nhau cũng cần phá cấm cầu cấp bậc khác nhau để phá giải. Đương nhiên, phá cấm cầu của thiên hà cảnh có thể bài trừ cấm khí của tinh thần cảnh. Trái lại thì không được. Hắn lại dừng một chút, biểu tình càng thêm kinh ngạc. Đại Nguyên học phủ mặc dù có 3 đại phân viện, Thiên Vũ viện, Thiên Dược viện và Thiên Trận viện, nhưng vô luận là dược sư hay là trận văn sư, trên đời này đều rất ít ỏi. 2 phân viện cộng hết lại cũng không vượt qua 50 người. Chu huynh, đứa nhỏ này là từ đâu tới? Tề Nguyên nhìn Khương Tử Sương, lộ ra vẻ đầu cơ kiếm lợi, trận văn sư rất thưa thớt, cho nên đám người này cực kỳ giá trị, huống chi Khương Tử Sương tuổi còn trẻ như vậy, không, đây căn bản không phải trẻ tuổi, còn nhỏ như vậy, nếu như thật sự chế tạo ra được bảo khí oanh phá được cấm khí cấp bậc tinh thần vương, vậy nàng tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Nhạc được. Chu Hằng thuận miệng nói, hắn nâng nâng hạt châu màu đỏ, ánh mắt nhìn về phía Bàn Thiếu Long. Hừ, đừng tưởng rằng bản thiếu sẽ bị dọa, cầm cái thứ đó nói khoác là phá cấm cầu, bản thiếu liền tin sao? Bàn Thiếu Long đầu tiên lộ ra vẻ kinh hoảng, nhưng lập tức bình tĩnh lại. Trên đời này trận văn sư ít như vậy, hắn làm sao có thể trùng hợp gặp phải như vậy? Hơn nữa còn là tiểu nha đầu tí tuổi như vậy. Nhất định là hắn đang khoác lác. Đến đây, ném đi, bản thiếu sợ à, tới đi. Bàn Thiếu Long tuy rằng có danh hiệu đại thiếu, nhưng hành vi cử chỉ hoàn toàn lưu manh, bởi vì bàn gia trước kia là một bang phái nhỏ. Tiền có, thế lực cũng có, nhưng thói quen không phải một sớm một chiều có thể đổi được. Hắn vừa nói vừa xoay người, lắc mông với Chu Hằng giễu cợt. Bộp. Chu Hằng ném phá cấm cầu trên tay lên người Bàn Thiếu Long, một vần ánh đỏ thẫm lập tức sáng lên, giống như máu loãng, trong nháy mắt vây Bàn Thiếu Long lại. Ông ông ông, quang ảnh màu xám trên người Bàn Thiếu Long lập tức rung lên, dường như có sinh mệnh, ngọ ngoại, biên độ càng lúc càng lớn, nhưng mà nó liên tục mờ đi. Có hiệu quả. Đó đúng là phá cấm cầu. Không, không có khả năng. Bàn Thiếu Long cả kinh kêu lên. Hắn sao xui xẻo dữ vậy, trận văn sư hiếm có như vậy cũng để Chu Hằng gặp được. Sau khi y kinh hoàng nhìn trái phía một chút, đột nhiên bỏ chạy. Chờ bị đánh sao? Thừa dịp cấm khí còn có một chút tác dụng, nhanh chạy trốn. Hắn cướp tiên cơ chạy trốn, sau khi chạy được một đoạn, hắn nhìn lại. Thấy Chu Hằng chắp hai tay sau lưng không đuổi theo, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Thình thịch. Chỉ là hắn vừa mới quay đầu, trước mắt lại tối sầm, một nắm đấm lớn đã đánh tới trước mặt hắn. Càng lúc càng phóng lớn. Hắn không khỏi phát mộng. nhưng trên mặt đã lãnh trọn một quyền, cả người bay lên trời vẽ ra một vòng cung, thình thịch rơi xuống đất. Đau nhức đánh úp lại, lúc này hắn mới nghĩ tới sao lại bị trúng một quyền này. Không tốt. Cấm khí bảo hộ biến mất. Hắn cúi đầu nhìn lại, quả nhiên, quanh ảnh màu xám bao phủ quanh người đã hoàn toàn biến mất. Xa xa, Chu Hằng chậm rãi đi tới, vừa rồi chính tên này dùng thủ đoạn quỷ thần không hay một quyền đánh hắn bật về. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bàn Thiếu Long kêu lên trong lòng. Hắn đột nhiên nhìn về phía Tề Nguyên, nói, ta chính là đại thiếu gia Bàn gia, Tề Nguyên, ngươi dám đụng vào một cọng lông măng của ta, ngươi gánh vác được hậu quả sao? Bàn Thiếu Long, chính là ngươi gây sự trước đấy. Tề Nguyên lạnh lùng nói. Chẳng qua là đám hạ nhân, đừng nói đánh một trận. Cho dù giết thì đã sao? Bàn Thiếu Long ra vẻ không quan tâm, mau bảo hắn dừng tay, nếu không sau khi ta ra ngoài, sẽ để gia tộc mời người khai chiến với Tề gia các ngươi. Bột. Một cái tát vang lên, Bàn Thiếu Long lập tức xoay tròn tại chỗ, sau khi xoay tròn 7-8 vòng mới khống chế được thân thể, miễn cưỡng đứng vững, chỉ cảm thấy trên mặt đau đớn, gần như mất đi cảm giác. Cổ họng ngò ngọt, hắn há miệng phun một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trong máu còn lẫn với răng. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ, mình bị người ta vả miệng, người hắn lập tức giơ tay chỉ thẳng Chu Hằng, nhưng tay còn chưa vươn ra thì lại một cái tát đánh lên mặt hắn. Phốc. Hắn phun ra ngụm máu thứ hai, trong máu cũng lẫn với răng. Ba, cái tát thứ ba, phun ra máu tươi và cái răng thứ ba. Cái tát thứ bốn, thứ năm, thứ sau Bàn Thiếu Long liên tục bị tát, rất nhanh chỉ còn một nửa lượng răng, miệng đầy máu tươi. Hắn sợ tới cực điểm, Chu Hằng muốn nhỏ sạch răng của hắn sao? Đối phương rõ ràng có năng lực một tát đánh gãy hết răng của hắn, nhưng mà cố tình mỗi lần tát gãy một cái, rõ ràng là đang cố ý tra tấn hắn. Nhưng mà ý thức được điểm này cũng không giúp được gì, ngược lại khiến hắn càng thêm sợ hãi. Ngươi độc lắm. Ngươi độc. Hắn mặt đen, âm lệ nói, có giỏi thì ngươi đánh chết ta đi, ha ha ha. Ngươi dám không? Bột. Chu Hằng lại tát một cái, cười lạnh, nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ khiến ngươi nhớ kỹ hôm nay, vĩnh viễn không thể sinh ra ý niệm trả thù trong đầu. Thúi lắm, ta sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi nằm mơ, ta nhất định sẽ giết chết ngươi, còn giết chết cả nhà ngươi. Bàn Thiếu Long hét lớn, đây là chuyện duy nhất hắn có thể làm, để tinh thần khá hơn một chút. Trong lòng Chu Hằng bốc lên sát khí, nhưng nơi này cũng không phải là nơi giết người. Tuy nhiên, có câu đối khi trong thống khổ, chết lại là giải thoát, trên đời này có rất nhiều đau khổ còn kinh khủng hơn cái chết. Chu Hằng nói với Tề Nguyên, dắt tiểu nhà đầu qua một bên. Cảnh tượng kế tiếp không thích hợp để Khương Tử Sương nhìn thấy, miễn cho tiểu nha đầu đêm mơ thấy ác mộng. Tề Nguyên gật đầu, dắt tiểu nha đầu lùi lại mấy bước, sau đó dừng lại quay đầu lại. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Chu Hằng bình tĩnh nói. Tề Nguyên lúc này mới bước tiếp, nguy cơ vội vàng rời đi, nàng bây giờ tràn đầy sợ hãi với Chu Hằng. Chu Hằng nhìn chằm chằm Bàn Thiếu Long một hồi, tươi cười, nói, kế tiếp, ta hy vọng ngươi còn mạnh miệng được như vậy. Ta sợ ngươi sao? Bàn Thiếu Long vẫn còn mạnh miệng. Hắc hắc. A tiếng kêu thảm thiết vang lên, giống như quỷ khóc thần sầu. Ồ. Khi Chu Hằng rời đi, Bàn Thiếu Long chỉ còn lại bãi thịt vụn. Nếu không phải đối phương là Minh Tiên thì bị thương nặng như vậy đã sớm đi đời nhà ma rồi. Đến lúc này, thể chất cường đại của hắn lại chính là đau khổ của hắn, khiến hắn phải chịu vô số thống khổ mà người thường không thể chịu nổi. Chu Hằng không hề đồng tình, tên này lại dám uy hiếp thân nhân, bằng hữu của hắn, đó là đang tìm chết. Nếu không phải nơi này luôn có người giám thị, không thể giết người, thì hắn đã sớm làm thịt tên hỗn đảng này rồi. Dùng Chu Hằng sánh với Bàn gia, quả thật hắn chưa đủ tư cách, người ta được xưng là nhà giàu mới nổi. Tuy rằng danh hiệu này có dụng ý xấu, nhưng cũng nói thực lực Bàn gia rất mạnh. Đây là minh giới, Minh Tiên chỉ có thể xem như cấp bậc tầng trung của kim tự tháp. Cho dù Chu Hằng vô địch Minh Tiên thì như thế nào, gặp phải tinh thần vương khẳng định hắn không phải là đối thủ. Lúc mới vừa gia nhập minh giới, con yêu hổ kia chính là minh chứng tốt nhất. Tuy nhiên, chính vì Bàn gia là nhà giàu mới nổi, cũng nói thế lực Bàn gia tạm thời chưa thể đụng vào Đại Nguyên học phủ. Học phủ cũng không phải là nơi dạy võ nghệ như ở phàm giới, ở minh giới, ít nhất ở độ dương tinh. Đây là một đầu mối quyền lực, thậm chí còn là một đầu mối quyền lực dưới Đại Hà học phủ, tương đương với vương phủ. Loại địa phương này, đám có tiền có thể rút vòi vào đòi chia một chén súp sao? Vòng quyền lực có tính chất biệt lập rất lớn, người cầm quyền là người cực độ cừu thị người khác nhúng tay vào, Bàn gia nếu như tò tay vào, chỉ sợ sẽ bị rất nhiều người cầm quyền của Đại Nguyên học phủ quần công. Sau lưng Bàn gia có phó viện trưởng Đại Hà học phủ chống lưng thì thế nào? Vẫn là ngoài tầm tay với à, cho nên chỉ cần ở lì bên trong Đại Nguyên học phủ, Chu Hằng tuyệt đối an toàn. Mà chuyện hắn phải làm chính là mau tiến vào tinh thần vương, như vậy hắn mới có quyền lên tiếng. Chu Hằng tới chỗ Tề Nguyên. Tiểu nha đầu lập tức chạy tới, nhào vào lòng hắn, đầu gác lên cổ hắn không ngừng cười khanh khách. Tề Nguyên lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Chu Hằng xoa tay nói, yên tâm, ta không giết hắn. Nếu không, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể đứng ở đây, để ngươi dùng ánh mắt cổ quái đó nhìn ta sao? Chu Huynh, có đôi khi nói thật khiến người ta rất thương tâm đấy. Vậy ngươi muốn ta nói láo với ngươi? Thôi đi, vẫn cứ nói thật đi, ta nghĩ năng lực chịu đựng của ta cũng không tệ lắm. Chu Hằng cầm chiêu sinh bài đoạt được từ chỗ bàn Thiếu Long ném cho Tề Nguyên, nếu hắn sử dụng điểm ở trên khẳng định vượt qua Tề Nguyên. Tề Nguyên cũng không khách khí. Ngay cả cảm ơn cũng không nói một tiếng. Thời gian còn lại, bọn họ hoàn toàn có thể nghỉ ngơi, trừ phi những người khác cũng tìm được một tổ hoàng nghỉ càng quét sạch sẽ, nếu không sẽ không có năng lực vượt qua Chu Hằng cùng Tề Nguyên. Chu Hằng cũng không thiếu thí luyện giết chóc như vậy, nhưng Tề Nguyên lại hưng trí bừng bừng, hắn mời Chu Hằng áp trận. Tiếp tục hành trình thí luyện. Tề Nguyên đánh tới quên mỏi mệt, Chu Hằng lại từ hắn nghe được rất nhiều chuyện Đại Nguyên học phủ. Khương Tử Sương dù sao chỉ là tiểu nha đầu 7, 8 tuổi, rất nhiều chuyện đều không nhớ được, cho dù nàng nhớ, Chu Hằng cũng phải hoài nghi xem tiểu nha đầu có nhớ lầm không nữa. Cho nên, Tề Nguyên nói ra thì vẫn đáng tin hơn. Đối với chuyện này Khương Tử Sương phi thường bất mãn, còn dỗi nói không để ý tới Chu Hằng. Nhưng chỉ một lúc sau nàng đã quên khuấy, lại víu lấy tay Chu Hằng kể lể. Tề Nguyên cũng không có hoài nghi, hắn là con cháu phó viện trưởng học phủ, tự nhiên rất quen thuộc học phủ, nhưng những người khác nói ra thì chưa chắc, tìm hiểu tình huống từ hắn cũng là hợp lý. Chu Hằng thế mới biết, tuy rằng học phủ mở 3 phân viện, chính là Thiên Vũ Viện, Thiên Trận Viện và Thiên Dược Viện, nhưng trên thực tế 2 phân viện sau gần như không có cảm giác tồn tại, bởi vì học sinh quá ít. Vô luận là luyện đan hay là khắc trận đều cần thiên phú cực cao, đây ở phương diện thiên phú, mà không phải tư chất tu luyện. Tìm người như vậy còn khó hơn cả tìm kiếm vương trong võ giả, bởi vậy 2 phân viện này cộng lại cũng chỉ có 50 người. Nhân số ít như vậy, mà mỗi một dược sư hoặc là trận văn sư lại biệt lập. Không có chuyện gì lớn thì chỉ biết vùi đầu trong phòng nghiên cứu đan đạo và khắc vẽ trận văn, do vậy 2 cái phân viện này cũng không có cảm giác tồn tại gì. Tuy nhiên, hiếm là đắt, bởi vì dược sư và trận văn sư ít ỏi, nhưng lại không thể thiếu, cho nên bọn họ rất được học phủ coi trọng, mỗi một dược sư và trận văn sư đều là đối tượng học phủ trọng điểm bồi dưỡng. Đương nhiên chuyện đó không liên quan tới Chu Hằng, trừ phi hắn muốn tiến vào Thiên Dược Viện. Hắn quan tâm là tài nguyên tu luyện. Ở Đại Nguyên học phủ, muốn đạt được tài nguyên tu luyện, trừ tiền ra, còn có một thứ quan trọng hơn, đó chính là điểm cống hiến. Điểm cống hiến rất dễ hiểu, chính là cống hiến với học phủ, cống hiến càng nhiều thì điểm càng nhiều. Ở trong học viện, trên cơ bản bất kỳ vật gì đều cần điểm cống hiến để mua, thí dụ như một viên hàng cốt đan cần 10 điểm cống hiến và 2 vạn đại hà tệ. Không có tiền không được. Chiếm đoạt ở trong học phủ là không thể thực hiện được, điểm cống hiến mới là vương đạo. Vậy làm cách nào có được điểm cống hiến? Thủ đoạn thường thấy nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ do học phủ phát ra, số lượng nhiệm vụ rất nhiều, đủ các loại, độ khó nhiệm vụ quyết định số điểm cống hiến. Tiếp theo, nếu có cống hiến lớn cho học phủ thì cũng được thưởng điểm cống hiến, chẳng hạn như đạt được thứ hạng cao trong các cuộc tỷ võ của học viện. Đương nhiên, lần này nếu Chu Hằng đạt được thứ hạng trước 3 thì cũng sẽ được thưởng điểm cống hiến. Còn có một ít phương thức khác, nhưng không thể nghi ngờ gì 2 loại kể trên là thường thấy nhất. Chu Hằng đoán rằng, nếu hắn bán toàn bộ cương linh đan còn lại ra, trong tay có thể có 21 vạn đại hà tệ, thoạt nhìn rất nhiều, gia đình bình thường cũng đủ để hưởng thụ cả đời. Nhưng mà so với đám nhà giàu tu luyện, mỗi một khối đan dược này đều là đốt tiền, 21 vạn đại hà tệ nói không chừng cũng chưa chắc đủ luyện ra một lò đan dược thích hợp. Nhưng lại cần điểm cống hiến, đây chính là phiền toái lớn nhất. Sau khi tiến vào học phủ, chuyện thứ nhất chính là kiếm điểm cống hiến. Chu Hằng nghĩ nghĩ, còn chưa tiến vào học phủ, nhưng mà dường như hắn đã trêu chọc không ít người, chẳng hạn như con trai của trấn trưởng, còn có Ngưu đầu tộc, còn có Bàn gia. Hắn cần thực lực. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi ngày thứ 9 chấm dứt thì lại có thông báo điểm Chu Hằng và Tề Nguyên lại tăng, vì chuyện này mà khiến bao nhiêu người điên cuồng, ngày thứ 10 vô số người đi khắp nơi tìm kiếm 2 người. Dù sao cũng không chết người, sợ cái gì? Hơn nữa vạn nhất mình cướp được chiêu sinh bài của 2 người này, không phải là sẽ nhảy lên vị trí thứ nhất, thứ nhì sao? Trọng thưởng tất có dũng phu, huống chi còn biết con mồi, dù sao cũng không mất mạng. Mọi người điên cuồng, thế công không ngừng. Chu Hằng lúc đầu còn rất khắc chế, xuống tay rất nhẹ, nhưng người tới không dứt, hắn không khỏi nổi giận, những người này tưởng là có kim bài miễn tử không biết sợ sao. Đáng tiếc Bàn Thiếu Long cũng không có ở đó, bằng không hắn sẽ giải thích cho mọi người biết cái gì là sống không bằng chết, cái gì gọi là thống khổ. Chu Hằng thật sự nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn xuống tay vô tình, trừ không lấy mạng mọi người ra, mỗi một quyền hắn đánh cho người ta nát xương. Đây cũng không phải là phàm giới, tiên giới, võ giả một niệm có thể khôi phục thương thế. Ở minh giới, tốc độ phục hồi của võ giả vẫn rất chậm, đánh cho nát xương tuy rằng có thể trị được, nhưng không mất 2-3 tháng tĩnh dưỡng thì làm sao làm được. Đương nhiên đan dược liệu thương tốt nhất hoặc là phù văn trị liệu vẫn có thể tăng tốc quá trình này, hiệu quả của dược hiệu hoặc là phù văn trị liệu quyết định thời gian. Sau khi mấy ngàn người nằm xuống, đám người tới sau cuối cùng mới tỉnh ngộ. Người nam nhân kia chính là ma quỷ. Không phải sao? Trừ ma quỷ ra, ai có thể lấy một địch ngàn? Nơi này đều là minh tiên Nga, hắn chỉ dùng nắm tay quét ngang, loại thực lực này đã mạnh tới thường nhân không thể tưởng tượng nổi. Lần này học phủ dường như thu được một quái vật khó lường rồi. Ánh mắt Chu Hằng đảo qua, đám người đông nghiệt đồi núi lặng ngắt như tờ, cho dù đám người trọng thương cũng không dám rên rỉ, căn bản nhìn vào ánh mắt của hắn, tim mật bọn họ đều lạnh lão. Vương trong võ giả. Tề Nguyên trong lòng kích động, hắn coi trọng trí mưu, giá trị của vũ lực không tính là yếu, nhưng tuyệt đối không tính là mạnh. Đây là vương trong võ giả A, không chiến mà khuất phục được đối phương. Chuyện này có thể giải thích vì sao đám tượng hoàng nghỉ trong ổ hoàng nghỉ kia chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Bởi vì minh giới quá lớn, dân cư phân tán, vương trong võ giả thế giới này nhiều hơn tiên giới mấy ngàn lần, thậm chí mấy vạn lần, nhưng mà chia tới nơi nhỏ như đại nguyên học phủ này, rất có thể mấy vạn năm, mấy chục vạn năm mới có một người. Tề Nguyên trước kia chưa từng gặp qua vương trong võ giả, cho nên hắn mới phán đoán sai lầm rồi, Chu Hằng nghịch thiên đã vượt ra khỏi phạm vi vương trong võ giả rồi. Nếu không, hiện tại hắn sẽ càng kích động không thôi. Đang lúc mọi người kính sợ, 10 ngày rốt cuộc qua đi, hưu hưu hưu, mọi người đều bị truyền tống ra ngoài, về lại quảng trường trước kia. Trong 10 ngày này, có rất nhiều người bị truyền tống ra trước thời hạn, mặc dù bây giờ còn khoảng 10 vạn người đứng ở trên quảng trường, nhưng so với 100 vạn người lúc trước thì không đáng là nhiều. Đang làm công tác thống kê và thẩm tra đối chiếu sau cùng, đại khái cần 10 phút, mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Bên học phủ, người không rõ diện mạo kia lại từ trong không khí hiện ra, khí thế cường đại áp bách, mọi người đều nghiêm lại, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hắn phất phất tay, lại nói, người bị thương đi trị liệu trước đi. Ngày cuối cùng người bị Chu Hằng đánh tới nỗi ngay cả đứng lên cũng không nổi, không trị liệu, không nằm dưỡng thương 2-3 tháng thì đừng mơ tưởng có thể rời đi được. Nói xong câu đó, hắn không nói gì thêm, không khí trở nên có chút khẩn trương, rất nhiều người đều toát mồ hôi lạnh. Rốt cục, 10 phút trôi qua. Điểm đã tính xong, các người qua bên kia đưa ra chiêu sinh bài của mình đi, có thông qua khảo hạch hay không, người bên đó sẽ nói cho các người biết. Không thông qua, lập tức rời khỏi học phủ, người thông qua, sau khi đăng ký xong thân phận, sẽ có người sắp xếp chỗ ở cho các ngươi, trưa mai phải tới đây nghe giảng quy củ học phủ, đồng thời phát thưởng cho 3 thứ hạng đầu. Chiêu sinh bài chỉ là một đánh số, cũng không đối ứng cùng từng cái thí sinh, bởi vậy đánh mất chiêu sinh bài cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có thể cướp được chiêu sinh bài người khác ở trong vòng một ngày, vẫn có thể tiến hành tiếp. Bởi vậy sau khi đi ra, cũng thông qua chiêu sinh bài nhận thức thành tích. Đương nhiên, lúc này khẳng định có thể ăn gian, tỉ như trao đổi chiêu sinh bài và vân vân. Nhưng phương diện học phủ dường như cũng không có ý tứ ngăn cản, chỉ thúc giục mọi người lập tức đi hoàn thành điểm nghiệm chứng cùng chứng thực tân sinh. Bởi vì điểm đã hoàn thành xét duyệt sau cùng, điểm chiêu sinh bài tự nhiên cố định, chỉ có thể trao đổi mà không thể cướp đoạt điểm người khác, cho nên mặc dù có thật nhiều người tụ thành nhóm nhỏ thương lượng, nhưng đại bộ phận vẫn tiến đến thẩm tra đối chiếu. Đến tột cùng là đào thải hay là thông qua? Awa. Nha. Bên kia không ngừng có người phát ra các loại tiếng kêu, có tràn đầy ngạc nhiên vui mừng, có tràn đầy chán nản. Hiển nhiên, người ngạc nhiên tự nhiên là thông qua khảo hạch, mà người mất mát tự nhiên bị đào thải ra. Chu Hằng ôm Khương Tử Sương cũng không động, hiện tại người chen muốn chết, hắn không vội mà qua. Tuy nhiên Tề Nguyên hiển nhiên thì vội vàng, ở dưới sự bảo vệ của Nguyệt Cơ hắn chen đến điểm thẩm tra đối chiếu rất nhanh, sau khi nộp lên chiêu sinh bài, đàn người bên kia lập tức bộc phát ra một trận kinh hô. Nguyên lai hắn chính là Tề Nguyên A đệ nhất danh lần khảo hạch này. Không nhất định đi, điểm ngày cuối cùng cũng không thông cáo, nói không chừng bị người vượt qua đâu. Ngươi không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, người sáng suốt liếc mắt một cái có thể nhìn ra, hắn khẳng định là đệ nhất. Tề Nguyên nhìn chung quanh, có vẻ rất đắc ý, Khương Tử Sương tóm lỗ tai Chu Hằng, nhỏ giọng nói, khẳng định không có mẫu thân xinh đẹp. Ngươi thật là quỷ linh tinh, ngay cả ta suy nghĩ gì đều biết. Chu Hằng đánh nàng một cái mông nhỏ. Chu tiểu tử. Ngươi không chết a, lúc này, con lừa đen cũng tìm lại đây. Ta không chết ngươi thất vọng như vậy. Chu Hằng thở dài. Đúng vậy, ngươi phải chết. Con lừa đen thẳng thắn. Đầu con lừa đê tiện này. Vì Chu Hằng không khỏi nhướng ánh mắt lên. Đầu con lừa đê tiện này quả thật đặc biệt đê tiện, nhưng tốc độ tu luyện của nó cũng quả thực đột phá, cứ như vậy 10 ngày mà thôi, nó không ngờ đã đột phá minh tiên. Mặc dù mới khó khăn lắm là minh tiên một tướng, nhưng minh tiên chính là minh tiên, vượt qua đạo hàm thứ nhất. Ở đoạn thời gian này, Con lừa đen hiển nhiên không chiếm được bất kỳ đan dược, nhưng 10 ngày ngắn ngủi tăng lên 6 đạo thần tướng, thật sự khiến người ta rơi ra tròng mắt. Đây nhất định là dị hiệu của thiên địa quả, bởi vì linh khí minh giới đặc biệt nồng đậm, để con lừa đen sau khi đại bạo phát lại bạo phát nhỏ không ngừng. Chiếu cái dạng này, con lừa đen thậm chí có thể đi vào tinh thần cảnh nhanh hơn hắn. Bởi vì thực ra tư chất con lừa này không ra làm sao, mình tiền chính tướng phỏng chừng chính là trung điểm. Có thể trực tiếp đột phá tinh thần vương. Một cái chỉ cần tăng lên 8 đạo thần tướng, mà một cái khác vẫn còn phải tăng lên 70 vài đạo, hiển nhiên không phải ở cùng một độ khó. Hảo, cậu cậu thật là đáng yêu. Sau khi Khương Tử Sương nhìn thấy Tiểu Hỏa, lập tức hai mắt sáng lên, cũng không dời ánh mắt đi nữa. Go! Tiểu Hỏa nhảy, cũng nhảy vào trong lòng Chu Hằng. Ai, rõ ràng bổn tọa cũng là mẹ con lừa. Tại sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Con lừa đen nhìn chằm chằm Tiểu Hỏa, miệng lẩm bẩm. Đám người càng ngày càng nhỏ, không ngừng có người đào thải rời đi, mà người được trúng tuyển cũng bị an bài vào địa phương khác, người trên quảng trường càng ngày càng ít. Điềm điềm. Một cái thanh âm ngọt vang lên. Mẫu thân. Khương Tử Sương lập tức giằng co ở trong lòng Chu Hằng. Đợi Chu Hằng thả nàng tới trên mặt đất, nàng ôm Tiểu Hỏa chạy vút đi, Tiểu Hỏa gấp đến độ gâu gâu gọi bậy. Chu Hằng hướng Tiểu Hỏa làm động tác an tâm một chút chớ nóng vội, ánh mắt đảo qua kia người kia, không khỏi dâng lên một cổ cảm giác kinh diễm. Trách không được tiểu nha đầu có tự tin như vậy, cô gái này quả thật cực đẹp, tràn đầy phong vận thành thục, mông mập tròn xoe, bộ ngực đầy đặn phồng lên, nhất cử nhất động đều toát ra vẻ quyến rũ. Nếu Chu Hằng là tiểu tử mau đầu mới vừa xuất đạo, sau khi nhìn thấy mỹ nữ đẩy đà này tất nhiên sẽ hoàn toàn không cầm được. Một lát sau, mỹ nữ đẩy đà ôm Khương Tử Sương dịu dàng đi tới, cái mông màu mỡ rất tự nhiên xoay bãi, đặng xuất đường cong gợi cảm quyến rũ, tràn đầy mê hoặc. Nàng mỉm cười đối với Chu Hằng, nói: "Thiếp Dương Ngọc Hoa, đa tạ mấy ngày hôm trước công tử quan tâm tiểu nữ." Chu Hằng đáp lễ lại, nói: "Nhấc tay làm chút chuyện, không cần để ở trong lòng." "Cảm ơn a, có lễ vật gì đưa lại đây?" Bổn tọa thay Chu tiểu tử nhận lấy. Con lừa đen thì kêu lên ở một bên. Dương Ngọc Hoa cười khúc khích, nàng rung tay phải lên, trong lòng bàn tay đã có thêm một thanh chủy thủ màu tím, nói: "Đây là Tử Ngọc chủy, sau khi kích phát có thể bộc phát ra lực lượng tấn công tinh thần vương cực hạn, nhưng chỉ có thể sử dụng 3 lượt." "Cấm khí." Con lừa đen vội vàng vương chân tiếp nhận Tử Ngọc chủy, căn bản không để Chu Hằng có cơ hội, lập tức thu vào trong pháp khí không gian. Muốn để con lừa đen giao ra, khó hơn lên trời. Tuy nhiên, Chu Hằng đã quyết định sau khi trở về liền đoạt lấy cái chuôi cấm khí này, dù sao hiện tại hắn có nhiều địch nhân, loại có thể cứu mạng càng nhiều càng tốt. Hắn vội vàng lại ôm quyền, nói: "Cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ phu nhân." Dương Ngọc Hoa khẽ vuốt cằm, nói: "Thiếp còn có một chút việc tư, cáo từ trước. Nếu ngày sau công tử gặp được phiền toái gì, đến Thiên Trận Viện tìm thiếp." Nàng hướng Khương Tử Sương nói: "Điềm điềm, mau trả lại cẩu cẩu cho người ta." "Nhưng Tiểu Hỏa thật là đáng yêu, để điềm điềm nuôi đi." Tiểu nha đầu cò kè mặt cả. "Đó là đồ của người ta." "Điềm điềm ngoan." Dương Ngọc Hoa hòa nhã nói. Tiểu nha đầu biểu môi suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói: "Mẫu thân, ngươi gả cho đại thúc đi, chó này chính là lễ hỏi." "Bán cả mẹ à, bán cả mẹ." Chu Hằng da mặt co giật, cố nén không bật cười. Dương Ngọc Hoa thì dở khóc dở cười, ở trong mắt của tiểu nha đầu, giá trị mẫu thân tương đương một con chó sao, dễ dàng bán nàng đi như vậy. "Hồ nháo." Giọng nói của nàng nghiêm, Khương Tử Sương không có cách nào, đành phải buông ra Tiểu Hỏa. Vừa lắc lắc bắt tay Chu Hằng nói: "Đại thúc, phải nhớ đến xem điềm điềm, còn nữa, ngươi nhất định phải theo đuổi mẫu thân. Điềm điềm giúp cho ngươi cửa sau." Dương Ngọc Hoa lập tức chật vật mà chạy, sinh con như thế, không mặt mũi nào gặp người a. Chu Hằng cuối cùng cười ha hả, tiểu nha đầu này thật sự làm cho người ta sung sướng. "Người bên kia, mau tới đây, cũng chỉ còn lại mấy người các ngươi." Chu Hằng nhìn quanh vừa thấy, quảng trường này đã không còn lại vài người. Hắn vẫy vẫy tay hướng Tiểu Hỏa, nói: "Đi thôi." Hắn mang theo một con lừa một con chó đi tới chỗ thẩm tra đối chiếu, đưa tới chiêu sinh bài. "Gì, người chính là Chu Hằng?" Phụ trách đăng ký, xét duyệt chính là 5 người người trẻ tuổi, cô gái trẻ tuổi tiếp nhận chiêu sinh bài xem qua một cái sau, lập tức kinh hô lên. "Đệ nhất danh Tề Nguyên, tên thứ hai Chu Hằng." Cho nên, đối phương vừa nhìn thấy đều kêu lên tên Chu Hằng, ngược lại không phải là nàng thật sự nhận thức. 5 người này đều là tinh thần vương. Hẳn là đệ tử Tinh Vương Viện, Chu Hằng phỏng đoán ở trong lòng, mỉm cười, nói: "Ta là Chu Hằng." 4 người khác đều là nam nhân, bọn họ đều nhìn Chu Hằng một cái. Ánh mắt phức tạp, không thể nói rõ là hâm mộ hay là ghen tị, một người ném ra một khối màu trắng, hẳn là kim loại, rơi ở trên bàn có tiếng vang thanh thúy. Hắn nói: "Đây là lệnh bài thân phận của ngươi, nhỏ một giọt máu tươi,

nếu ta vượt qua ngươi thì sao bây giờ? Ha ha, nếu ngươi có thể vượt qua ta, Lôi Cảnh Thiên ta dập đầu 3 cái cho ngươi. Nam nhân khỏe mạnh tràn ngập tự tin nói. Trên thực tế, hắn chính là Minh Tiên 57 tướng, một quyền vừa rồi chẳng những làm toàn lực, còn lại vận chuyển công pháp Tam Tinh, đây cũng là công pháp cao cấp nhất mà đệ tử Minh Tiên Viện có thể đổi. Chu Hằng làm sao có thể vượt qua chính mình? Đừng nói quá vẹn toàn. Chu Hằng mờ nhạt nói, đánh mạnh ra một quyền, trong quang hoa rung động, một con số mới nhảy ra ngoài, 254. Thình thịch. Không đợi bất luận kẻ nào lên tiếng, hắn lại đánh ra một quyền, con số mới hiện lên, 327. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. 4235-09666, thời điểm đánh tới quyền thứ 6, mấy chữ này đã cực đến gần 688 điểm của Lôi Cảnh Thiên. Đến lúc này, ai cũng tin tưởng Chu Hằng ra quyền thứ 7 tất nhiên có thể đánh vỡ 700 số, dù sao hắn đánh từng quyền thật sự rất buông lỏng. Nhưng tên này không phải ngay cả 50 đạo thần tướng cũng chưa tới sao, làm sao có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy? Mọi người đều vừa khiếp sợ lại vừa kỳ quái. Chu Hằng dừng một chút, mặt mỉm cười, nhìn Lôi Cảnh Thiên. Sắc mặt của Lôi Cảnh Thiên lúc đỏ lúc trắng, hắn đã dự cảm được tình thế không ổn, nhưng lời hắn đã đi ra ngoài, hơn nữa còn trước mặt của nhiều người như vậy. Không nên đắc ý, ngươi còn không vượt. Thình thịch. Một cái thiết quyền đánh mạnh tới lực lượng chi tường, một đạo ánh sáng lóe lên trong, hiện ra con số 756. Vượt qua. Lôi Cảnh Thiên lập tức trắng bệch sắc mặt, khóe miệng không ngừng co quắp. Lôi sư đệ, nguyện thua cuộc. Chu Hằng mỉm cười nói. Người cao to, đừng chơi xấu, nếu không điềm điềm nói cho mẫu thân biết, còn có ngoại công, gọi bọn hắn thu thập ngươi. Khương Tử Sương lập tức uy hiếp. Lôi Cảnh Thiên cắn răng, thân thể hơi hơi run run một trận, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, thình thịch thình thịch thình thịch, hắn dập đầu 3 cái. Người xung quanh nhất thời ồ lên, thật sự dập đầu. Tuy nhiên mọi người đều biết, nếu như không có Khương Tử Sương ở đây, Lôi Cảnh Thiên chính thành chính mượn cớ rời đi, dù sao bên trong học phủ không được dễ dàng gây chuyện, hắn đi còn sợ Chu Hằng đánh hắn sao? Nhưng Khương Tử Sương lên tiếng, tình huống không giống nhau. Phía sau của nàng có hai người quan to chức lớn, hơn nữa một người trong đó lại là tồn tại phó viện trưởng, đây là loại lực lượng kinh khủng nào? Lôi Cảnh Thiên chỉ là một cái tán tu, hắn có tư cách chống lại sao? Chu Hằng không hề đồng tình, ai bảo Lôi Cảnh Thiên đến sỉ nhục hắn trước? Cái này gọi là tự rước. Hắn nếu không có hỗn độn thiên kinh, hiện tại chịu nhục chính là hắn. Chu Hằng, chúng ta đánh cuộc tiếp. Nếu ngươi có thể phá bất kỳ một cái kỷ lục phía trên này, ta sẽ dập đầu cho ngươi 3 cái nữa. Lôi Cảnh Thiên đứng lên, hắn coi những ánh mắt chung quanh như không có gì, chỉ nhìn chằm chằm Chu Hằng. Toàn trường ồ lên. Đùa gì thế, đánh vỡ kỷ lục trên lực lượng chi tường. Nên biết rằng những kỷ lục này hình thành mấy triệu năm, có thể lưu lại ở phía trên kia đều là một cái thiên kiêu thời đại. Nhìn tên 4 nhóm này sẽ biết, tuy rằng tổng cộng có 40, nhưng trong đó có hơn 30 là tái diễn. Nói cách khác, có thể lưu tính danh vạn sử cũng chỉ 10 mấy người. Chia đều ra mấy chục vạn năm mới có thể ra một cái thiên kiêu như vậy. Mà những người này ai không trở thành đại nhân vật khiến Độ Dương Tinh Phong Vân biến sắc. Ác muốn phá kỷ lục, đầu tiên có được ít nhất 90 đạo thần tướng. Chu Hằng. Ngay cả 50 đạo thần tướng cũng không đạt tới, cho dù hắn nắm giữ công pháp bậc cao nào đó, nhưng muốn vượt qua 90 đạo thần tướng, căn bản không khả năng. Lôi Cảnh Thiên đánh cuộc như thế, thật sự làm khó Chu Hằng. Như vậy chỉ cần Chu Hằng thừa nhận không làm được, mặt mũi của hắn ít nhất cũng có thể vãn hồi mảy may. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lôi Cảnh Thiên cũng không khỏi mang khinh miệt. Võ giả không sợ thua ai chưa từng bại, nhưng chỉ sợ không thua nổi, thua còn lòng dạ hẹp hòi. Người như vậy, không xứng xưng là võ giả. Dám sao? Lôi Cảnh Thiên âm ngoan nhìn Chu Hằng, nếu ngươi không làm được, dập đầu cho ta 3 cái. Sách. Bức vua thoái vị sao? Chu Hằng thở dài, hắn chẳng lẽ là tai tinh sao? Chạy đến nơi đây thử lực lượng đều có thể gặp được sự tình chó má như vậy. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ sợ người khác. Lão hổ không phát uy, coi hắn là mèo bệnh sao? Tuy rằng hắn không muốn sử dụng ngũ hành phù văn, nhưng bây giờ lại cực cần điểm cống hiến, vậy dùng một hồi đi. Được, đánh cuộc. Chu Hằng nói. Tên này điên rồi. Tuy rằng hắn mang công pháp đặc thù nào đó, nhưng nói muốn đánh phá kỷ lục, đây cũng quá khoa trương. Đúng vậy. Chúng ta đều là minh tiên, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện công pháp ngũ tinh, nếu không lực lượng mạnh mẽ tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển đối với thân thể chúng ta. Lực lượng kia phóng đại 5 lần, cho dù 50 đạo thần tướng, đây cũng là lực lượng 750 nguyên. Cho dù là độ thần tướng ngưng thật khác biệt, cũng chỉ trên 1.000 nguyên. Nhưng nếu phá kỷ lục, ít nhất lực lượng phải đạt tới 2.466 nguyên. Kém còn gấp đôi, căn bản không khả năng thực hiện. Hắc hắc, tiểu tử này có được công pháp ngũ tinh, khẳng định là thiếu gia đại gia tộc nào, từ nhỏ quá thuận lợi đi. Cho nên không biết trời cao đất rộng. Xứng đáng. Nghe được Chu Hằng đáp ứng, mọi người lại ồ lên, cái gọi là không lên sẽ không phải chết, tên này đáp ứng đánh cuộc, đây không phải bẫy chết chính mình sao? Quả nhiên là đại gia tộc đi ra ngoài, tự cho là đúng. Phi, ra khỏi gia tộc, còn tưởng rằng toàn bộ thế giới vẫn đang vòng quanh ngươi sao? Chu Hằng cười nhạt, hắn vốn hướng về phía phá kỷ lục, kiếm lời điểm cống hiến, mặc kệ có đánh đố với Lôi Cảnh Thiên hay không, hắn đều làm như vậy, cũng không phải bị phép khích tướng. Tuy rằng không chỗ tốt gì, coi như xem con khỉ đùa xiết. Chu Hằng cười hướng về phía Lôi Cảnh Thiên, nụ cười kia rất quỷ dị, khiến cho Lôi Cảnh Thiên buồn bực một trận, lại không biết hắn ở trong lòng Chu Hằng đã trở thành một con khỉ làm xiết ảo thuật. Không nên trì hoãn, đến đây đi. Lôi Cảnh Thiên bị Chu Hằng nhìn rất không thoải mái. Chu Hằng lắc lắc đầu, nói, ngươi tại sao phải tự tìm khó chịu, lại cấp bách khó dằn nổi như thế? Ta đã thấy con lừa không tự trọng, nhưng giống hèn như ngươi, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ít múa mép khu môi, mau đánh, người mau đánh a, Lôi Cảnh Thiên hét lớn. 2.466 nguyên. Đây là lực lượng căn bản không có khả năng vượt qua. Nếu ngươi gấp dập đầu cho ta như vậy, ta làm sao có thể không thành toàn ngươi? Chu Hằng cười ha ha một tiếng, hữu quyền chém ra, có một vần hào quang màu vàng chớp động. Thình thịch. 943, ha ha ha ha, kém quá xa. Kém quá xa. Lôi Cảnh Thiên cuồng tiếu tiểu tử, mau dập đầu cho ta. Dập đầu. Gấp cái gì? Chu Hằng phong khinh vân đạm nói, hắn luôn luôn điều chỉnh lực lượng ngũ hành phù văn. Nếu phát luôn ra uy lực 5.000 nguyên trở lên, vậy quá khoa trương. Bởi vì phía trước Chu Hằng cũng từng quyền bạo phát đi lên, mọi người cũng không quá nhiều kỳ quái, trừ bỏ Lôi Cảnh Thiên ra cũng không có ai thúc giục, đều đợi Chu Hằng tiếp tục ra quyền. Thình thịch. 1.058 thình thịch. 1.163, mỗi một quyền đánh ra, trị số đều tăng lên tương đối, mặc dù chỉ là trăm một. Nhưng nếu phá 1.000 cũng vẻn vẹn chỉ cần 10 quyền mà thôi. Khi số này đạt tới 1.500 trở lên, mọi người đều không thể bình tĩnh. Không phải chứ, một người ngay cả 50 đạo thần tướng cũng chưa tới, có thể đánh ra nguyên lực 1.500 trở lên. Không có khả năng a, tuyệt đối không thể a, phía trước đã có người dùng tình huống cực hạn tính qua. Lực lượng Chu Hằng có thể bộc phát ra nhiều nhất 1.000 nguyên, 1.500 làm sao có thể? Trừ phi hắn nắm giữ một môn công pháp vượt qua ngũ tinh. Không có khả năng. Đúng, không có khả năng. Minh Tiên nhiều nhất chịu đựng lực lượng công pháp ngũ tinh phản chấn, nếu không chính là tự tìm đường chết. Trừ phi thể chất người này khác biệt Minh Tiên bình thường. Đúng, các ngươi chú ý không, lực lượng người này tăng lên bước một. Có phải hắn cũng không có cách lập tức bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy hay không, nhất thiết phải tiến hành từ từ. Không tồi, không tồi, người nói như vậy, ta cũng nghĩ đến. Nói như vậy, môn công pháp này còn có tính hạn chế rất lớn, chỉ cần tốc chiến tốc thắng. Không cho hắn tích lũy lực lượng là được rồi. Chu Hằng nghe mọi người nghị luận, trong lòng mỉm cười, hắn muốn hiểu lầm như vậy. Hắn cố ý tạo nên ngũ hành phù văn cần tích lũy từng bước mới có thể đạt đến cực hạn, kể từ đó, người theo dõi hắn tự nhiên sẽ ít đi một chút. Đương nhiên, chỉ cần hắn phá kỷ lục, khẳng định sẽ có rất nhiều người để mắt tới hắn, đây là chuyện tuyệt không có biện pháp. Chỉ cần tiến vào tinh thần cảnh. Hắn nói ở trong lòng, chỉ cần tiến vào tinh thần cảnh, hắn căn bản là tinh thần vương 99 tinh. Thậm chí trực tiếp một chân nhảy vào tinh thần hoàng, như vậy cho dù chống lại tinh thần đế, hắn không thể thủ thắng cũng có đầy đủ năng lực tự vệ. Điểm cống hiến, hắn phải có. Thình thịch. 1.644 thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Khi trị số trên tường đá đột phá 2.000, người xung quanh đã hoàn toàn không có thanh âm. Mỗi người đều trợn tròn mắt, người biểu tình khoa trương một chút lại há hốc to mồm, còn có người thẻ lưỡi ra, dường như chó xù. Động tĩnh như vậy cũng đủ hấp dẫn người bên ngoài lại đây, bởi vì lực lượng chi tường cũng đủ cao, cũng đủ lớn, con số biểu hiện mặt trên cũng sẽ không bị bầy người ngăn trở, cách thật xa cũng có thể thấy rất rõ ràng. Phá 2.000 nguyên lực. Chẳng lẽ đây là tinh thần vương trắc nghiệm lực lượng sao? Ngươi ngu xuẩn a, tinh thần vương làm sao có thể chỉ có 2.000 nguyên lực? Vậy là ai a, Minh Tiên có thể phá 2.000 nguyên lực, theo ta biết toàn bộ Minh Tiên viện không vượt qua 10 người. Không thể nào. 2.100 nguyên lực. Nhiều nhất 7 người. 2.200, nhiều nhất 3 người. 2.300, chỉ có 1 người, quái thai Tây Môn Động. Tên kia không những có 91 đạo thần tướng, hơn nữa có một tia huyết mạch thượng cổ cự viên, mang lực khủng bố, cũng chỉ có hắn mới có thể miễn cưỡng đạt tới 2.300 nguyên lực. Ngươi sai lầm rồi xem, 2.400. Con mẹ nó. Khi thấy trị số trên lực lượng chi tường đột phá đại quan 2.400, tất cả đều sôi trào lên. Tuy rằng còn không vượt qua yêu cầu thấp nhất, nhưng khoảng cách 2.466 nguyên đã không xa lắm. Xung quanh, nguyên bản những ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Chu Hằng đã tràn đầy cuồng nhiệt. Bọn họ nguyên tưởng rằng Chu Hằng là một con em nhà giàu không biết trời cao đất rộng, nhưng sự thật chứng minh, tên này có được lực lượng vô thượng. Võ giả tôn trọng cường giả, một khi Chu Hằng triển lộ ra thực lực xứng tân sinh khảo hạch top 2, lập tức khiến cho cảm quan mọi người từ khinh thường biến thành kính sợ, thậm chí cuồng nhiệt. Hơn nữa, top 2 đều mạnh như vậy top 1 sẽ cường đại đến mức nào? Hắc xì. Một góc học phủ, Tề Nguyên hắt hơi một cái, hắn sờ sờ cái mũi ai đang nói ta. Hắn thần tình mờ mịt, lại không biết hình tượng của hắn đã cất cao vô hạn ở trong nháy mắt. Chỉ mong hắn sẽ không ngã xuống, nếu không độ cao cao như vậy. Lôi Cảnh Thiên run run toàn thân. Hắn hiện tại đã không lo lắng chuyện dập đầu ba cái, mà là hắn đắc tội Chu Hằng, về sau làm sao bây giờ. Tuy rằng bên trong học phủ không cho phép tư đấu, nhưng muốn chỉnh người thì rất nhiều cách. Làm sao bây giờ? Phốc. Dưới chân hắn mềm nhũn, đã quỳ xuống, liên tục dập đầu, nói, Chu sư huynh, là ta mắt chó, không nên lắm miệng, còn xin ngươi đại nhân đại lượng, không chấp nhặt cùng ta. Không ai che hắn trơ trẽn, cúi đầu ở trước mặt cường giả, đây không phải là chuyện rất bình thường. Chu Hằng sắp đánh phá kỷ lục A, mà lịch sử toàn học phủ, người nào phá kỷ lục không trở thành cường giả độ dương tinh. Đây mới là cử chỉ sáng suốt. Chu Hằng tươi cười, hắn cũng không cẩn thận như vậy, đánh đố với Lôi Cảnh Thiên chỉ là giải trí một chút mà thôi. Hắn phất phất tay, nói, ngươi lui ra đi, ta đã quên ngươi là ai. Lôi Cảnh Thiên mừng rỡ, đã quên hắn là ai, tự nhiên cũng đã quên chuyện giữa hai người, vậy không sao. Hắn vội vàng bò dậy, rời khỏi đám người, chỉ dám xem ở địa phương xa xa. Kỷ lục sắp đánh vỡ, hắn không muốn bỏ qua thời khắc lịch sử như vậy. Tuy rằng cái này cũng không tính là chân chánh phá kỷ lục, chỉ là lên bảng mà thôi, nhưng nói không chừng Chu Hằng có thể đánh vỡ. Mà ngược dòng lần lên bảng phía trước, đã là sự tình 33 vạn năm trước. Chấn động vẫn đang tiếp tục, chẳng những có học sinh vây quanh, ngay cả cao tầng học phủ đều bị kinh động, có ít nhất 10 tinh thần đế, thậm chí còn tồn tại mạnh hơn phù phiếm ở giữa không trung, quan sát nhất cử nhất động nơi này. Trong lòng Chu Hằng không có một tia tạp niệm, đánh ra từng quyền. 2.502 phá kỷ lục, 000, lên bảng. Theo mấy cái chữ này hiện lên. Lực lượng chi tường cũng tản phát ra một đạo ánh sáng nhu hòa bọc lại Chu Hằng, lệnh bài thân phận của hắn cũng sáng ngời theo, sau đó tên thứ 10 ở cột số 4 trên lực lượng chi tường đã xảy ra một chút biến hóa. Cái tên thứ 10 đã bị biến thành Chu Hằng, còn số 2.502 cũng trở thành kỷ lục mới thấp nhất top 10. Thật sự phá kỷ lục. Mặc dù là kỷ lục nhỏ, nhưng cũng là sự tình mấy chục vạn năm mới phát sinh một lần. Đáng sợ hơn là bây giờ tên này còn không đến 50 đạo thần tướng, ý nghĩa hắn còn có không gian trưởng thành cực lớn. Khi hắn đạt tới 90 đạo thần tướng trở lên, nói không chừng thật có thể đánh vỡ kỷ lục chân chính 400 vạn năm cũng không động tới. 4.444 nguyên lực. Luôn luôn cho rằng là bậc lượng cực hạn minh tiên. Khi kỷ lục thấp nhất bị đánh phá, mọi người đều phấn chấn, bọn họ người nào cũng không trải qua khoảnh khắc như vậy, nhìn thấy một cái tên khắc lập ít nhất mấy chục vạn năm lại biến mất. Tất cả đều cảm xúc mênh mông tột đỉnh. Ý vị một cái thời đại mới đến. Chu Hằng cũng không dừng, chỉ là lên bảng, phỏng chừng điểm cống hiến lấy được cũng hữu hạn, mà hắn cách 99 đạo thần tướng còn 60 đạo, cần đại lượng linh đan thêm vào. Thình thịch. Hắn không chút biểu tình lại đánh ra một quyền. Chỉ lấy chiến lực mà nói, hắn có 102 toàn bộ minh tiên, ngay cả tinh thần vương đều có thể miễn cưỡng chống đỡ. 2.632 lại phá kỷ lục. Lực lượng chi tường lại phát ra ánh sáng dịu nhẹ lần nữa, bao vây Chu Hằng lại, nhoáng lên một cái sau, tên Chu Hằng tăng lên một bậc. Vẫn chưa hết a, thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. 2.700, 2.800. 2.900, Chu Hằng không ngừng ra quyền. Ánh sáng màu vàng bao trùm toàn thân của hắn, khiến cho hắn như thiên thần hạ phàm, chói mắt không cách nào hình dung. Không ít nữ sinh đều toát ra vẻ mê muội. Thế giới này tôn trọng cường giả, nhìn bộ dáng Chu Hằng thần võ, người thiếu nữ nào không tim đập thình thịch thình thịch. Nam nhân này mê chết người. 3.000, 3.100. 3.200, 3.300. Mỗi lần Chu Hằng tăng lên lực lượng cũng không lớn, chỉ là trăm một, nhưng lại vô cùng ổn định, rất nhanh để cho tên của mình nhảy tới vị trí thứ ba, cũng để cho lực lượng của hắn nhảy vào trình tự 4.000 nguyên lực. Lúc này toàn bộ học phủ đều bị kinh động, các học sinh Tinh Vương Viện, Tinh Hoàng Viện cũng đồng dạng di động lên khoảng không, nhìn chăm chú vào ở các ngõ ngách. Có lẽ, thật sự sẽ có người đánh vỡ lực lượng minh tiên cực hạn, sinh ra kỷ lục mới. 4.100, 4.200, 4.300, 4.400. Đến rồi. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên thân Chu Hằng. Hiện tại cũng không ai ghen tị Chu Hằng, bọn họ quan tâm chỉ là một điểm, đó chính là Chu Hằng có thể đánh vỡ kỷ lục Đại Nguyên học phủ, thậm chí Đại Hà học phủ, đánh ra lực lượng vượt qua 4.444 nguyên lực cực hạn hay không? Có được hay không, ở một quyền kế tiếp. Chu Hằng ngưng quyền, ánh mắt lợi hại như kiếm, đánh ra. Thình thịch. Toàn bộ học phủ dường như đều chấn động một cái, lực lượng chi tường giống như nước gợn sóng lóe lên, nhảy ra một cái con số mới. 4.445 phá. Thật sự phá. Xoạt. Mọi người đều hoan hô lên, mặc dù chỉ là tăng lên một cái nguyên lực so với cực hạn lực lượng, nhưng ý vị cái gọi là 4.444 nguyên lực cũng không phải cực hạn minh tiên, điều này có ý nghĩa vô cùng. Chu Hằng mỉm cười, thu hồi nắm tay, thật sự không dễ dàng a, không ngờ ngũ hành phù văn có thể khống chế chính xác như thế. Ánh mắt hắn nhìn về phía kỷ lục đại biểu tinh thần vương, thấp nhất đồng dạng là hơn 2.000, nhưng đơn vị lại bất đồng, từ nguyên biến thành tinh. 2.366 tinh lực. Hiển nhiên, từ minh tiên đến tinh thần vương, đây là một cái tăng tiến vùng vụt, nếu dùng nguyên lực đo, lại sẽ xuất hiện con số mấy ức, mấy chục tỷ, cho nên thay đổi một loại đơn vị mới đo. Hắn miễn cưỡng có thể chịu đựng một kích tinh thần vương, phỏng chừng sức bật cực hạn có thể đạt tới nhất tinh lực đi. Hắn sẽ không đi thử. Quá khoa trương a, nhìn tên của mình lên đỉnh, Chu Hằng mỉm cười, hiện tại hắn hẳn có đầy đủ điểm cống hiến rồi chứ. Chu Hằng, thành công đánh vỡ kỷ lục 4 triệu phủ đầy bụi, lên đỉnh lực lượng chi tường, minh tiên tầng, càng đánh vỡ trị số 4.444 nguyên lực cực hạn cấp bậc minh tiên. Đây là vinh quang học phủ. Đặc biệt thưởng 3.000 điểm cống hiến. Trên bầu trời, một người thấy không rõ bộ dáng nói, nghe thanh âm hẳn là một lão nhân. Người này hiển nhiên có được danh vọng cực cao, một lời phát ra sau, cũng không có người nào đưa ra ý kiến phản đối. Trên thực tế kỷ lục này đánh vỡ ở trước mắt bao người, hơn nữa còn chiếm được lực lượng chi tường thừa nhận, ai có thể phủ nhận cái thành tích này. 3.000 điểm cống hiến. Chu Hằng tính toán một chút, phía trước 500 điểm cống hiến luyện ra 12 mai Minh Vương Đan, như vậy 3.000 điểm cống hiến, trên lý thuyết có thể nhận được 72 viên Minh Vương Đan. Hắn chỉ cần 60 viên Minh Vương Đan là đủ rồi. Được rồi. Tinh thần vương, ta đến đây. Hắn thu hồi lệnh bài, ánh mắt đảo qua, lại hoảng sợ. Mọi người đều dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn hắn, dường như muốn lột sạch quần áo hắn. Chu Hằng. Chu Hằng. Chu Hằng. Chu Hằng. Chu Hằng. Chu Hằng. Không biết ai hô lên trước, toàn bộ sa nội trường một mảnh sôi trào. Hô tên của một người. Chu Hằng mỉm cười, ôm quyền hướng về mỗi nơi một chút, vội vàng xuyên qua đám người chuồn mất. Hắn hoài nghi nếu mình không đi sẽ bị vô số muội tử xuân tâm nhộn nhạo đẩy ngã. Đi tới Trân Liêu Cát sau, Chu Hằng mới phát hiện một vấn đề khác, hắn rất nhiều điểm cống hiến, nhưng tiền rất ít. Phía trước tuy rằng tề nguyên tính tiền đại bộ phận linh dược, nhưng hắn đã xài hết tất cả tích tụ, hiện tại hắn nghèo chỉ còn lại có bộ quần áo trên thân, chẳng lẽ phải cắm nốt? Hơn nữa cũng không đủ a, tìm Cường Hào đi. Chu Hằng vội vàng đi tìm Tề Nguyên, tên kia nghèo chỉ còn lại có tiền. Chu huynh, người bỗng nhiên nổi tiếng, trời không chết người không bỏ qua a, sau khi Tề Nguyên nhìn thấy Chu Hằng, lập tức nhảy ra ngoài, biểu tình tương đối phức tạp. Ít nói nhảm, trên người ngươi có bao nhiêu tiền? Chu Hằng rất gấp, mắt thấy tinh thần cảnh ngay trước mắt. Hắn căn bản không muốn trì hoãn một giây đồng hồ. Chu huynh, người không phải muốn đánh cướp ta chứ? Tề Nguyên nói giỡn. Mượn trước, về sau trả lại ngươi. Chu Hằng nói, tiền loại vật này ở cường giả xem ra không đáng kể chút nào, hắn hiện tại phát sầu vì đại hà tệ. Nhưng theo thực lực của hắn tăng lên, sẽ có người cầm bó lớn đại hà tệ đưa tới cửa. Tề Nguyên gật đầu, tay phải xoay một chút, trên mặt đất lập tức có thêm một đống lớn đại hà tệ, đều là giá trị 1.000. Hắn hỏi, ngươi cần bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt, còn lại bao nhiêu sẽ trả lại cho ngươi? Chu huynh, ngươi thật không khách khí a. Chu Hằng thu gia sản Tề Nguyên vào pháp khí không gian, sau đó lại đi Trân Liêu Cát. Hắn tiêu tiền ào, bất kể điểm cống hiến hay là đại hà tệ, bản thân cũng không có một tia giá trị, chỉ có đổi thành chân tài thật học mới có ý nghĩa. Nhưng mà, càng quét xong hắn mới phát hiện, lại còn lại 700 điểm cống hiến. Nói cách khác Chu tiểu tử, những tài liệu này chỉ có thể luyện ra 4 bếp lò Minh Vương Đan, bếp lò thứ 5 không đủ đông tinh thảo. Hỏa thần lô lập tức nói. Hắn không ngờ mua vô ích. Thực ra cũng rất bình thường, Minh Vương Đan là đan dược hữu dụng nhất đối với Minh Tiên, lượng nhu cầu tự nhiên lớn, mà linh dược nhị tinh cũng tuyệt đối không tính là hàng hóa trên đường cái, ít nhất phải mấy vạn năm mới có thể thành thục, cho dù ở minh giới cũng không phải muốn bao nhiêu sẽ có bao nhiêu. Hơn nữa, trong học phủ còn có một thiên dược viện, khẳng định sẽ giao đại bộ phận linh dược cho những dược sư kia đi đốt. Thật sự là lãng phí a, giao cho bọn họ luyện đan, ít nhất 10 đan năm phế. Chu Hằng cũng không đường hoàng như vậy, chạy đến thiên dược viên đi thu lấy linh thảo, sau khi hắn đưa Khương Tử Sương trở về, tiện tay luyện tài liệu trong tay thành Minh Vương đan. Dược liệu 4 bếp lò, trên lý thuyết có thể luyện ra 40 viên đan dược, phía trước có thể luyện ra 12 viên là vận khí, nhưng cũng không thể lúc nào đều có vận khí tốt như vậy. Nhưng sự thật chứng minh, vận khí Chu Hằng, hoặc nói hỏa thần lô thật sự là cực phẩm, dược liệu 4 bếp lò không ngờ luyện chế được 50 viên Minh Vương đan. Không có một chút do dự, Chu Hằng lập tức bắt đầu bế quan. Lần bế quan này, giằng co suốt 2 tháng, trong lúc đó Tề Nguyên tới tìm hắn vài lần, nhưng bởi vì Chu Hằng đang bế quan, hắn căn bản không vào được, chỉ có thể về mỗi một chỗ học phủ đều có trận pháp phòng ngự cường đại, không được chủ nhân cho phép ngoại nhân căn bản không thể đi vào. Mà muốn mạnh mẽ oanh phá, ít nhất phải là Thiên Hà Vương mới được. Phòng ngự nơi này ở chung cùng toàn bộ học phủ. 89 thần tướng. Khoảng cách minh tiên cực hạn chỉ còn 10 thần tướng. Trong tay hắn thực ra còn có tài liệu cho một lò Minh Vương đan, chỉ là thiếu một phần tài liệu chính Đông Tinh Thảo, trước mắt vẫn không thể luyện chế. Tuy nhiên chỉ cần luyện thành một lò Minh Vương đan này cho dù là chỉ ăn vào 10 viên, cũng đủ để hắn trở thành Minh Tiên 89 tướng cực hạn. Mấu chốt là, đi đâu tìm Đông Tinh Thảo đây? Chu Hằng xuất quan, lại phát hiện con lừa đen và tiểu hỏa còn đang trong trạng thái ngủ say, trên người chúng có từng luồng khí tức cường đại lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy tinh tú lóe sáng. Hắn không phải lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trước đây khi Kim Long Nữ Hoàng đột phá Tinh Thần Vương cũng y như thế. Hai tên này sắp trở thành Tinh Thần Vương ư, cái này, khẳng định con lừa đen kia dẫn tiểu hỏa đi ăn thiên tài địa bảo gì đây, nếu không hai vị này không có khả năng đồng thời đột phá. Chỉ mong tay chân bọn họ đủ sạch sẽ, đừng chọc ra phiền toái nữa. Chu Hằng lại đi tới Trân Dược Các một chuyến, tuy nhiên lần này hắn cũng không phải đi mua dược liệu, mà tới hỏi thăm tin tức Đông Tinh Thảo, ở nơi nào có thể hái được loại linh dược này. Kỳ Vân Sơn, Thanh Phong Hạp. Đây là tin tức của Trân Dược Các cấp cho hắn. Trên thực tế, Trân Dược Các cũng sẽ thu linh dược, nhưng giá cả so với bọn họ bán đi vốn không thể so sánh, bất cứ người nào đều sẽ kêu một tiếng gian thương. Nhưng ai bảo học phủ thu mua dược liệu còn phải tặng kèm điểm cống hiến, tuy rằng thật là ít ỏi, nhưng tích tiểu thành đa cũng không thể xem nhẹ. Chu Hằng lại đi tới Lăng Tiêu Lâu, nơi đó chính là chỗ phát ra nhiệm vụ. Nếu hắn muốn đi Kỳ Vân Sơn tìm kiếm Đông Tinh Thảo, vậy sao không tiện đường hoàn thành một hai nhiệm vụ, kiếm thêm một ít điểm cống hiến chứ? Dù sao, điểm cống hiến cũng sẽ không vì sau khi hắn tiến vào tinh thần cảnh liền mất đi tác dụng, mà ngược lại sẽ càng thêm đáng giá. Hắn tìm kiếm một vòng, nhiệm vụ của Kỳ Vân Sơn chỉ có một, chính là đánh chết Xích Nguyệt Điểu đồng thời mang về long cánh của Xích Nguyệt Điểu. Đó là nhiệm vụ của một vị trận văn sư ban bố, nghe nói long cánh của Xích Nguyệt Điểu là một loại tài liệu kiểu mới. Ở trong này, chẳng những học phủ sẽ phát ra nhiệm vụ, mà chính là học sinh cũng đồng dạng có thể. Chỉ cần có người để ý tới thù lao đó là được rồi. Đương nhiên, bởi vì điểm cống hiến không thể chuyển nhượng, học sinh đưa ra nhiệm vụ cơ bản cũng chỉ có thể cấp cho đại hà tệ, sức thu hút sẽ giảm xuống không ít. Thông qua nhiệm vụ của Lăng Tiêu Lâu ban bố là nhận được học phủ bảo vệ. Cho dù là học sinh tư nhân ban bố thời điểm đề trình nhiệm vụ cũng sẽ khấu trừ tưởng thưởng, đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới trực tiếp phát ra, tránh tình huống chối cãi quanh co. Nhưng lén giao dịch thì không nằm trong phạm vi được học phủ bảo vệ, phải tự gánh lấy hậu quả. Học phủ rất xấu, lãnh nhiệm vụ này cũng phải ứng trước một số điểm cống hiến nhất định, số lượng tương đương với một thành của khả năng thu được khi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, những điểm cống hiến này sẽ trả lại, nhưng nếu thất bại thì coi như xong. Bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều người làm nhiệm vụ đều sẽ tìm người hợp thành đoàn đội để chung sức hoàn thành. Tuy rằng như vậy sẽ làm giảm ích lợi của mình, nhưng không thể nghi ngờ điều đó có thể tăng cao xác suất thành công hoàn thành nhiệm vụ. Mà sở dĩ học phủ có quy định như thế, thực ra cũng là vì nghĩ tới an toàn của học sinh. Ngược lại cũng không thể nói hoàn toàn là xấu tính. Sau khi Chu Hằng nhận lãnh nhiệm vụ đánh chết Xích Nguyệt Điểu, không lâu lắm, đột nhiên lệnh bài thân phận lóe lên dao động, đây là có thông tin yêu cầu. Lệnh bài thân phận này còn kiêm cả tác dụng của truyền tấn thạch, tuy nhiên chỉ giới hạn trong phạm vi rất nhỏ. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó mở ra thông tin, cơ bản có thể khẳng định, đó tất nhiên là các học sinh khác lãnh nhiệm vụ đánh chết Xích Nguyệt Điểu, nếu không không có khả năng truyền tin đúng lúc như vậy. Vị sư đệ này, chúng ta nơi này đã có 7 người, đang định xuất phát, có hứng thú gia nhập với chúng ta hay không? Không đợi Chu Hằng lên tiếng, đối diện liền truyền tới giọng nói sang sảng, rầm rầm vang dội bên tai Chu Hằng. Chu Hằng mới tới minh giới, đối với tình huống nơi này đúng là mù tịt, Kỳ Vân Sơn ở đâu? Đi lại trong núi như thế nào? Hắn hoàn toàn không biết. Đi theo người khác cùng nhau hành động cũng tốt, đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền đi tìm Đông Tinh Thảo, thậm chí nửa đường cũng có thể tách đi riêng. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền nói, các vị ở đâu? Ta sẽ đi tới. Đã ở cổng học phủ, huynh đệ nếu chậm một chút nữa khẳng định chúng ta đã xuất phát, sẽ không đợi nữa. Người kia nói. Chu Hằng gật gật đầu, nói, ta đến ngay. Hắn không kịp trở về báo cho con lừa đen và tiểu hỏa biết, tuy nhiên hai tên này hiện tại đang bế quan tấn công tinh thần cảnh, phỏng chừng có nói với chúng cũng không nghe được. Quên đi. Không cần quản tới, hy vọng hai tên này nếu xuất quan trước khi hắn trở về, ngàn vạn lần không nên gây chuyện. Hắn nghiên cứu một chút lệnh bài thân phận, đặc biệt là công năng thông tin kia, lại phát hiện chức năng này chỉ có ở tình huống rất đặc thù mới có thể khởi động, nhất thời như trước đây nhận được nhiệm vụ cộng đồng, khi gặp phải nguy hiểm đặc biệt mới có thể khởi động, cầu cứu nhân viên Đại Nguyên học phủ ở khu vực gần đó. Thông tin cũng không có quan hệ đối ứng cố định từng cái, ví như bây giờ Chu Hằng muốn nói với Tề Nguyên một chút chuyện tạm đi xa, nhưng hắn cũng không biết làm thế nào để liên hệ với đối phương. Quên đi, không quản tới hắn, cứ để hắn nghĩ là mình còn đang bế quan là được. Chu Hằng đi ra hướng cổng học phủ. Bởi vì khoảng cách khá xa, hơn nữa hắn còn chưa quen thuộc với đường xá nơi này, nên phải mất gần 20 phút mới đi tới cổng. Hắn vừa đi vừa liên lạc với người kia, vừa đi tới cổng, hắn liền nhìn thấy một nam nhân tuổi còn trẻ đang vẫy tay, gã mặc một thân áo xanh, hiển nhiên là học sinh của Minh Tiên Viện. Hai người liếc nhìn nhau, đều biết đối phương chính là người mình đang đợi, mình muốn tìm. Ồ, huynh đệ là Chu Hằng đây mà. Người trẻ tuổi kia nhận ra Chu Hằng, không sai, chính là huynh đệ, hai tháng trước đánh vỡ kỷ lục của lực lượng chi tường Minh Tiên Cảnh. Lệnh bài thân phận cũng giống nhau với truyền tấn thạch, chỉ có tác dụng thông tin, không thể nhìn thấy diện mạo đối phương, cũng không hiện ra tin tức thân phận của đối phương. Chu Hằng gật gật đầu, nói, ta là Chu Hằng, còn chưa có thỉnh giáo sư huynh xưng hô như thế nào. Đối phương thoạt nhìn lớn tuổi hơn hắn, kêu một tiếng sư huynh cũng không sao. Nhưng đối phương lại tỏ vẻ được sủng ái mà lo sợ, bởi vì hiện tại Chu Hằng chính là danh nhân siêu cấp trong Đại Nguyên học phủ đấy, chẳng những hắn phá vỡ kỷ lục hơn 300 vạn năm không hề nhích động, còn chứng minh 4.444 nguyên lực đều không phải là đỉnh phong của Minh Tiên. Sự kiện này hoàn toàn có thể ghi vào sử sách của toàn bộ Minh giới. Hiện tại không ngờ Chu Hằng là đại nhân vật như vậy, lại xưng hô mình là sư huynh, hắn có thể không cảm thấy được sủng ái mà lo sợ sao? Ta tên là Lưu Hổ, về sau còn xin Chu sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Người trẻ tuổi kia liền vội vàng nói. Thực lực của hắn chỉ 37 tướng cũng không tính là cường đại gì, Chu sư huynh. Mời đi theo ta, chúng ta lập tức xuất phát. Tuy rằng Chu Hằng gọi hắn là sư huynh, nhưng hắn cũng không dám thực sự tự cho mình là sư huynh, điểm chừng mực ấy hắn vẫn phải có. Hai người sóng vai đi tới một đoạn đường, sau đó liền thấy phía trước có 6 gã nam nhân, hoặc đứng hoặc ngồi chồm hổm, nhưng cũng nhìn ra được, những người này là cùng một nhóm, đều mặc trang phục màu xanh. Lưu sư huynh. Một gã thanh niên tiến lên đón, nói, người kia là ai mà ra vẻ lớn như vậy, hại chúng ta chờ lâu như vậy. Đừng nói nhảm, vị này chính là Chu sư huynh Chu Hằng. Lưu Hổ vội vàng nghiêm nghị khiển trách. Chu Hằng. Là Chu Hằng đánh phá kỷ lục kia ư, thiệt hay giả? Những người khác đều ào tới, dù sao không phải mỗi người đều đã gặp Chu Hằng, tự nhiên cũng không phải mỗi người đều có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn. Đương nhiên là thật. Ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ lại nhận sai? Lưu Hổ nguyết mọi người một cái, nói, được rồi. Không phải vừa rồi đều la hét muốn lên đường sao, vậy thì nhanh lên. Xuất phát. Xuất phát. Mọi người đều cười nói. Thời điểm chạy đi này không thể liên hệ cảm tình với vị nhân vật cường mãnh Chu Hằng này sao? Ca. Ca. Tên khốn Chu Hằng kia rời học phủ rồi. Kim Hoán Thành chạy vào như con gió lốc, kêu lên với một nam nhân diện mạo tương tự với hắn, nhưng rõ ràng bình tĩnh, uy nghiêm hơn, ca. Huynh nhất định phải báo thù cho đệ, làm thịt tên khốn kia. Kim Hoán Thành này chính là tên thiếu gia quần áo lụa là đụng phải Chu Hằng trên đường đi báo danh, sau khi hắn bị giáo huấn nho nhỏ một phen, liền ghi hận trong lòng đối với Chu Hằng. Vốn trước đó hắn cũng không biết Chu Hằng là ai, nhưng sau khi khảo hạch tân sinh kết thúc, Chu Hằng vinh quang đi lên đài với thân phận xếp thứ hai, liền bị hắn liếc mắt một cái nhận ra được. Thấy kẻ thù tự nhiên hắn đỏ mắt. Đáng tiếc, Chu Hằng vẫn luôn ở trong học phủ không có rời đi, hắn cũng không làm gì được. Hai tháng trước khi Chu Hằng phá vỡ kỷ lục phủ đầy bụi đã lâu, lại làm cho hắn tức giận đến cái mũi đều sai lệch, đập phá sạch các thứ trong phòng. Nhưng đây là tự mình thiệt thôi. Hắn là con của tinh thần vương, còn có chút thế lực nhỏ, hắn cho mấy tên chó săn suốt ngày nhìn chằm chằm chỗ cổng ra vào học phủ, chính là theo dõi đợi Chu Hằng đi ra ngoài. Hiện tại, rốt cục hắn đợi được một ngày này. Đương nhiên hắn không có khả năng đi đấu trực tiếp với Chu Hằng, mà phải nhờ tới đại ca của hắn ra tay. Kim Hoán Nhật là đệ tử ở Tinh Vương Viện, hơn 500 năm trước ở Minh Tiên Viện tiến vào Tinh Vương Viện, hiện giờ tu vi có được 16 viên tinh tú. Xem theo số lượng tinh tú, người này khi còn ở Minh Tiên đánh hạ cơ sở cũng không kiên cố,

nếu không quá lợi hại thì cũng thực xin lỗi đại đạo thiên địa kia. Thả người ra. Vị tinh thần vương lộ sắc mặt khó coi, quát to. Tự nhiên hắn biết mình bị lừa, điều này khiến hắn vừa thẹn vừa giận. Đối phương chỉ là một minh tiên, nếu chuyện này truyền ra ngoài, hắn còn gì mặt mũi chứ? Đầu ngươi bị tát choáng váng à? Chu Hằng bật cười khì, ngươi nghĩ rằng ta bắt giữ hắn là để đùa giỡn với ngươi sao? Bắt giữ con tin, ngươi không cảm thấy dọa người sao? Vị tinh thần vương lạnh giọng nói. Hà ha, thật đúng là nực cười. Chu Hằng cười lạnh, các ngươi vô duyên vô cớ bắt chúng ta quỳ liếm dậy, còn không thích để người ta phản kháng ư? Như thế nào, muốn mình tiên ta này đại chiến 300 hiệp với tinh thần vương nhà ngươi mới không tính là dọa người à? Ha ha ha ha. Bảy người Lưu Hổ cũng bật cười ha hả. Còn là tinh thần vương đấy, nói ra loại lời nói ngu ngốc như vậy, thật đúng là bẻ mặt. Thời còn nhỏ chắc là ít đọc sách, mọi người không nên cười hắn. Ít đọc sách cũng không sao, nhưng cái gì cũng không biết còn đi ra làm xấu hổ mất mặt, cái này là hắn không đúng rồi. Câm miệng. Tinh thần vương quát lên, chấn ra khí tức cuồng bạo, bảy người Lưu Hổ đều tức ngực khó chịu muốn học máu. Chu Hằng không nói gì, chỉ bóp chặt năm ngón tay, a gã thanh niên áo xanh lập tức bị đau tỉnh lại, tứ chi phí công giải dụa, trên gương mặt coi như anh Tuấn đã bị nghẹn đến đỏ bừng. Dừng tay. Tinh thần vương kia chỉ phải thu hồi khí thế, uất hận nói, thả thiếu gia nhà ta, điều kiện gì ngươi cứ khai ra. Bột. Chu Hằng tung một cái tát, một bên hàm răng gã thanh niên áo xanh bắn ra, mảnh răng vỡ màu trắng trộn lẫn máu tươi đỏ sẫm, nhìn thấy ghê người. Người đây là ý gì? Tinh thần vương kia dưới cơn nóng giận liền định vọt tới, nhưng cuối cùng vẫn cố kiềm chế xuống. Không có ý gì. Chỉ là muốn tát chơi thôi. Chu Hằng lạnh nhạt nói. Con bà nó. Lý do gì vậy? Tinh thần vương kia tức giận đến sống mũi đều sắp lệch. Thế nhưng thiếu gia nhà hắn bị Chu Hằng nắm cổ, hắn cũng không dám hành động tùy tiện. Bột. Bột. Bột. Chu Hằng lại tát tiếp ba cái, lúc này mới cảm thấy tâm tình tốt một chút, liền mỉm cười, nói, ngươi lùi xuống dưới chân núi đi, khi đủ khoảng cách, ta sẽ thả ngươi. Ta làm sao biết ngươi sẽ không nuốt lời? Tinh thần vương vội nói. Bột. Chu Hằng lại tát thêm một cái, ánh mắt thì nhìn vào tinh thần vương kia, ý của hắn thật rõ ràng, nơi này ngươi có tư cách cò kè mặt cả sao? Tinh thần vương kia oán hận dậm chân một cái, quay đầu chạy xuống. Đợi sau khi vị tinh thần vương rời xa mấy chục dặm, Chu Hằng nói với bảy người Lưu Hổ, các ngươi đi trước đi. Chu sư huynh. Chúng ta cùng đi. Bảy người kia thực rất có nghĩa khí, tỏ ý muốn cùng tiến cùng lui với Chu Hằng. Các ngươi lưu lại chỉ làm liên lụy ta. Chu Hằng ăn ngay nói thật. Loại nghĩa khí này tuy rằng tràn đầy năng lượng chính đạo, nhưng có đôi khi ngược lại sẽ làm hại người hại mình. Bảy người Lưu Hổ đều tiêu tan nhuệ khí sụn mặt xuống, quả thật, không nhờ có Chu Hằng ra tay, lúc này bọn họ không phải bị hành hung hấp hối, cũng chỉ có nước quỳ liếm dày người ta. Thực lực, đây là thực lực a, còn không mau đi, thật muốn hại chết ta hay sao? Chu Hằng lạnh lùng nói. Chu sư huynh nhất định phải bình an trở về. Bảy người Lưu Hổ cùng nói, đồng thời cắn răng một cái, rồi rối rít chạy lên núi. Đợi chạy đi khoảng cách đủ xa sau đó sẽ đi vòng trở về Đạm Thủy Trấn. Đã xảy ra sự việc như vậy, đương nhiên bọn họ phải quay về học phủ để tránh mũi nhọn. Nếu không ở trong núi gặp lại đoàn người thanh niên áo xanh, bọn họ đúng là chết không có chỗ chôn thây. Chu Hằng đứng ngạo nghễ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào tinh thần vương ở dưới chân núi xa xa, ánh mắt của đối phương cũng đang theo dõi hắn. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Giết ngươi. Thanh niên áo xanh dùng thanh âm khàn khàn nói, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng chứa đầy oán hận. Chu Hằng lắc lắc đầu, nói, có một điều chưa nói với ngươi, ngươi thật đúng là một tên đần độn. Ta là đần độn ư? Đương nhiên, nếu không, loại lời nói uy hiếp như vậy ngươi nên dành lại sau khi thoát thân mới nói. Chu Hằng dùng ánh mắt thương hại nhìn đối phương, ngươi đã nói như vậy, nếu ta còn thả ngươi, chẳng phải ta quá khờ dại ư? Hắn nhếch miệng cười, ngươi cảm thấy ta là người ngu hay sao? Thanh niên áo xanh chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy lên từ lòng bàn chân, trong nháy mắt lan tràn khắp toàn thân hắn. Đó là một loại sợ hãi đối với tử vong. Hắn đánh giá rất cao lực uy hiếp của tinh thần vương, hoặc là nói, hắn đánh giá quá thấp tính quả quyết sát phạt của Chu Hằng. Không, đừng giết ta. Chuyện hôm nay ta có thể đều quên hết. Ta thề. Ta thề. Hắn kích động vừa giãy giụa, vừa hét lớn, kiếm xuân thúc, cứu ta. Cứu mạng. Vù, dưới chân núi tinh thần vương kia cũng nhìn thấy có điều không đúng, thân hình lập tức chớp động, bay nhanh lên núi. Ta không tin hắn chưa dứt lời, hàng quang nhoáng lên một cái, hắc kiếm đã tế ra. Kiếm khí vạch ngang, cái đầu gã thanh niên áo xanh bị chém đứt rơi xuống. Chu Hằng tung chân đá thi thể không đầu của gã thanh niên áo xanh bay dựng lên. Thịch thịch thịch, trong khí thế cuồng bạo cuồn cuộn, mặt ba nam nữ hôn mê kia, cùng một lúc trái tim nổ tung chết tiêu. Thân hình hắn quay nhanh trở lại, lướt về hướng phương Bắc. Tiểu tử trời đánh. Nạp mạng đi. Vị tinh thần vương kia phẫn nộ quát to, thân hình lướt nhanh trên không trung, đuổi theo không bỏ. Trên mặt Chu Hằng không có chút biểu tình nào, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, hắn phát động tấn vân lưu quang bộ, chạy nhanh như tia chớp. Hắn vẫn còn là minh tiên, môn thân pháp này vẫn như cũ có thể phát huy ra tác dụng cường đại. Ở trong chạy nhanh, hắn còn dùng phù văn thổ trong ngũ hành phù văn cộng minh với mặt đất, tăng lên tốc độ của hắn tới một độ cao mới. Tinh thần vương kia nhanh chóng truy đuổi phía sau, tuy rằng hắn có thể phi hành lướt trên không trung, nhưng đây chính là núi rừng, địa hình phức tạp, khắp nơi đều là đại thụ cao tới mấy trăm trượng, tàn lá dày đặc, tầng tầng lớp lớp, ngăn cản thị lực nhìn xuyên xuống phía dưới. Mà có một số cây cối còn có hiệu quả cản trở thần thức, gia tăng độ khó truy kích. Vị tinh thần vương càng đuổi lại càng xa, sau nửa giờ cuối cùng hoàn toàn mất đi bóng dáng Chu Hằng, hắn không khỏi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng trống giận dữ, âm ba như tiếng sấm cuồn cuộn trên trời cao. Nhưng trong Kỳ Vân Sơn đúng là không thiếu yêu thú lợi hại, một tiếng hét giận dữ này, với yêu thú xem ra chính là khiêu khích, lập tức liền vang lên tiếng sói tru, thanh âm như xuyên đá thấu kim loại, phát ra uy áp đúng là còn khủng bố hơn so với vị tinh thần vương kia. Cuối cùng trung niên tinh thần vương không dám ứng chiến, một là hoàn toàn không đáng, hai là đánh nhau có khả năng lớn là thua hơn thắng, vậy còn đánh cộng lông gì chứ? Hắn cũng không có rời đi, mà tiếp tục men theo dấu vết để lại tìm kiếm, bằng không hắn ôm thi thể thanh niên áo xanh trở về mà mình bình yên vô sự, khẳng định kết cục sẽ bị Trương gia loạn đao chém chết. Chu Hằng miệt mài cấp tốc đi tới, qua nửa giờ sau, cuối cùng hắn hoàn toàn chạy thoát khỏi người phía sau. Hắn đi tới bên một dòng suối, vốc nước suối trong xanh tạc vào mặt, cảm giác nước mát lạnh làm cho mệt nhọc của hắn dường như trong nháy mắt biến mất. Nhưng đúng lúc này, cảm giác bất an kia lại tới nữa. Dường như âm hồn không tiêu tan. Chu Hằng chậm rãi đứng lên, nói, còn muốn lén la lén lút tới khi nào, xuất hiện đi. Khặc khặc tiểu tử. Không nghĩ tới cảm giác của ngươi đúng là nhạy bén như thế. Trong tiếng cười quái dị, một lão nhân lưng còng từ trong một bụi cây rậm rạp chậm rãi đi ra, một bộ dáng tuổi già sức yếu, dường như có thể té ngã bất cứ lúc nào. Đây là một vị tinh thần vương. Lúc này lão nhân cũng không có che giấu khí tức nữa, dao động như nước, tinh thần lực quanh quẩn, khí tức kia giống như thực chất có thể sinh sôi ép vỡ một phương vòng trời. Chu Hằng chỉ là trong lòng có cảnh giác, nên mới nói gạt một câu, không nghĩ tới đúng là đối phương đi ra. Đúng rồi. Hiện tại đã đi tới trong núi sâu, có thể ra tay không cần kiêng kỵ rồi. Hơn nữa, trước đó còn xảy ra chuyện Thanh Dương học phủ kia, cho dù Lưu Hổ bọn họ chạy về báo lại mọi chuyện, cũng có thể xem như Chu Hằng đã chết trong tay đám người Thanh Dương học phủ, đẩy hết trách nhiệm trên đầu người khác. Lão nhân này tuy rằng vai rũ lưng còng, lại là nhân tộc mười phần, hẳn không phải là Ngưu Cương mời ra, hơn nữa có khả năng lớn là Ngưu Cương sẽ tự mình ra tay. Mà nếu là Kim Hoán Thành, lão cha hắn cũng chỉ là tinh thần vương, cho dù có thể mời được tinh thần vương ra tay, nhưng cái giá này quá cao, phỏng chừng Kim Hoán Thành cũng không trả nổi. Như vậy, khả năng chỉ còn lại có người cuối cùng. Ngài là người của bàn gia phải không? Chu Hằng lạnh nhạt hỏi. Lão nhân kia hơi khựng lại, rồi lập tức cười khặc khặc quái dị, nói, người trẻ tuổi đoán không sai, lão phu Bành Ngao là cung phụng của bàn gia. Nếu ngươi đã biết thân phận của lão phu, còn không thúc thủ chịu trói đi. Chu Hằng cười ha hả một tràng, nói, lão già, từ đầu đến giờ lão vẫn luôn ngấm ngầm ẩn núp theo dõi phải không? Một khi đã như vậy, hẳn lão cũng biết thiếu gia không phải là người dễ nghe lời, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, thì phóng ngựa lại đây chiến một trận đi. Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chỉ là minh tiên, dù là 89 đạo thần tướng thì sao chứ, không đạt tới tinh thần cảnh chung quy chỉ là con kiến. Bành Ngao khinh thường nói. Theo lão thấy, nhiệm vụ lần này quá đơn giản đi. Đương nhiên, trước đó thấy Chu Hằng ra tay cũng khiến lão hơi lấy làm kinh hãi, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, lão chỉ cần hơi coi trọng một chút là được rồi. Hơn nữa lão đi một mình không có con tin để Chu Hằng bắt giữ. Chu Hằng lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhưng cũng không có sao động quá lớn. Hắn đi theo Kim Long Nữ Hoàng phi thăng minh giới, lúc vừa lên tới đã chiến một trận với con yêu hổ tinh thần vương, tuy rằng khi đó có tiểu hỏa hỗ trợ, nhưng không thể phủ nhận, hắn mới là chủ lực đối kháng. Hiện tại tu vi của hắn tăng vọt, có được 89 đạo thần tướng, muốn chiến thắng tinh thần vương cố nhiên khó như lên trời, nhưng nếu muốn thoát thân cũng không phải không có khả năng. Hắn còn có mấy lá bài tẩy, Hỗn Độn Thiên Kinh, Lăng Thiên Cửu Thức, Tử Ngọc Chủy. Hỗn Độn Thiên Kinh cùng hắn cùng phát ra ngũ hành phù văn có thể miễn cưỡng giúp hắn chịu đựng công kích của tinh thần vương, mà nếu dùng thêm Tử Ngọc Chủy có thể bộc phát ra lực lượng của tinh thần vương cực hạn, cũng chính là lực lượng của 99 viên tinh tú. Chính là số cực hạn, 99 là số cực của cực hạn, ở trên cơ sở này tăng vọt tiếp một cách sẽ hình thành chất biến, 100 viên tinh tú liền vượt ra khỏi phạm trù của tinh thần vương, nhảy vào tinh thần hoàng. Cuối cùng, Hiện tại lực lượng của hắn đạt tới 89 thần tướng, trong nháy mắt dốc hết ra tất cả linh lực trong cơ thể thì có ít nhất 5 thành có khả năng chém phá phòng ngự của Tinh Thần Vương. Mà với độ sắc bén và sát khí của hắc kiếm, chỉ cần một kiếm này chém trúng chỗ yếu hại, thì dù là Tinh Thần Vương thì thế nào chứ? Lão già! Kỹ năng nói sung giả dối không linh, lại đây chiến một trận đi. Chu Hằng chiến ý xông thẳng lên trời cao, hắn cũng không phải chưa từng chiến với Tinh Thần Vương, thậm chí còn tự tay làm thịt một tên. Khạc khạc! Trẻ con vô tri! Để lão phu cho ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch thực lực. Bành Ngao trước đó từng nhìn thấy sự cổ quái của Chu Hằng, hiện tại tuy rằng miệng nói ra cực kỳ khinh thường, nhưng trong lòng lão không dám sơ suất chút nào, lão vận dụng linh lực toàn thân, lực lượng của lão phát ra hết không giữ lại chút nào. Ông ông ông, 47 viên tinh tú từ trong cơ thể lão trồi lên, mỗi một viên nhìn qua lớn bằng cỡ tòa nhà, tất cả màu đỏ thắm, giống như những tinh tú màu máu. Áp lực cường đại mở ra, mình tiên bình thường vừa tiếp xúc là phải quỳ sát đất. Chu Hằng nắm chặt hai tay quyền, hắc kiếm, Lăng Thiên Cửu Thức là một kích chí mạng của hắn, hiện tại tự nhiên còn chưa tới thời điểm để lộ ra, nhưng Hỗn Độn Thiên Kinh thì được mở ra trên đỉnh đầu của hắn, buông xuống hào quang năm màu bảo hộ hắn ở trong đó. Đây là bảo vật gì? Bành Ngao không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, lão có thể từ trên thân kiện bảo vật này cảm ứng được một khí tức tối cao tối thượng, cho dù là lão cũng không đủ tư cách nghiên cứu, nhưng lão tin tưởng nếu tiếp xúc lâu dài sẽ có trợ giúp lão lĩnh ngộ được huyền ảo của thiên địa cao thâm hơn. Nói cho lão nghe lão cũng không biết, còn không phải sẽ đã kích lão sao? Chu Hằng cười nhạt nói, Hỗn Độn Thiên Kinh nhẹ nhàng rung động, hào quang năm màu càng thêm có vẻ cao quý thần thánh. Những lời này thật ra là hắn nói thật, bởi vì bí mật về Thiên Kinh từ trước đến nay chỉ truyền lưu trong phạm vi tầng lớp cao nhất của một giới, cho dù lão già này là Tinh Thần Vương, chạy đến tiên giới có thể xưng vương, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật, ở minh giới lão thuộc loại nhân viên tầng dưới chót. Cái giá phải trả xuyên qua hai giới quá lớn đi, lão có tư cách gì có thể hạ giới? Nếu không thể hạ giới, lại hạn chế ở trên độ dương tinh, một viên tứ nguyên tinh cỏn con này, hơn nữa là tay sai của một thế lực thấp kém, dựa vào đâu lão biết bí mật của Thiên Kinh? Chỉ có điều là Bành Ngao hiển nhiên không nghĩ như vậy, chỉ là Minh Tiên lại dám cười nhạo lão, cái này thì không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Xử lý tiểu tử này, cướp lấy bảo vật. Nếu không nếu dựa theo mệnh lệnh nhận được, phải bắt mang về Chu Hằng còn sống, thì khẳng định không cách nào giữ được bí mật về kiện bảo vật này. Tiểu tử, bảo vật như vậy ngươi không xứng có được, tốt hơn là giao cho lão phu đi. Cuối cùng Bành Ngao ra tay, thân hình lão chớp động, 47 viên tinh tú đồng loạt toát ra hào quang rực rỡ. Cả người Chu Hằng đều trầm xuống hướng mặt đất, thực lực của đối phương quá cường đại, công kích còn chưa có đánh tới mà đã kinh khủng như vậy. Nắm tay nắm chặt, hắn phát động phản kích không yếu thế chút nào. Cứ để hắn ở minh giới này, cũng một lần giết chết Tinh Thần Vương đi. Hai cổ lực lượng va chạm vào nhau, lập tức hình thành một lực lượng cường đại hơn, xoay tròn tràn ra bốn phương tám hướng, âm, nơi lực lượng này cuốn qua, bất luận là cây cối ngàn năm hay là đá núi ức năm, hết thảy đều bị chấn thành dập nát. Rét thân hình Chu Hằng bật lui về phía sau hơn trăm trượng, hai chân cày trên mặt đất để lại một vết sâu hoắm, sắc mặt hắn đỏ bừng, nhưng cũng không có phun ra máu. Hắn tiếp nhận một kích này, coi như có chút miễn cưỡng. Lực của 89 thần tướng, hai đạo ngũ hành phù văn, chung vào một chỗ mới ngăn chặn được một kích của Tinh Thần Vương, đúng là chênh lệch quá lớn. Bành Ngao đứng ngạo nghễ không nhúc nhích, lực lượng của lão ở trên xa Chu Hằng, chỉ có điều là hai tầng hào quang trên người đối phương kia vô cùng thần kỳ, nhìn thoáng qua cũng không có ẩn chứa lực lượng nhiều lắm, nhưng lại vô cùng ngưng thật. Cái này cũng giống như một đoàn bùn đất bị nắng bóp vô cùng chắc chắn, lại được nung qua trên lửa, trình độ cứng cáp của nó vượt qua xa bùn đất bình thường. Nói về lượng, lão ở trên xa Chu Hằng, nhưng lực lượng của lão lại tương đối phân tán, không có biện pháp làm được nén ép giống như Chu Hằng. Vì thế sau khi đánh tan một luồng hào quang của đối phương, công kích của lão liền biến thành nỏ mạnh hết đà. Công pháp thật thần kỳ. Lòng tham của Bành Ngao đã không cách nào áp chế, chính vì hai người cũng không muốn thu hút tới bên thứ ba, nên bọn họ có ý thức khống chế lực lượng, tận lực để cho dư ba phản chấn hướng vào trong lòng đất. Lão cười khạc khạc quái dị, nói, thật không nghĩ tới, vốn tưởng rằng chỉ là một hồi săn bắn làm cho có, lại gặp được một cơ duyên thật tốt. Đây là cơ duyên ông trời chú định lão phu phải lấy được, lần này nếu như không lấy thì thực có lỗi với tâm ý của ông trời già. Lão già. Lòng tham thì nói lòng tham, đừng nói đến hùng hồn như vậy. Chu Hằng cũng hai tay quyền, điềm nhiên nói, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết lão phu? Thân hình Bành Ngao nhoáng lên một cái, lại tiếp tục phát động công kích tới Chu Hằng. Song chưởng xoay vòng như bánh xe, điên cuồng công kích về phía Chu Hằng. Nếu phòng ngự của đối phương nghiêm mật, như vậy thì dùng công kích liên miên không dứt đánh nổ tung nó. Là một Tinh Thần Vương, lão có lực lượng kéo dài không dứt, không cần lo lắng có thể kiệt lực trước so với Chu Hằng. lần này cũng không chỉ tay quyền của Bành Ngao, mà còn có tinh tú của lão, từng khối giống như đại tinh từ trên vòm trời giáng xuống, không ngừng va chạm vào Chu Hằng. Trong va chạm, màn sáng năm màu từ hỗn độn thiên kinh hình thành lập tức liền bị nổ nát. Tuy rằng hỗn độn thiên kinh cũng đang không ngừng hình thành ngũ hành phù văn mới, nhưng xem tốc độ đúng là có chút không theo kịp tốc độ phá hủy kia. Toàn thân Chu Hằng tràn ra xoay quanh tầng ngũ hành phù văn thứ hai, hắn gào to một tiếng, hai quyền không ngừng đánh ra, lấp lánh ánh sáng màu vàng. Chỉ là Minh Tiên thì dù chịu liều mạng thì như thế nào? Sao có thể là đối thủ của Tinh Thần Vương? Chu Hằng vừa lui lại lui tiếp, dọc theo đường đi bị hai người bọn họ đánh nổ tung ra một khoảng đất trống ước chừng dài đến mấy chục dặm, chỉ là Tinh Thần Vương dù sao cũng là số ít, yêu thú ở phụ cận cho dù cảm ứng được dao động lực lượng này cũng tuyệt đối không chạy ra chịu chết. Khặc khặc tiểu tử, để xem ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào. Bành Ngao cười quái dị, trong cặp mắt già lão mờ đục lại tỏa sáng chói mắt, lòng tham đã phát sáng không thể vãn hồi. Phòng ngự của Chu Hằng càng cường đại thì càng nói rõ sự cường đại của môn công pháp đối phương nắm giữ này, còn nếu như lão có thể lấy được bộ công pháp kia, như vậy có thể bộc phát ra uy lực còn khủng bố tới bực nào. Đến lúc đó, lão còn cần phụ thuộc vào bàn gia sao? Chu Hằng bị đánh bay ra ngoài, miệng phun bắn ra một ngụm máu tươi. Khạc khạc. Buông bỏ chống cự đi, dù sao ngươi không tránh khỏi cái chết, nếu ngươi khoanh tay chịu chết, lão phu có thể ban thưởng cho ngươi mau chết, cho ngươi ra đi không thống khổ. Bành Ngao chuyển đổi công kích tâm lý. Tính dai của tiểu tử này quả thực quá tốt, dựa theo Bành Ngao phỏng chừng, lực lượng còn lại của đối phương còn khá nhiều, ít nhất còn có thể chống đỡ mấy giờ. Nếu đổi là lúc khác, đương nhiên lão sẽ không quan tâm, công việc kết thúc sớm một giờ, hay chậm một giờ thì có gì khác nhau đâu. Nhưng hiện tại thì khác, trên thân Chu Hằng có một bộ công pháp đỉnh cao vô cùng quý giá, lão khát vọng thu vào tay. Để chậm sợ sinh biến. Nơi này là núi rừng, tình huống gì cũng có thể phát sinh. Lão già vì sao không quỳ trên mặt đất, để ta đánh một quyền bể đầu của lão đi. Dù sao sớm hay muộn lão sẽ chết ở trong tay tiểu gia. Chu Hằng lau máu tươi nơi khóe miệng, vẻ mặt bình tĩnh mà kiên nghị. Bây giờ còn không phải thời điểm sử dụng Lăng Thiên Cửu Thức, công kích của đối phương tuy rằng cường đại, nhưng vẫn còn lưu lại rất nhiều lực lượng phòng ngự. Đây cũng không phải đối phương vì đề phòng hắn, mà là thói quen của một võ giả, mọi thời mọi khắc đều sẽ lưu lại dư lực, để ứng phó với tình huống phát sinh bất ngờ. Đây chính là núi rừng nơi yêu thú hoành hành, và nhất khi công kích hết toàn lực, lại bị một đầu yêu thú cùng cảnh giới đánh lén thì sao? Phải chờ một chút thôi. Lăng Thiên Cửu Thức chỉ có cơ hội sử dụng một lần, cho nên nhất định phải đợi cơ hội chuẩn xác, bằng không hắn sẽ gặp tai ương. Láo sự. Bành Ngao tức giận đến oa oa kêu to. Nếu những lời này là nói ra từ miệng Tinh Thần Vương, thì đương nhiên lão không tức giận, bởi vì khi bị chọc giận, sẽ để lộ rất nhiều sơ sẩy, sẽ rơi vào thất bại, thậm chí tai họa chết người. Nhưng đối phương chỉ là một minh tiên nho nhỏ, ở trước mặt lão chỉ khó khăn lắm mới có thể phòng thủ. Như vậy cũng giống như mãnh hổ, tuy rằng trong lúc nhất thời không thể cắn vỡ phòng thủ của mai rùa, nhưng con rùa có thể uy hiếp được vua bách thú hay sao? Cũng chính vì chỉ là minh tiên mà dám cả gan hết lần này tới lần khác khiêu khích Tinh Thần Vương lão, hơn nữa không thể công kích kéo dài làm cho trong lòng Bành Ngao cực kỳ khó chịu, cho nên thoải mái phát tiết phẫn nộ, bởi vì lão hoàn toàn không cần khống chế cảm xúc ở trước mặt Chu Hằng. Thực lực chênh lệch quá lớn, đối phương căn bản không xứng. Càng phẫn nộ, lão xuất ra lực lượng lại càng lớn, nhưng bản năng cẩn thận nên lão vẫn giữ lại một bộ phận lực lượng để phòng thủ. Còn chưa đúng lúc. Chu Hằng thầm nói ở trong lòng, xem ra phải tưới thêm chút dầu vào đống lửa. Lão già. Lão cũng chỉ là Tinh Thần Vương 49 tinh, hiện tại ta đã là Minh Tiên 89 tướng, ta sẽ đạt tới số 99 cực hạn nhanh hơn vô số lần so với lão. Thời điểm ta đột phá Tinh Thần Vương, thì lão có thể có bao nhiêu tinh tú chứ? 50 ư, 51 ư, đến lúc đó, ta chỉ lật tay một cái là có thể trấn áp lão. Bành Ngao lộ sắc mặt âm trầm, sát khí lại không ngừng tràn ra, làm cho nhiệt độ ở chung quanh đều lạnh xuống. Tuy rằng cực kỳ khó chịu, nhưng lão không thể không thừa nhận, Chu Hằng nói đúng là lời nói thật. Hình thành thần tướng càng nhiều, như vậy cơ sở sẽ càng vững chắc, mang tới ưu đãi chính là, sau khi đột phá vào tinh thần cảnh có thể nhất phi trùng thiên. 99 thần tướng vừa đột phá cơ bản là tinh thần hoàng. Tuy rằng trên đời này thiên kiêu như thế rất hiếm thấy, nhưng Bành Ngao lại không hoài nghi chút nào, Chu Hằng có thể làm được điểm ấy. Tên này hiện tại đã có 89 thần tướng, cho dù là hiện tại hắn đột phá ngay đều có thể đánh bại mình. Tiểu tử này là một mối tai họa lớn. Nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tiếp tục mọc ra. Nếu để cho tiểu tử này may mắn thoát được tánh mạng, nói không chừng qua 100 năm sau sẽ ngược lại bị tiểu tử này đuổi giết. Giết. Nhất định phải giết. Nếu đã kết thù thì phải giết, tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn. Ông. Trên người Bành Ngao trồi lên từng lớp chất lỏng màu đen, bộ dáng kia vô cùng ghê tởm, mà khí tức của lão cũng biến thành vô cùng âm lãnh tà ác. Không chỉ như thế, chất lỏng màu đen lan ra trên mặt của lão lở loét ra, dường như một khối thi thể mục rữa. Lão già này bị chạm tới chỗ đau nên xuất ra tuyệt chiêu đây. Chu Hằng trong lòng hiện lên ý mừng, sự tình phát triển đến bây giờ đúng như mong muốn của hắn. Thế nhưng một tinh thần vương quyết tâm muốn giết người thì sẽ bộc phát ra chiến lực kinh khủng tới mức nào. Hắn chọc giận Bành Ngao cố nhiên có thể làm cho đối phương phóng ra công kích toàn bộ lực lượng, đồng dạng đó là vì một kích chí mạng mai phục của hắn. Nhưng cũng có khả năng hắn bị một kích của đối phương đánh chết trước. Không mạo hiểm thì sao có thể đạt được thu hoạch lớn lao? Chu Hằng nhếch miệng cười, hơn nữa, hắn có 8 thành trở lên nắm chắc, nhiều nhất mình chỉ bị thương nặng. Tiểu tử, ngươi không nên tìm cái chết kiểu thống khổ nhất này, lão phu đành thành toàn cho ngươi vậy. Bành Ngao giận dữ hét to, hai tay múa may, mang theo một mảnh hắc khí âm u bổ nhào tới hướng Chu Hằng, những hắc khí kia không ngừng diễn hóa ra bộ xương khô, bộ dáng thi thể thoạt nhìn rất ghê tởm. Chu Hằng trầm tĩnh lạnh lùng, với bất biến ứng vạn biến, bởi vì hắn phải dùng trạng thái tốt nhất chém ra một kiếm kia. Chất khí màu đen đầy tính ăn mòn, những thi thể, bộ xương khô kia chạm vào nơi đâu thì dù là không khí đều phải hòa tan, đầy vết thủng loang lỗ. Ông, màn hào quang của hỗn độn thiên kinh lập tức bị áp chế, trở nên vô cùng ảm đạm. Độc dung thiên địa. Bành Ngao quát to, hai tay mở ra, chất lỏng màu đen vẩy ra. Chất lỏng này còn lợi hại hơn những hắc khí kia, suy suy suy, phát ra tiếng ăn mòn khiến người ta sợn tóc gáy. Lão già, đầu óc lão không có vấn đề gì chứ? Ra một chiêu miệng còn phải hô một tiếng. Chu Hằng cười ha hả, hắn còn muốn châm thêm chút dầu vào lửa lần sau cùng. Chết đi. Bành Ngao phẫn nộ gào to, vận dụng linh lực toàn thân, 49 viên tinh tú đồng thời bộc phát ra uy lực vô cùng đáng sợ. Lão phải một lần hành động chấn vỡ phòng ngự của Chu Hằng, sau đó dùng nước đen kia luyện hóa Chu Hằng. Đúng là lúc này. Trong mắt Chu Hằng chợt lóe sáng lãnh liệt, toàn bộ yên tĩnh, hắc kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong mắt của hắn không còn Bành Ngao nữa, bốn phía hết thảy biến thành vũ trụ đen như mực, mà hắn chính là trung tâm vũ trụ, phải chém ra một mảnh thiên địa. Ông. Hắc kiếm chuyển động, khẽ rung lên, lưu chuyển ra quỹ tích huyền diệu kỳ diệu. Lăng thiên cửu thức. Bành Ngao đột nhiên ngẩn ra. Đây là thần tích sao? Như thế nào đột nhiên lão nhìn thấy biến hóa của tinh tú vũ trụ? Vì sao nhìn thấy bầu trời dày đặc đầy sao? Tinh thần cảnh tu chính là cái gì? Chẳng những là tích lũy linh lực, mà còn có phân bố tinh tú. Trong tinh tú đó, lẫn nhau đều sẽ có tồn tại kháng lực, số lượng càng nhiều lực bài xích càng lớn, bởi vậy sau khi đạt tới số lượng nhất định trở nên khó có thể tiến thêm, không phải là vì tích lũy linh lực theo không kịp, mà vì lực bài xích giữa các tinh tú trong đó quá lớn, tu luyện đến cực hạn rồi. Chỉ có tìm được phương pháp phân bố tinh tú, mới có thể tiếp tục hình thành tinh tú. Đây có thể là tự mình bế quan lĩnh ngộ, cũng có thể từ trong linh dược đạt được, cũng có thể thông qua tinh hạch bản thân thứ này chính là một viên tinh tú. Đương nhiên, còn có cách cường giả vô thượng hiển lộ bí mật thiên địa ở trước mặt mình, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì xem may mắn của mình. Hiện tại, chính là có một cao nhân như vậy đang diễn biến biến hóa vũ trụ, tinh tú dày đặc đầy trời kia. Lão đã hiểu. Lão thực sự hiểu được. Lão tuyệt đối có nắm chắc ít nhất có thể hình thành thêm 10 viên tinh tú. Ông. Hàng quang chớp động, một thanh hắc kiếm gãy 1/3 đã đâm vào ngực của lão. Lúc này Bành Ngao mới từ trong kiếm ý giật mình tỉnh lại. Đã quá muộn. Phật. Hắc kiếm đâm vào, như đâm dao vào đậu hũ, không tốn chút sức. Bành Ngao nháy mắt đoạn tuyệt khí tức, trên mặt hắn vẫn còn mang theo vẻ mừng rỡ vì nhìn thấy bí mật tinh tú, nhưng cũng có kinh ngạc một kiếm đâm vào người, cùng với khó tin bị giết ngay trong chớp nhoáng, rất nhiều biểu tình đồng thời xuất hiện trên mặt hắn, trở nên vô cùng quái dị. Chu Hằng rút hắc kiếm ra, ầm, thân thể Bành Ngao ngã ngược ra đất, 47 tinh tú đồng loạt vỡ nát, trở về với thiên địa, nhưng không chấn động lan tràn khiến cho quần núi vỡ nát. Qua Chu Hằng phun mạnh một ngụm máu, cởi áo trên, chỉ thấy bên trên có in một dấu bàn tay màu đen rõ ràng, ở trên ngực lõm xuống cả đoạn. Trái tim của hắn cũng bị chấn nát, không chết, bởi vì hắn là Minh Tiên. Còn Bành Ngao lại không có được binh khí chết chắc như hắc kiếm, một đòn này làm hắn bị thương nặng, nhưng muốn giết chết, công kích như thế còn chưa đủ. Tinh thần vương đúng là tinh thần vương, lực công kích này thật sự dữ dội bá đạo, liên tục phá 2 tầng ngũ hành phù văn cũng còn tạo thành lực phá hoại như vậy. Tuy nhiên, dùng trọng thương đổi lấy một mạng của tinh thần vương, kiếm lời. Chu Hằng cả người kiệt sức, ngực đau đến không nói nổi, làm hắn nhe răng nhếch miệng. Khi nào mới có thể nắm giữ được Lăng Thiên Cửu Thức một cách tự nhiên, ít nhất chừa cho hắn 1 thành, nửa thành lực lượng, đừng có rút hết một hơi, đàn ông thích ở chỗ có thể kiên trì lâu. Bột. Bột. Bột. Ngay lúc này, tiếng vỗ tay giòn giả đột nhiên vang lên, vang dội giữa núi rừng hoang vắng. Trong lòng Chu Hằng cả kinh, ai? Cố tình ngay vào lúc này. Trong lòng hắn khẽ động, đã thu hắc kiếm vào không gian đan điền. Trên cái thế giới này có lẽ có chuyện trùng hợp, nhưng chuyện quá trùng hợp, vậy thì không còn là trùng hợp nữa. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đằng sau. Bành Ngao theo đuôi một đường, nhưng hắn không phải thợ săn duy nhất, còn có một tên nữa. Chu Hằng chống thân thể miễn cưỡng dựng dậy, thân thể hắn là thể chất thăng hoa cảnh, nhưng ngực bị thương quá nặng, thân mình lảo đảo như người say rượu, muốn đứng cũng không vững. Bùm! Tiếng vang nặng nề, hắn đã bị chấn bay ra ngoài. Cả người đau đớn như nứt toát ra, trên đầu chảy ra đường máu, chảy qua mắt hắn, làm tầm nhìn của hắn trở nên mờ đi. Lúc này, một nam nhân xuất hiện trước mặt hắn. Đó là người mà hắn tuyệt đối không biết, nhưng trên người lưu chuyển khí tức lại là Tinh Thần Vương. Ước chừng thực lực kém hơn Bành Ngao một chút, nhưng với thân thể suy yếu của Chu Hằng hiện tại, chỉ là vừa lên cấp Tinh Thần Vương cũng có thể một tay bóp chết hắn. Đã quên tự giới thiệu, thật là ngại quá. Nam nhân kia toát ra tươi cười có lỗi, nhưng ở trong mắt Chu Hằng, nụ cười này thật là đáng đánh. Tiểu huynh Kim Hoán Nhật, Chu sư đệ có ấn tượng. Kim Hoán Nhật, Kim Hoán Thành. Có lẽ không phải lão cha của tên hoàng khố kia, mà là huynh trưởng. Đúng thế, tên đần độn mà Chu sư đệ đã dạy dỗ chính là em trai của tiểu huynh. Kim Hoán Nhật bình thản nói, nhìn không có một chút nóng giận, nhưng chính là bình tĩnh như thế lại làm trong lòng Chu Hằng vang vọng tiếng chuông cảnh báo. Lòng dạ tên này sâu đậm, khó đối phó vượt xa Bành Ngao. Không ngờ tới Chu sư đệ thật có năng lực chọc họa, lúc tiểu huynh đi thẳng Đạm Thủy trấn tìm được Chu sư đệ, không ngờ lại phát hiện còn có một vị Tinh Thần Vương đang âm thầm đi theo. Kim Hoán Nhật ung dung nói, dường như không hề phải vội vàng. Ngay từ đầu, tiểu huynh còn tưởng đó là hộ vệ của Chu sư đệ, mãi không dám hiện thân, đến sau mới biết là tiểu huynh đã đoán sai, thì ra đó cũng là kẻ thù của Chu huynh đệ. Hắn giãn mặt cười, vỗ vỗ đầu Chu Hằng, nói, hiện tại, chuyện nhỏ nhặt cũng giải quyết xong. Chu sư đệ, ta cảm thấy rất hứng thú với loại bảo vật ngươi vừa tế ra, có thể cho tiểu huynh xem thử. Rắc, rắc, rắc. Nắm ngón tay của hắn siết chặt, đầu lâu của Chu Hằng lập tức xuất hiện những vết nứt. Mà đầu lâu bị ép mạnh cũng làm Chu Hằng đau đớn vô cùng, làm hắn toát đầy mồ hôi lạnh, cả người như vớt từ trong nước ra. Thành ý của ngươi không đủ. Chu Hằng thở hổn hển nói, trên mặt có một chút mỉm cười khinh bỉ. Chu sư đệ, tiểu huynh biết ngươi đang trách ta đê tiện, nhưng hết cách thôi, đã thấy qua một kiếm đó, tiểu huynh làm sao cho ngươi thời gian khôi phục. Kim Hoán Nhật chuyển tay đến vai Chu Hằng, dùng sức bóp lại. Rắc, rắc rắc. Xương vai của Chu Hằng lập tức bị bóp nát. Kim Hoán Nhật nhìn rất trẻ tuổi, nhưng tâm trí lão luyện đến đáng sợ, ngay cả hiện tại Chu Hằng đã hoàn toàn mất linh lực cũng không sơ sẩy, lựa chọn phế bỏ hai tay, hai chân của Chu Hằng. Như thế, dù là Chu Hằng có liều chết phản kích cũng sẽ không có uy lực quá lớn, càng không có khả năng trốn thoát. Cho nên, bóp gãy xương cốt hai tay hai chân Chu Hằng, tiểu tử này không phải Tinh Thần Vương, làm sao mà chạy. Kim Hoán Nhật ra vẻ quan tâm nhìn Chu Hằng, hỏi, Chu sư đệ, có phải rất đau không? Không sao, chỉ cần ngươi có thể giao hai món bảo vật vừa rồi cho tiểu huynh, cùng với một thức kiếm pháp kia, tiểu huynh sẽ cho ngươi giải thoát. Một kiếm đó thật là kinh diễm. Hắn ở đằng xa nhìn rõ ràng, tuy rằng không thấy được ảo diệu phân bố tinh tú, nhưng hắn lại thấy được một kiếm này liền chém giết một vị Tinh Thần Vương. Nên biết, ngay cả Tinh Thần Vương muốn giết Tinh Thần Vương cũng cực không dễ dàng, nhưng bây giờ một vị Tinh Thần Vương lại bị một tên Minh Tiên chém giết, hắn có nói ra cũng sẽ bị người ta mắng là đầu óc có bệnh. Trên thực tế, Kim Hoán Nhật không thể không thừa nhận, nếu không tận mắt nhìn thấy, khẳng định là hắn cũng cho rằng đó là điều cực kỳ hoang đường. Nhưng hắn đã thấy được. Sau một kiếm này, Chu Hằng hao hết linh lực, thật ra cũng không khó đoán được vì sao một kiếm này lại mạnh như thế. Cái gọi là công pháp, chính là có thể làm cho võ giả đánh ra lực lượng cao hơn bản thân bình thường. Công pháp 10 tinh chính là bùng nổ lực lượng gấp 10 lần lúc bình thường. Còn một kiếm của Chu Hằng, trực tiếp làm hắn dốc sạch linh lực, nếu như muốn tính toán, vậy phải là công pháp bao nhiêu tinh. Ấn theo tính toán bình thường, một Minh Tiên toàn lực đánh ra, ít nhất có thể đánh liên tục 100 vạn lần công kích mới tiêu hao hết linh lực. Vậy ấn theo công kích bảo thủ nhất, một kiếm dốc hết linh lực, vậy chẳng phải ngang với công pháp 100 vạn tinh. Nghĩ đến đó, Kim Hoán Nhật liền kích động không thôi. Hắn không quan tâm vì cái gì chỉ là Minh Tiên lại có thể chịu được lực lưu chuyển của 100 vạn lần lực lượng, hắn chỉ muốn có được bộ công pháp này. Còn có bảo vật hào quang ngũ sắc kia, còn có đoạn có thể chém vỡ được thân thể Tinh Thần Vương. Đều là của hắn. Chu sư đệ, đừng làm cho mình phải khó chịu. Kim Hoán Nhật nhàn nhạt nói, giọng nhẹ nhàng như đang nói chuyện cùng bạn thân. Nói cho ngươi biết một bí mật nho nhỏ, nhưng ngươi phải nhớ giữ bí mật, không được nói cho ai hết. Không đợi Chu Hằng tiếp lời, hắn đã nói tiếp, thật ra, tư chất của ta cũng không được tốt, sau khi miễn cưỡng đạt tới Minh Tiên 13, liền không thể tiến bộ được chút nào, vừa không thể hình thành thần tướng, lại không cảm ứng được cơ hội đột phá. Thẳng đến có một lần ta ra ngoài lịch lãm, cũng ở trong một chỗ rừng núi, ta gặp một người bị trọng thương. Thì ra hắn cũng là đệ tử Đại Nguyên học phủ, bởi vì một viên tinh long đan mà đao kiếm đối chọi với đồng bọn. Hắn giết đồng bọn, nhưng cũng bị trọng thương. Ta dùng 3 ngày làm hắn nói ra tinh long đan ở đâu, sau đó hắn còn cầu xin ta giết hắn. Chu sư đệ, người nói có kỳ quái không, lại có người cầu xin muốn chết. Nể tình sư huynh đệ, ta thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Còn tinh long đan, đối với Minh Tiên mà nói, đó là chí bảo, có thể tăng lên ít nhất 5 thành hy vọng đột phá. Ta dùng tinh long đan, cuối cùng đột phá đến tinh thần cảnh. Chỉ là tư chất của tiểu huynh quả thật không tốt, 500 năm trôi qua, tiểu huynh cũng chỉ mới hình thành 3 ngôi tinh tú. Tuy nhiên, tiểu huynh rất có lòng tiến tới, không muốn dậm chân không tiến lên, tin rằng Chu sư đệ nhất định sẽ giúp tiểu huynh, có bảo vật gì, công pháp gì đó cũng không keo kiệt, phải không? Hắn mỉm cười nhìn Chu Hằng, nhưng vẻ mỉm cười này lại làm người ta trào ra sợ hãi tận đáy lòng. Chu Hằng miễn cưỡng mỉm cười, mồ hôi lạnh ròng ròng, so sánh với Ngụy quân tử, ngươi thật là không một chút dối trá. Nếu làm người xấu, phải có phong cách của người xấu. Kim Hoán Nhật mỉm cười. Chu sư đệ, vừa rồi thật chỉ là bắt đầu, tiếp theo tiểu huynh còn có vô số biện pháp tra tấn người, không biết ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Chẳng qua, tiểu huynh vẫn khuyên Chu sư đệ đừng có thử. Đã quên nói, trước khi tiểu huynh vào học phủ, thường xuyên giúp cha thẩm vấn phạm nhân, cho nên hắc hắc, ngại quá, tiểu huynh thật sự có nghề trong việc tra hỏi. Chu Hằng cũng cười rất vui vẻ, nói, con người của ta đúng là xương cứng, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Ôi, Chu sư đệ, người đang ép tiểu huynh mà. Kim Hoán Nhật thần sắc chợt nghiêm, bàn tay ấn lên ngực Chu Hằng, ấn mạnh xuống. A Chu Hằng phát ra tiếng hét thảm ngắn ngủi, trái tim của hắn vốn đã bị đánh nát, lúc này xương gãy đâm vào tim, càng đau thấu. Chu sư đệ, ngươi có thể gọi tiểu huynh dừng lại bất cứ lúc nào, chỉ cần ngươi đồng ý yêu cầu khi nãy của tiểu huynh. Kim Hoán Nhật cười nhe răng, răng trắng bóng dữ tợn như sói dữ. Bây giờ, chúng ta tiếp tục. A, Chu Hằng kêu thảm không dứt. Thật ra năng lực chịu đựng của hắn không có kém như thế, sở dĩ kêu thảm là vì che giấu. Che giấu sự thật hắn đang nhanh chóng khôi phục linh lực. Tuy rằng Kim Hoán Nhật đã rất cẩn thận, phế đi tay chân của Chu Hằng, nhưng hắn làm sao biết huyền diệu của hắc kiếm. Vừa rồi, hắc kiếm đã chém chết một tinh thần vương, hấp thụ đầy đủ tinh khí sinh mệnh, cướp đoạt sinh mệnh lực của người khác đương nhiên tàn nhẫn, thậm chí là tà ác, nhưng nó có hiệu quả vô cùng rõ ràng. Ở trong không gian đan điền của Chu Hằng, linh lực của hắn đang từ dòng sông khô cạn chuyển thành dòng chảy nhỏ. Dùng tinh khí sinh mệnh khôi phục linh lực có tốc độ rất nhanh, nhưng bởi vì có một tinh thần vương ở ngay bên cạnh, Chu Hằng lại ấn tốc độ này xuống mức cực kỳ chậm chạp, mà hắn kêu thảm cũng là vì phân tán lực chú ý của Kim Hoán Nhật. Tuy nhiên, tinh thần vương mạnh mẽ cỡ nào, Chu Hằng không thể khôi phục linh lực đến đầy đủ, thừa cơ chém ra Lăng Thiên Cửu Thức lần nữa, vậy thì nhất định đã bị Kim Hoán Nhật phát hiện từ sớm. Mục tiêu hiện tại của hắn là thoát thân. Kim Hoán Nhật rất có kiên nhẫn, dường như cũng rất hưởng thụ khoái cảm tra tấn kẻ khác. Hắn rất nhiều trò, Chu Hằng tuyệt đối tin lời hắn nói lúc trước, hành hạ người kia 3 ngày, cuối cùng người kia chẳng những giao ra thứ hắn cần, còn cầu xin được chết. Nếu không phải trong lòng Chu Hằng còn có hy vọng, cùng với chấp niệm mãnh liệt, chỉ sợ hắn cũng sẽ có cách nghĩ như thế, dù là chết cũng tốt hơn là như bây giờ. Hắn khống chế linh lực khôi phục ở trong đan điền, có hắc kiếm trấn áp, ít nhất tinh thần vương không nhìn thấu. Hắn đang tích tụ lực lượng, bởi vì tay chân bị phế, trong nháy mắt hắn bùng nổ phải khôi phục năng lực hành động của tay chân. Nhưng nếu như thế, Kim Hoán Nhật sẽ có chuẩn bị. Không thể không nói, người này quả thật quá cẩn thận, dù là đối mặt với Chu Hằng chỉ là Minh Tiên cũng không hề sơ sẩy. Đương nhiên, đó cũng là bởi hắn nhìn thấy Chu Hằng chém giết một tinh thần vương, mới lựa chọn xử lý an toàn. Chu sư đệ, trước kia ta chỉ là Minh Tiên, nhưng bây giờ trở thành tinh thần vương, chẳng những lực lượng tăng mạnh, hơn nữa khống chế lực lượng càng thêm tinh vi. Hiện tại ta có lòng tin có thể làm cho tên quỷ xui xẻo kiên trì được 3 ngày kia chỉ cần 3 giờ là phải khuất phục. Kim Hoán Nhật cười lạnh nói. Chu Hằng không nói, chỉ làm bộ như vô cùng đau đớn kêu thảm. Trên thực tế, quả thật hắn rất đau, hắn không phải người đá, chỉ là trước kia hắn trải qua không biết bao nhiêu đau khổ, trình độ đau đớn này hoàn toàn có thể nhịn được. Chu sư đệ, khai vị đã xong, bây giờ chuẩn bị vào món chính. Tiểu huynh dự tính đánh vỡ xương cốt toàn thân ngươi, rồi cắt bỏ từng miếng thịt, yên tâm, tiểu huynh sẽ cắt thật chậm. Kim Hoán Nhật vẻ mặt tàn nhẫn nói. Yên tâm mơ mờ. Chu Hằng đột nhiên quát lớn, nhảy mắt bùng phát toàn bộ linh lực. Không thể chờ tiếp nữa, bằng không bị đánh nát xương cốt toàn thân, dù là hắn khôi phục linh lực đến trạng thái hoàn toàn cũng đã mất đi năng lực thoát thân. Ông tế ra hỗn độn thiên kinh, đồng thời vận chuyển ngũ hành phù văn trị liệu nhất loạt chảy về phía vai phải, nhanh chóng khôi phục xương gãy. Hả? Kim Hoán Nhật kỳ quái hừ một tiếng, khiếp sợ vì Chu Hằng còn có sức chống trả. Hắn vẫn rất cẩn thận, sợ Chu Hằng lại tế ra một kiếm kinh thiên động địa kia, thân mình nháy mắt lùi lại. Đồng thời đánh ra một chưởng, lực lượng tinh thần vương lập tức tuôn trào như thủy triều. Ầm. Chu Hằng bại mạnh mẽ đánh bay, chỉ là một tầng ngũ hành phù văn hoàn toàn không đủ để ngăn cản tinh thần vương bắn phá, dù cho tinh thần vương này rất kém. Qua Chu Hằng lại phun một ngụm máu, hắn đưa toàn bộ linh lực vừa khôi phục để thúc đẩy phù văn trị liệu điều trị xương gãy, tự nhiên lực phòng ngự kém đi nhiều. Nhưng học máu thì học máu, hiện tại quan trọng nhất là khôi phục năng lực hành động. Chu sư đệ thật làm người ta kinh hãi, nhưng cũng đến đây thôi. Kim Hoán Nhật ánh mắt nghiêm nghị, đánh ra một quyền, 26 tinh tú xoay chuyển, nhưng vẫn không dám công kích gần người. Một kiếm kia quả thật dọa hắn sợ. Ầm. Lực lượng mạnh mẽ chấn động Chu Hằng lại bị đánh bay mấy chục trượng. Ầm ầm ầm. Hắn một đường đụng gãy mười mấy gốc cây to chọc trời, phun máu nhuộm đỏ cả ngực. Tiểu tử này, có phải đã đến nỏ mạnh hết đà, bản thân mình có cẩn thận quá rồi không? Kim Hoán Nhật thầm nghĩ, chiến lực mạnh nhất của võ giả tự nhiên chỉ có cận chiến mới có thể phát huy hoàn toàn, công kích tầm xa an toàn thì an toàn, nhưng cũng chỉ có dưới tình huống hoàn toàn nghiền ép mới tạo thành hiệu quả rõ ràng. Nguyên bản, tinh thần vương đấu với Minh Tiên quả thật có được lực lượng nghiền áp, nhưng ai bảo món bảo vật đó quá lợi hại, hào quang ngũ sắc phủ xuống lại có thể đánh tan phân nửa lực lượng của hắn. Nhưng lỡ như Chu Hằng đang cố ý yếu thế, tới gần người liền cho hắn một kiếm kinh diễm cửu thiên đó thì làm sao đây? Kim Hoán Nhật thật là quá mức cẩn thận, bằng không chỉ cần hắn có chuẩn bị, dù cho sử dụng Lăng Thiên cứu thức có thể làm hắn bị thương nặng, nhưng tuyệt đối không thể giết được hắn. Dù sao chênh lệch giữa tinh thần vương và Minh Tiên thật sự quá lớn. Chính là cẩn thận như thế, lại cho Chu Hằng có cơ hội. Xương gãy của hắn dưới tác dụng của phù văn trị liệu đang nhanh chóng khôi phục, tay phải khôi phục năng lực hành động trước tiên, sau đó đặt trọng tâm vào hai chân, muốn tiến hành chạy đường dài, kéo theo hai cái chân gãy là không được. Kim Hoán Nhật đánh ra chừng trăm đạo công kích thăm dò, đánh cho Chu Hằng không ngừng học máu, nhưng vẫn không nhìn ra được Chu Hằng có bất cứ năng lực chống trả gì. Hắn cẩn thận thì cẩn thận, nhưng tuyệt đối có giới hạn. Trải qua nhiều lần công kích thăm dò, hắn tin rằng Chu Hằng chỉ là bùng nổ nhất thời, khôi phục lực lượng có hạn. Bắt hắn lại. Lần này nhất định phải đánh vỡ xương cốt toàn thân hắn, rồi chậm chậm tra tấn. Kim Hoán Nhật nhảy vọt tới, phát động công kích gần người Chu Hằng, lực tinh tú lưu chuyển, làm hắn nổi bật như thiên thần. Xẹt. Ánh sáng màu tím bỗng nhiên lóe lên, như tia chớp trong trời đất, chém rách vòm trời, cắt qua không gian. A Kim Hoán Nhật hét thảm, thân mình mạnh mẽ lui lại, một mảnh máu tươi rải xuống. Chuyện gì thế này? Sắc mặt hắn hung dữ như lệ quỷ. Bắt đầu từ chân trời, kéo qua bụng, mãi cho đến vai trái. Tại sao lại thế này? Bằng lực lượng hiện tại của tiểu tử này, tuyệt đối không thể đánh ra được một kiếm uy thế lúc trước, nhưng làm sao vẫn chém hắn làm hai khúc? Không đúng, đó không phải một kiếm vừa nãy, bằng không hiện tại hắn đã chết. Kim Hoán Nhật nhìn chằm chằm một thanh đoạn kiếm màu tím trong tay Chu Hằng, trên thân kiếm hiện đầy đường vân rắc rối, nói là binh khí, còn không bằng nói là pháp khí dùng để thờ cúng hiến tế, vừa đụng là vỡ. Cấm khí. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Tử Ngọc Chủy, người khác đưa cho. Chu Hằng mỉm cười, chậm rãi đứng lên, hai chân đã có được năng lực hoạt động. Kim Hoán Nhật nhặt lại nửa đoạn thân thể, liều mạng gắn lại, dùng linh lực mạnh mẽ kết dính. Hắn là tinh thần vương hùng mạnh, chỉ cần điều dưỡng thêm, nửa phần thân thể này có thể dung hợp hoàn mỹ với bản thể. Nhưng bây giờ, chiến lực của hắn sụt giảm mạnh, chỉ là duy trì cho nửa bên người không rơi xuống cũng khó khăn. Cấm khí, uy lực mạnh mẽ, hoàn toàn không có yêu cầu thực lực người sử dụng, khuyết điểm là chỉ có thể sử dụng giới hạn số lần hoặc là thời gian. Nhưng biết rõ cấm khí có khuyết điểm như vậy, Kim Hoán Nhật lại không dám tiến lên. Đó hẳn là gần đến lực lượng cực hạn của tinh thần vương. Hắn mới là tinh thần vương 26 tinh, chọi cứng với tinh thần vương 99 tinh còn không phải muốn chết hay sao? Tinh thần vương không giết được tinh thần vương, đó là chỉ bên yếu thế phải chạy trốn, mới có thể không chết. Chọi cứng. Không chết mới là lạ. Chết vì ngu. Hiện tại hắn bị trọng thương, cũng cần vận chuyển linh lực khống chế thương thế, hiện tại cần nhất không phải là chiến đấu, mà là tìm chỗ an toàn, dùng linh đan để khôi phục thương thế. Vì sao Chu Hằng rõ ràng có cấm khí đáng sợ như vậy, lại không sớm sử dụng chứ? Lúc trước chiến đấu với Bành Ngao, rõ ràng hắn đã rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn nhịn không dùng cấm khí, đây là lấy mạng ra liều mà. Vì sao? Đương nhiên Kim Hoán Nhật không hiểu, ở trong lý niệm của Chu Hằng, có thể một chiêu đánh chết đối phương thì tuyệt đối sẽ không chừa hậu họa. Hai người đều bị thương nặng, không ai dám tùy tiện ra tay. Chu Hằng nắm giữ cấm khí, còn cảnh giới của Kim Hoán Nhật rất cao, cho dù là tinh thần vương bị trọng thương, cũng đủ để bóp chết Minh Tiên mấy trăm lần. Kim Sư Huynh, sao lại không ra tay nữa? Chu Hằng lau vết máu bên khóe miệng, đến giờ hắn có thể không chút băn khoăn hấp thu tinh khí sinh mệnh trong hắc kiếm, thương thế toàn thân lập tức khôi phục thấy được bằng mắt thường. Đây chính là tinh khí sinh mệnh, vốn là tràn đầy sức sống hừng hực, dùng để trị liệu sẽ có hiệu quả mạnh nhất. Sắc mặt Kim Hoán Nhật khó coi, hắn có thể cảm ứng được trong cơ thể Chu Hằng vận chuyển linh lực hùng hồn, ngọn lửa sinh mệnh bừng bừng như lò lửa sôi trào, khôi phục lại như cũ là có thể dự kiến trước. Đáng ghét. Hắn thầm mắng, tính cách vốn vô cùng cẩn thận của hắn thì làm sao chịu biết rõ nguy hiểm vẫn còn ở lại. Hắn hừ khẽ, nói, ta quả thật coi thường ngươi. Vậy để cho ngươi sống lâu mấy ngày, đợi sau khi ta khôi phục thương thế, lại tìm tới Chu sư để tính nợ rõ ràng. Nói xong, hắn không dám ở lại, chân phải đạp ra, thân thể liền bay lên không. Hiện tại hắn cần nhất là tìm chỗ chữa thương, bằng không thật sự sẽ xảy ra vấn đề lớn. Dù sao Tử Ngọc Chủy chỉ là cấm khí, mà không phải hắc kiếm. Chu Hằng thở dài, nếu vừa rồi là dùng hắc kiếm chém ra một đòn đó, khẳng định Kim Hoán Nhật đã chết thẳng cẳng. Đáng tiếc, cường độ linh lực của hắn hiện tại đã không còn đủ sức đánh ra Lăng Thiên Cửu Thức. Hắn tung người lên, tìm kiếm chỗ trú an toàn, bởi vì hắn cũng cần tĩnh dưỡng. Hai giờ sau, Chu Hằng đã cách thật xa chỗ cũ, hắn không chỉ phải đề phòng Kim Hoán Nhật, còn có tinh thần vương của Trương gia kia, lúc này khẳng định đang tìm mình khắp chốn. Hừ, chỉ cần mình đột phá tinh thần vương, chính là lúc phản kích toàn diện. Chu Hằng tìm một hang động khô ráo, đóng kín cửa hang, tiếp tục luyện hóa tinh khí sinh mệnh trong hắc kiếm. Nửa ngày sau, hắn đã khôi phục thương thế, lại thêm một ngày, hắn hoàn toàn luyện hóa tinh khí sinh mệnh trong hắc kiếm. 94 đạo thần tướng. Không hề có vẻ đột phá. Chu Hằng thở dài, nền móng của hắn quá vững chắc, làm cho muốn đột phá cũng trở nên vô cùng khó khăn. Người khác nghĩ đủ mọi cách áp chế tu vi, cầu cho thần tướng lại đột phá, còn hắn thì sao? Căn bản không cần áp chế, muốn đột phá cũng không được, chỉ đành hy vọng đạt tới cực hạn minh giới. 99 đạo thần tướng. Vừa đột phá liền có thể trực tiếp nhảy vọt vào tinh thần hoàng, vượt qua giai đoạn tinh thần vương. Đi tìm Đông Tinh Thảo. Chu Hằng lập tức đưa ra quyết định, càng là nguy hiểm, hắn lại càng muốn tìm được Đông Tinh Thảo, luyện ra số Minh Vương đan cuối cùng. Chỉ cần đột phá tinh thần cảnh, sẽ do hắn quyết định. Kỳ Vân Sơn mênh mông, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, dãy núi phập phồng, muốn tìm được một người khó khăn cỡ nào. Nhưng Chu Hằng lại gặp phải một vấn đề. Thanh Phong Hạp ở đâu? Chỉ có chỗ đó mới sản xuất Đông Tinh Thảo, bởi vì lúc trước học phủ thu vào Đông Tinh Thảo đều là phát hiện ở chỗ đó, nhưng như vậy cũng không thể đảm bảo đi tới đó liền nhất định tìm được Đông Tinh Thảo. Linh Thảo có kém cũng là Linh Thảo, số lượng tuyệt đối có hạn. Hắn trèo đèo lội suối, nhưng không biết Thanh Phong Hạp ở đâu, tự nhiên hắn chỉ có chạy lung tung. Mà mục tiêu của Chu Hằng chỉ là mong gặp người giữa đường, hỏi thăm vị trí Thanh Phong Hạp. Năm ngày sau, cuối cùng để hắn đụng đến một người hái thuốc. Cuối cùng biết được vị trí Thanh Phong Hạp, Chu Hằng bắt đầu tiến về phía chính xác. Trên thực tế, mấy ngày trước hắn hoàn toàn đi ngược hướng, chẳng những không đến gần Thanh Phong Hạp, ngược lại càng đi càng xa. Cũng may, chỉ là đi thêm 3-4 ngày lộ trình mà thôi. Chu Hằng không dám sơ ý, trên đường dù phải đi xuyên qua rất nhiều lãnh địa các yêu thú hùng mạnh, dù cũng chỉ là tinh thần vương, hiện giờ hắn cũng không chống lại được, đành phải lựa chọn đi vòng. Thực ra, hắn tế ra Lăng Thiên Cửu Thức thì quả thật có khả năng chém giết yêu thú cấp bậc tinh thần vương, hắn cũng có khả năng cùng chết chung. Hơn nữa khả năng này cực cao, bản năng của yêu thú là giết chóc, tuyệt đối không có sơ sẩy khinh thường như loài người. Thương nói sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực, yêu thú không có những ý tưởng lộn xộn như loài người, những chiêu thức thủ đoạn càng khó hiệu quả đối với chúng. Thêm nữa dù là một kiếm của hắn lập công, nhưng đẩy bản thân vào trạng thái hao hết linh lực, lỡ như lúc này đột nhiên lại chạy ra một con yêu thú cấp bậc tinh thần vương thì làm sao đây? Không đến lúc liều mạng, tự nhiên không nên tùy tiện đẩy mình vào nguy hiểm. Chu Hằng đi một đường, đi một chút dừng một lát, vòng vèo qua lại, qua 7-8 ngày sau, hắn chỉ còn cách Thanh Phong Hạp có 2 ngày đi đường. Chỉ mong chỗ đó có tồn tại Đông Tinh Thảo, bằng không hắn đành phải mạo hiểm đi săn yêu thú cấp bậc tinh thần vương. Mặc kệ thế nào, lần này hắn trở về nhất định phải đột phá tinh thần cảnh. Nửa ngày sau, Chu Hằng đột nhiên sinh ra cảnh báo. Một chuỗi tinh tú từ trên trời giáng xuống, điên cuồng quanh tạc hắn, mỗi một tinh tú đều tỏa ra hào quang màu đỏ, tốc độ nhanh quá mức. May mắn trước đó Chu Hằng đã sinh ra cảnh báo, bằng không ít nhất hiện tại hắn đã không kịp tế ra Hỗn Độn Thiên Kinh. Nhưng nếu hắn có chuẩn bị tâm lý, đồng ý niệm là Hỗn Độn Thiên Kinh đã hiện ra tên đỉnh đầu, tỏa ra hào quang năm màu, bao bọc bảo vệ hắn. Một tầng ngũ hành phù văn căn bản không đủ ngăn cản tinh tú bắn phá, chỉ rung lên là hào quang năm màu vỡ thành mảnh vụn bắn ra khắp nơi. Còn các tinh tú tiến tới cũng thoáng ngừng trệ, nhưng vẫn cuồng bạo oanh tạc Chu Hằng. Chu Hằng siết chặt hai nắm tay, thần quang màu vàng sáng chói, đánh ra ngũ hành phù văn tầng 2. Ầm. Ầm. Tinh tú đầy trời cuối cùng bị hắn chặn thế rơi xuống, mỗi cái lơ lửng trên đầu Chu Hằng, ánh sáng rủ xuống tôn hắn nổi bật như thần nhân, một mình chống đỡ cả bầu trời sao. Tiểu tử, cuối cùng ta đã tìm được ngươi. Trong tiếng quát lớn, một bóng người bay vụt tới, hơn 40 tuổi, khí tức tinh thần vương ép không khí xung quanh ngưng tụ như sắt thép, ngay cả Minh Tiên 99 tướng cũng bị ép thành bánh thịt. Người này chính là hộ vệ của đệ tử họ Trương Thanh Dương học phủ. Thiếu chủ bị người ta làm thịt ngay trước mắt, nếu hắn không thể chém giết Chu Hằng, làm sao còn dám về Trương gia? Như vậy rời khỏi Trương gia gia nhập vào hào môn khác. Trừ khi hắn nỡ bỏ lại bảy thê thiếp cộng thêm một cặp con trai sinh đôi. Hơn nữa, người ta sẽ thu nhận một tên phản đồ hay sao? Nếu như hắn chết trận bên ngoài, người nhà nhất định được Trương gia chăm sóc thích đáng, nhưng nếu hắn lựa chọn phản bội Trương gia, như vậy người nhà của hắn sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Cho nên, hắn nhất định phải tìm được Chu Hằng, giết chết Chu Hằng. Sắc mặt Chu Hằng ngưng trọng, người này khó đối phó hơn nhiều so với Bành Ngao, Kim Hoán Nhật. Bởi vì tên này chỉ muốn giết mình, không như Bành Ngao cùng Kim Hoán Nhật có lòng tham mãnh liệt, muốn ép ra bảo vật, thậm chí công pháp trên người mình. Một tinh thần vương không có lòng tham, chỉ muốn giết người, một khi liều mạng thì sẽ đáng sợ cỡ nào. Chu Hằng có lòng tin liều mạng cá chết lưới rách với đối phương, nhưng đó không phải kết quả mà hắn muốn. Không đáng. Chỉ cần hắn đột phá tinh thần cảnh, tiêu diệt kẻ này như làm chơi, cần gì biết rõ phải chết mà còn đi đánh bừa. Tiểu tử, lần này ngươi tuyệt đối không chạy được. Tinh thần vương trung niên kia sắc mặt lạnh băng, hắn là Dương Thần, mấy trăm năm trước mới được Trương gia chiêu mộ, vẫn luôn đảm nhiệm hộ vệ cho thanh niên họ Trương. Từ trước đến nay, bởi vì có uy danh Trương gia chấn nhiếp, hắn thật ra cũng không ra tay được mấy lần, hơn nữa mấy lần ra tay có hạn cũng chỉ là khi dễ Minh Tiên, thậm chí tiểu nhân vật sáng thế đế, căn bản không có một chút nguy hiểm gì. Nhưng không ngờ tới, lần này đi xa lại làm cho thiếu gia Trương gia mất đi tính mạng. Dù cho hắn mang theo thi thể Chu Hằng trở về cũng khó tránh khỏi bị Trương gia phạt nặng đường đường tinh thần vương tọa trấn, lại còn để cho một tên Minh Tiên làm thịt thiếu gia Trương gia hộ vệ như thế còn làm ăn được gì nữa. Nhưng không đem Chu Hằng về, kết cục của hắn sẽ chỉ thảm hại hơn. Chính là tiểu tử này làm hại cuộc đời tương lai của hắn trở nên tăm tối, sao không làm hắn hận Chu Hằng tận xương. Chu Hằng cười ha hả, nói, ta tin tưởng ta tuyệt đối có thể chạy được, không tin ngươi đuổi theo thử xem. Chết đi. Dương Thần trống giận, bây giờ hắn căn bản không có ý nghĩ gì khác, ví dụ như tò mò chiến lực mạnh mẽ đến khó tin của Chu Hằng. Ý nghĩ duy nhất của hắn, cũng là chuyện duy nhất muốn làm, chính là giết Chu Hằng, đánh cho Chu Hằng thành bã. Thân hình hắn nhào tới, 37 tinh tú trồi lên, tinh lực khủng bố lưu chuyển, hắn ra tay toàn lực, không chừa lại chút nào. Tuy rằng Chu Hằng miệng nói thì nhẹ nhàng, nhưng trong lòng không dám có một chút sơ sẩy. Đây là tinh thần vương đầu tiên liều mạng ra tay mà hắn gặp phải, dù cho Dương Thần không phải tinh thần vương mạnh nhất mà hắn từng gặp, nhưng tạo ra áp lực lớn nhất đối với hắn. Tế ra hỗn độn thiên kinh, hào quang ngũ sắc tràn ra, nhưng thân mình hắn lại bắn vụt ra, ầm ầm ầm, hắn liên tục vung quyền, đánh ra từng đạo quyền lực ẩn chứa ngũ hành phù văn. Cuối cùng Dương Thần toát ra vẻ kinh dị, Chu Hằng phản kích ở trong mắt hắn là rất yếu ớt, nhưng lại đưa đến tác dụng hiệu quả, cơ bản hóa giải lực lượng của hắn, làm cho bản thân chỉ phải thừa nhận không đủ 1/10 dư sóng công kích. Nhưng chỉ một chút lực lượng đó cũng đánh cho Chu Hằng lão đảo, khí huyết sôi trào không thôi, nhưng cuối cùng cũng không giết được hắn, thậm chí còn không làm bị thương nặng. Hiệp. Một vị tinh thần vương 37 tinh toàn lực ra tay, vậy mà còn không trọng thương được một tên Minh Tiên. Nếu nói chuyện này cho người ta nghe, còn không bị mắng là bệnh thần kinh. Nhưng hắn lại gặp một cái quái thai như thế. May mắn tên này còn chưa trở thành tinh thần vương. Không biết sao, trong đầu Dương Thần lại hiện ra ý nghĩ này. Nếu Chu Hằng trở thành tinh thần vương, dựa vào chiến lực đáng sợ như vậy, võ giả cùng bậc có ai là đối thủ với hắn? Nhất định phải nhanh chóng xử lý hắn. Trong ánh mắt Dương Thần sát khí tuôn trào, cảm giác nguy cơ cùng áp lực mãnh liệt, hắn căn bản không nghĩ tới bắt lấy Chu Hằng ép ra bí mật của đối phương. Những thứ này đều là thuộc loại râu ria, chuyện đầu tiên hắn muốn làm là giết Chu Hằng. Sau khi giết Chu Hằng, nếu hắn có thể lấy được bảo vật, công pháp của đối phương, vậy thì tự nhiên là tốt nhất. Nếu như không có thì cũng không sao, ít nhất bảo vệ được mạng của hắn, bảo vệ được tính mạng của hắn cùng người nhà. Cửu Nguyên Tinh Sát. Dương Thần quát lớn, trên mặt xẹt qua một tia màu tím, hóa thành một con hổ lớn lao ra từ đỉnh đầu của hắn. Ầm. Trong cơ thể hắn chấn động lan ra gần sóng thấy được bằng mắt thường, tay phải vươn ra, lòng bàn tay lại rách ra một cái lỗ đen. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Chín ngôi tinh tú từ trong lỗ đen ở lòng bàn tay của hắn bắn vụt ra, lao thẳng về phía Chu Hằng. Đây là một môn công pháp lục tinh, có thể làm hắn đánh ra lực lượng gấp 6 lần trạng thái bình thường. Cũng chỉ có đạt tới tinh thần vương mới có thể tu luyện công pháp lục tinh, thậm chí thất tinh, bát tinh, bằng không lực phản chấn mạnh mẽ trước tiên sẽ chấn người vận chuyển đến trọng thương. Không thể đón đỡ. Trong lòng Chu Hằng lập tức đưa ra quyết định, hắn đỡ một đòn toàn lực của đối phương cũng bị chấn thiếu chút học máu, nếu còn chống đỡ một đòn này, vậy thì thật là chán sống bình thường, muốn học máu mới thoải mái. Thân hình hắn nhảy vụt như bay, không quay đầu đánh ra ngũ hành phù văn, dù cho không thể hóa giải một đòn của đối phương, ít ra cũng phải giảm bớt một ít uy lực. Cửu tinh liên châu, tốc độ cực nhanh, khoảng cách với Chu Hằng ngày càng gần. Tấn Vân Lưu Quang Bộ đã rơi xuống hàng kém cỏi ở minh giới, tốc độ của hắn lúc này làm sao so sánh được với tinh thần vương. Không chờ vượt ra khoảng cách nhất định, hắn thậm chí không có cả cơ hội lợi dụng địa hình, đối phương bám theo như cái bóng, căn bản không thể thoát được. Cửu tinh đã đến. Đỡ một đòn này, có thể sẽ bị trọng thương, dù là không đến chết, nhưng khẳng định sẽ ảnh hưởng đến chiến lực của hắn. Như vậy sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền, làm cho chiến lực của hắn ngày càng yếu, cuối cùng thảm bại, dâng lên tính mạng. Trong đầu Chu Hằng tỉnh táo phân tích, thân mình lao vụt của hắn bỗng nhiên xoay chuyển, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ màu tím. Đó là Tử Ngọc chủy. Xẹt. Tay phải hắn vung qua, kinh khí màu tím lập tức cuồn cuộn tuôn trào dữ dội như mặt trời, nghênh đón cửu tinh lao tới. Đây chính là cấm khí có thể đánh ra lực lượng cực hạn của tinh thần vương, kinh khí màu tím hoàn toàn ngưng tụ thành một tia, một đường càn quét, mạnh mẽ chém chín ngôi tinh tú ra làm hai mảnh. Dương Thần phát ra tiếng rống vừa giận vừa sợ, chín ngôi tinh tú đó là do cơ thể hắn sinh ra, dù chỉ bị chém làm hai, nhưng hắn muốn khôi phục chín ngôi tinh tú này cũng phải tốn mấy trăm năm. Nói cách khác, một chiêu này làm hắn tổn thất mấy trăm tu vi. Cấm khí. Hắn cắn răng nghiến lợi hét lên. Trận văn sư minh giới đông hơn chú khí sư tiên giới, nhưng cũng còn xa đến mức tràn lan. Ví dụ Đại Nguyên học phủ, đệ tử Thiên Trận viện cộng thêm tọa sư xem chừng cũng không quá 40 người. Trận văn sư ít như vậy, tự nhiên số lượng cấm khí cũng rất ít ỏi. Không ngờ tới trong tay Chu Hằng lại có một món. Đáng tiếc, một đòn này cũng chỉ làm đối phương bị thương nhẹ, không tạo thành tổn thương quá lớn. Chu Hằng thầm thở dài, dù sao cấm khí chỉ là cấm khí, chỉ là ngang với một tinh thần vương cực hạn, nhưng lại chỉ có hai cơ hội ra tay, tự nhiên không thể nào chém giết một vị tinh thần vương khác. Trước đó có thể trọng thương Kim Hoán Nhật, hoàn toàn là vì đối phương quá sơ ý, để cho hắn áp sát, phát động ở tình huống gần như không hề phòng bị. Dù là nghĩ thế, nhưng hắn vẫn trở mình, nhanh chóng chạy tiếp. Tử Ngọc chủy còn có thể sử dụng một lần, nhưng hắn phải dùng nó làm vũ khí có tính chấn nhiếp, tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng, bằng không mất đi áp lực cấm khí, Dương Thần sẽ có thể ra tay không hề cố kỵ. Vù vù vù. Chu Hằng chạy, Dương Thần đuổi, tốc độ đều cực nhanh. Chu Hằng la qua một mảnh rừng rậm, đằng trước xuất hiện một mảnh trống trái. Nhưng có chết không chứ giữa vùng đất lại có một người đang đứng, lúc nhìn thấy Chu Hằng, đầu tiên là có vẻ rất kinh ngạc, sau đó liền mỉm cười vui vẻ, nhưng giữa ánh mắt lại là một mảnh sát khí. Đó là Kim Hoán Nhật. Kim sư huynh Chu Hằng kêu lớn. Kim Hoán Nhật trước tiên sửng sốt, nhưng lập tức lại toát ra mỉm cười, hô, Chu sư đệ. Bản tính của hắn là hạng người miệng nam mô bụng đầy dao găm, lúc trước khi tra khảo Chu Hằng vẫn còn luôn miệng gọi Chu sư đệ, hiện tại tự nhiên sẽ không làm mất phong độ. Nhưng trước đó hắn bị một đòn chém mất nửa bên người, càng hận Chu Hằng thấu xương, gọi ra một tiếng Chu sư đệ này tràn đầy lạnh lão. Xong rồi. Chu Hằng thầm hô, hắn không phải gọi một tiếng Kim sư huynh này cho có, dụng ý chính là kéo Kim Hoán Nhật xuống nước. Hắn lại vội vàng nói, Kim sư huynh, có một tên Thanh Dương học phủ muốn giết ta, mau giúp ta một tay. Ngay lúc này, Dương Thần cũng lao ra từ rừng rậm. Ở trong rừng, tầm mắt hắn bị lá cây, thân cây che phủ, nhưng thính lực không bị ảnh hưởng, rõ ràng nghe được đối thoại vô cùng đơn giản giữa Chu Hằng và Kim Hoán Nhật. Sư huynh, sư đệ, đều là Đại Nguyên học phủ. Trong lòng Dương Thần lập tức nghiêm nghị, đồng thời trào ra sát khí mãnh liệt. Giữa Thanh Dương học phủ và Đại Nguyên học phủ không thể nói là tử thù, nhưng học sinh hai học phủ gặp mặt, tuyệt đối không tránh khỏi một phen mắng chiến, thậm chí càng thành loạn chiến. Tuy rằng hắn không phải học sinh Thanh Dương học phủ, nhưng là hộ vệ của học sinh Thanh Dương học phủ, trên trán đã dán lên dấu hiệu của Thanh Dương học phủ. Sau khi xảy ra chuyện đại thiếu Trương gia bị Chu Hằng giết chết, Dương Thần lại coi tất cả học sinh Đại Nguyên học phủ là kẻ địch, bởi vậy hắn vừa phản ứng lại Kim Hoán Nhật cũng là học sinh Đại Nguyên học phủ, lập tức sinh ra địch ý mãnh liệt. Ánh mắt Dương Thần lạnh lẽo, lại đánh ra một cái cửu nguyên tinh sát. Nhưng cửu tinh không chỉ nhắm vào Chu Hằng, ngay cả Kim Hoán Nhật cũng thành mục tiêu bị đánh. Sở dĩ dám ra tay quyết đoán như thế, chính là bởi hắn nhìn Kim Hoán Nhật chẳng qua là tinh thần vương 26 tinh, có khoảng cách cực lớn đối với hắn. Cái địch. Dù là Kim Hoán Nhật không mắng ra tiếng, nhưng trong lòng tuyệt đối có cả vạn con thảo nê mã đang chạy ào qua. Nằm cũng trúng đạn mà. tên khốn kiếp kia cố ý kéo mình xuống nước. Nhưng cũng trách hắn, tại sao lại hùa theo chứ? Heo hả? Hiện tại trong lòng Kim Hoán Nhật hối hận muốn chết, nhưng hắn làm sao đoán được ở chỗ này lại đột nhiên đụng phải Chu Hằng chạy ra, càng không thể ngờ đến đằng sau còn có một người đuổi theo. Hiểu lầm đã thành lập. Vị huynh đài này, ta có thù hận sâu đậm với kẻ này, trước tiên chúng ta liên thủ bắt lấy hắn được chứ? Tuy rằng Kim Hoán Nhật trăm lần không muốn đánh với đối phương, nhưng công kích đã đánh tới, hắn làm sao khi không lại bị đánh? Đành phải giơ hai tay đánh ra, hóa giải một phần lực lượng mà hắn có thể ngăn cản. Có hắn kiềm chế, chia sẻ một phần công kích, áp lực lên Chu Hằng liền nhỏ đi nhiều, đẩy ra hai tầng ngũ hành phù văn, hắn miễn cưỡng hóa giải chiêu này của Dương Thần, tuy rằng cũng làm hắn lại phun máu. Cảm ơn Kim sư huynh. Chu Hằng còn không quên tiếp tục kéo Kim Hoán Nhật xuống nước. Sắc mặt Dương Thần càng thêm khó coi, tuy rằng trong miệng Tinh Thần Vương đối diện nói là có thù oán với Chu Hằng, nhưng lại giúp đỡ đối phương hóa giải công kích của mình, rõ ràng là đang nói bậy. Đúng rồi, là cố ý muốn đứng cùng phe với hắn, sau đó thừa cơ đánh lén. Hừ. Kỹ xảo nho nhỏ này mà muốn gạt được hắn. Kim Hoán Nhật càng giận đến máu cả mặt. Hắn tự nhiên nhìn ra được biểu tình thay đổi của Dương Thần, trong lòng mắng to đối phương đần độn, ngươi đánh luôn cả ta, ta còn không chống cự hay sao? Hay lại chịu đưa tính mạng mình vào tay người khác nắm giữ? Hắn vội vàng giải thích, bằng hữu, ta tuyệt không có địch ý, chỉ muốn mạng của tiểu tử này. Hừ. Ngươi diễn đi, tiếp tục diễn đi. Dương Thần cười lạnh, hai tên này coi hắn là đần độn hay sao? Đặc biệt là Tinh Thần Vương kia, rõ ràng đã bị hắn vạch trần, nhưng vẫn còn ngụy biến, hoàn toàn là sỉ nhục trí khôn của hắn. Chu Hằng đáng chết, kẻ này cũng vô cùng đáng ghét. Lửa giận của hắn càng thêm dữ dội, sắc mặt càng âm trầm như nước. Đậu móa nó, lão tử đã chết một thiếu chủ, trở về còn không biết bị trừng phạt thế nào, vận mệnh đã đủ bi thảm, hai tên gây họa các ngươi lại còn trêu chọc, lừa gạt ta, còn không biết xấu hổ cỡ nào nữa. Đúng là khinh người quá đáng. Dương Thần hoàn toàn bùng nổ, nào còn nghĩ nhiều, lại đánh ra một chiêu, bầu trời sụp đổ, đồng thời trấn xuống Chu Hằng cùng Kim Hoán Nhật. Hơn nữa, bởi vì thực lực Kim Hoán Nhật mạnh hơn, hắn tự nhiên nhắm ngay phần lớn lực lượng vào kẻ này, về phần Chu Hằng chỉ cần tiểu tử này không trốn, hắn cũng không vội. Sử xong lớn, còn sợ không đối phó được nhỏ. Thảo Nê Mã! Thảo Nê Mã! Kim Hoán Nhật làm sao không mắng thầm mắng Dương Thần chồng chất vết thương, hắn làm sao cũng không hiểu nổi. Đường đường Tinh Thần Vương thậm chí còn không nhìn ra được kế chuyển họa sang đông rõ ràng như thế, làm sao lại đi nhìn chằm chằm mình. Nhưng một vị Tinh Thần Vương như nổi điên triển khai công pháp mạnh mẽ công kích, hoặc là hắn trốn, hoặc là chống đỡ, cũng không thể bó tay chịu chết được. Chạy. Đó cũng là đối sách tốt nhất, nhưng vấn đề là, như thế hắn sẽ không lấy được bảo vật, công pháp trên người Chu Hằng. Sau khi biết hai thứ bảo vật thần kỳ, cùng công pháp nghịch thiên đó, Kim Hoán Nhật làm sao chịu bỏ qua được. Vì một bộ công pháp tuyệt thế, bất cứ ai cũng sẽ chịu liều mạng, huống chi trên người Chu Hằng không đơn giản chỉ là có một bộ công pháp tuyệt thế. Hơn nữa, dù là hắn tránh né, chỉ sợ Chu Hằng cũng sẽ đi theo hắn, tiếp tục dẫn họa sang đông. Má nó chiếu oan quá. Kim Hoán Nhật giận quá gầm lên, đẩy ra một chưởng, cũng có mấy ngôi tinh tú trồi lên, đón đỡ Dương Thần, vừa vươn tay trái đánh về phía Chu Hằng, quát, huynh đài, đừng trúng kế chia rẽ khiêu khích của tiểu tử này. Kim sư huynh, chuyện đến lúc này, không cần phải lừa con heo kia nữa. Chu Hằng mở ra ngũ hành phù văn, chỉ là một phần lực lượng công kích của Tinh Thần Vương thì hắn hoàn toàn ngăn cản được, tối đa cũng chỉ bị chấn đến khí huyết sôi trào mà thôi. Ba người giao nhau một chiêu, dấy lên lốc xoáy cát bụi vô tận, hình thành mấy cái lốc xoáy cuốn thẳng lên trời. Dương Thần dựng thẳng chân mày, trong lòng cười lạnh. Dù là tiểu tử Chu Hằng kia giết thiếu chủ, nhưng ít ra tên này không dối trá, không giống sư huynh của hắn, đến lúc này còn vọng tưởng muốn gạt hắn. Đậu móa nó, nhìn lão tử giống ngu ngốc lắm hả? Má nó, ngươi hai ba lần lừa gạt lão tử, coi ta là đối thủ hay là đồ con heo? Hừ. Đừng quên hắn mới là tồn tại có tu vi cao nhất chỗ này, lừa gạt hắn sẽ chỉ làm hắn càng thêm giận dữ, từ đó bùng phát ra chiến lực càng mạnh hơn. Hai tên các ngươi đều chết đi cho ta. Dương Thần giận dữ hét lên, hai chưởng đẩy ra, cửu tinh liên châu điên cuồng bắn phá Chu Hằng cùng Kim Hoán Nhật. Mà phần lớn công kích đều nhắm vào Kim Hoán Nhật. Tuy rằng hai người đều nằm trong danh sách phải giết của hắn, nhưng rõ ràng tiểu nhân dối trá Kim Hoán Nhật càng thêm đáng hận hơn. Tên ngu xuẩn nhà ngươi. Kim Hoán Nhật cũng nổi giận, hắn hai ba lần lùi bước, càng chủ động công kích Chu Hằng để tỏ vẻ trong sạch, nhưng sao mà tên này cứ vẫn nhìn mình chằm chằm. Khinh hắn không nổi giận hay sao? Thấy Kim Hoán Nhật nổi giận như thế, trong lòng Dương Thần cười lạnh, nói, hết nhịn được, cuối cùng lộ ra sơ hở rồi. Hai tay hắn liên tục vung lên, chính ngồi tinh tú bay múa, lực áp bách kinh người. Không nhịn được con muỗi ngươi. Kim Hoán Nhật đành phải dốc hết sức chống đỡ, trong lòng phiền muộn không thể nói hết. Chiến đấu với Dương Thần cũng không có gì, cuộc đời võ giả không tránh khỏi chiến đấu, cũng chỉ có chiến đấu với võ giả bậc cao mới có thể nâng cao tiêu chuẩn của mình, cứ luôn đánh với gà mờ, vậy mình cũng sẽ biến thành gà. Nhưng mấu chốt là, trận đánh này quá oan uổng, mà càng làm hắn không thể chấp nhận được, hắn bị Chu Hằng lợi dụng. Đệ hắn bị Chu Hằng làm nhục trước mặt đám đông, còn hắn thì bị Chu Hằng tước mất nửa bên người, đây là chuyện nhục nhã cỡ nào. Nhưng đụng mặt kẻ thù, hắn chẳng những không thể nào báo thù, lại còn phải liều chết che chắn thay đối phương, đổi lại là ai mà không nổi giận cho được. Hắn thật muốn bỏ đi cho xong. Nhưng một khi đi rồi, công pháp tuyệt thế, bảo khí quý giá cũng khẳng định vô duyên với hắn, làm sao mà hắn nỡ bỏ được. À, hắn tràn ngập phiền muộn rống lớn, mở ra toàn bộ chiến lực. Âm. Âm. Âm. Ba người đánh rất kịch liệt, bởi vì Kim Hoán Nhật là tinh thần vương, hơn nữa càng nổi giận hơn, tự nhiên Dương Thần tập trung công kích vào người hắn. Mà thực lực Dương Thần mạnh nhất, Kim Hoán Nhật liền phải chống đỡ toàn lực, căn bản không có thừa sức công kích Chu Hằng. Lúc này biến thành Chu Hằng cùng Kim Hoán Nhật liên thủ chống lại Dương Thần. Quả nhiên là thế. Trong lòng Dương Thần một mảnh sáng tỏ, quả nhiên bị hắn bức ép, hai người này liền lộ ra mặt thật. Nhìn hắn cười lạnh tự cho là đúng, Kim Hoán Nhật thật là vừa tức vừa giận lại hận, nếu hắn có thực lực đủ mạnh, khẳng định trước tiên một tay đập chết Dương Thần, mới quay lại đối phó Chu Hằng. Dù sao Tinh Thần Vương cũng là Tinh Thần Vương, Kim Hoán Nhật cùng Dương Thần nhanh chóng thành vai chính trong trận chiến, còn Chu Hằng lại từ từ thu hồi lực lượng, trở nên càng không quan trọng, cuối cùng thành nhân vật đi ngang qua. Đây là hắn cố ý làm ra. Hiện tại tuy rằng Kim Hoán Nhật cũng đánh ra lửa giận, nhưng rõ ràng không thể tự chiến với Dương Thần, cuối cùng khẳng định vẫn sẽ chọn lùi bước. Cho nên, hắn nhất định phải thoát ly vòng chiến thật sớm. Hơn nữa, hắn cũng không hy vọng hai người này đánh cho cùng nhau bị thương hoặc là một bên chết trận kết thúc, bởi vì hắn muốn tự tay xử lý hai kẻ này, trút ra ác khí trong lòng. Chuyện này không hề xa xôi, chỉ cần để hắn hái được Đông Tinh Thảo, như vậy luyện chế ra Minh Vương Đan, đợi hắn đột phá tinh thần cảnh, thế mạnh yếu sẽ hoàn toàn đảo ngược. Dương Thần cùng Kim Hoán Nhật đụng nhau thật mạnh, hai người chợt lùi nhanh. Dương Thần còn được, nhưng Kim Hoán Nhật lại phun máu, dù sao lực lượng của hắn kém đối phương cả mảng lớn, không địch lại là chuyện quá bình thường. Chính là lúc này, Chu Hằng đột nhiên nhảy lên, quay đầu bỏ chạy. Lúc này, Dương Thần cùng Kim Hoán Nhật đều bị đẩy lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cướp đường bỏ đi, căn bản không thể ngăn cản. Đáng chết. Thân hình dừng lại, Kim Hoán Nhật vội vàng đạp chân, bắn ra vội đuổi theo. Chạy được hay sao? Dương Thần thì hừ lạnh, một chưởng ấn vào sau lưng Kim Hoán Nhật. Đây là sư huynh của Chu Hằng, mặc kệ Chu Hằng trốn tới chỗ nào, chỉ cần đi theo Kim Hoán Nhật là nhất định có thể tìm tới tận gốc chỗ Chu Hằng. Suy luận kín không kẻ hở mà. Dương Thần tự cho là phân tích kín không kẻ hở, chính vì quan niệm ban đầu của hắn quá sâu, càng bị giận dữ làm đầu óc mê muội. Lúc này chán ghét Kim Hoán Nhật còn trên cả Chu Hằng, làm cho tình huống thật sự hoàn toàn trái ngược với suy đoán của hắn. Lúc hắn còn giằng co với Kim Hoán Nhật, Chu Hằng đã nhảy vụt như bay, nhảy mắt bỏ xa hai người. Vốn Chu Hằng đã chạy sớm, cộng thêm tốc độ là minh tiên nhanh cỡ nào, bóng của hắn nhanh chóng biến mất giữa rừng rậm dày đặc. Bởi vì thần thức bị hạn chế rất lớn ở trong này, cộng thêm tầm nhìn bị che chắn, thật ra là Chu Hằng cắt đuôi hai tên đằng sau. Chưa từng thấy kẻ ngu như ngươi. Kim Hoán Nhật giận dữ gầm lên, hai đại tinh thần vương lại không thể giữ lại Chu Hằng, nói ra quả thật làm người ta cười chết. Hừ. Ta cũng chưa thấy qua người nói nghĩa khí như ngươi, quên mình vì người, thật là bội phục. Dương Thần cười lạnh nói, chỉ là miệng hắn nói bội phục, nhưng vẻ mặt lại không hề có ý bội phục, tự nhiên là đang nói gió. Đậu móa ngươi chứ quên mình vì người. Kim Hoán Nhật căn bản không muốn giằng co với Dương Thần, lập tức thả người lên đuổi theo hướng Chu Hằng biến mất, bây giờ còn có khả năng đuổi kịp Chu Hằng. Chạy đi đâu? Dương Thần lại nhìn chằm chằm vào hắn. Kim Hoán Nhật vẻ mặt ghê tởm hơn cả cắn phải phân. Nhưng một tinh thần vương mạnh mẽ hơn hắn hô đánh hô giết, điều duy nhất hắn làm được chính là vừa đánh vừa lui. Chu Hằng điên cuồng chạy suốt một giờ, giữa đường không ngừng đổi phương hướng, tin chắc hắn đã hoàn toàn thoát khỏi hai tinh thần vương đằng sau. Mục tiêu, Thanh Phong Hạp. Hắn đã lệch xa khỏi tuyến đường ban đầu, nhưng cũng may chỉ làm hắn đi thêm nửa ngày lộ trình mà thôi, qua ba ngày sau, một hẻm núi lớn đã xuất hiện đằng trước. Đó chính là Thanh Phong Hạp. Cuối cũng đến, Chu Hằng thầm nói, vừa nhảy vụt lên, đi vào trong khe núi. Ác thiên tài địa bảo đều sẽ có yêu thú bảo hộ, đợi cho đến khi chín mùi mà dùng, hoặc là để dành cho con non chưa sinh ra, hoặc là chưa đủ mạnh, tạm thời không thể tiêu hóa được linh dược. Tuy rằng Đông Tinh Thảo không coi là linh thảo cao cấp, nhưng yêu cầu 3 vạn năm mới trưởng thành hoàn toàn đã quyết định nó rất hiếm và quý giá. Cho nên muốn tìm được linh thảo, có đôi khi không bằng đi tìm yêu thú, linh thảo cấp bậc gì sẽ có yêu thú cấp bậc đó bảo hộ.